vậy tới nửa ly. Hắn thần thái phi dương lên, tiêu Triệu Hân, ta đều nhớ không được bao lâu không có uống rượu. Kim Phúc Thuận một nhảy dựng lên đi lấy rượu, Tô Triệu đuổi theo qua đi, đệ nặng thanh âm phân phó nói, lấy nương nương nhưỡng lê hoa bạch, kính nhi tiểu. Đúng vậy. Kim Phúc Thuận gật đầu không ngừng, ôm bình rượu ở trong ngực, đệ nặng thanh âm hỏi, sư phụ, chủ tử đây là hảo đi, sẽ không chết đi. Tô Triệu gõ hắn đầu, mắng nói, còn không mau phi, nhiều không may mắn. Chính mình cũng nhịn không được đấy mắt lộ ra ý cười tới, bất quá, trước kia chủ tử nhưng không có như vậy rộng rãi quá, xem ra, Hoắc đại phu dược có tác dụng. Vẫn là Hoắc đại phu lợi hại. Kim Phúc Thuận hì hì cười nói, trước kia những cái đó đều là bao cỏ, cái gì cũng không biết, hào mạch kêu không phải phổi ung chính là phổi nguy, cũng không biết bọn họ như thế nào làm thượng đại phu. Tô Triệu cười cười, những cái đó đại phu có rất nhiều thật không hiểu, mà có, lại là giả không biết. Hoắc đại phu ngồi. Phan thị thỉnh Cố Nhược Ly ngồi chung, Kim Phúc Thuận tay nghề là cực hảo, trong chốc lát người sẽ biết. Cố Nhược Ly cười hẳn là. Vài người chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Thái Thượng Hoàng bưng rượu nghe nghe, thỏa mãn cười nói, thật hương a dứt lời, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, nở nụ cười, đang muốn nói chuyện. Chờ một lát, Triệu Hân không hề dấu hiệu đứng dậy, nâng lên tay ý bảo bọn họ an tĩnh, Phan thị sắc mặt biến đổi, hỏi, làm sao vậy? Cố Nhược Ly nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cũng tức khắc không có đế. Có người tới. Triệu Hân cùng đại gia giải thích, lại nói, Tô Triệu đi ra ngoài nên nên. Tô Triệu hẳn là mà đi, Kim Phúc Thuận ba lượng hạ đem trên bàn đồ vật thu thập hảo, nâng đi, lại đỡ Thái Thượng Hoàng lên giường nằm. Nương nương. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Tô Triệu thanh âm, Mai Thế Tử Phi cùng Triều Dương quận chủ đến thăm chủ tử cùng ngài. Triều Dương quận chủ hòa Mai Thế Tử Phi. Đại gia sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến Đái Vi. Xem ra bọn họ là thật sự phát hiện cái gì. Phan thị sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ đây là không yên tâm ta, đến xem ta đã chết không chết. Thái Thượng Hoàng ngồi trở lại trên giường nằm xuống, cười thầm nói, thỉnh bọn họ vào đi. Cố Nhược Ly đứng chưa động, trong lòng lại bang bang nhảy dựng lên, mãn trong đầu lặp lại đều là Tô Triệu câu nói kia. Triều Dương quận chủ tới. 068 khoảng cách. Cố Nhược Ly đứng ở mép giường ám ảnh chỗ, đánh giá người tới. Đi ở phía trước nữ tử, tuổi ước chừng 20 tả hữu, trứng ngưỡng mặt, mày đẹp quỳnh mũi. Cánh môi trình nhàn nhạt hồng nhạt, sơ liếu rủ đuôi tóc, tóc đen như mực. Nàng ăn mặc một kiện trắng thuần thêu lam hoa áo ngoài, hạ thân là đạm phấn lan biên váy mã diện, bước đi mềm nhẹ bên thai chuỗi ngọc hơi hơi đong đưa, giống như một cổ xuân phong, nên diện mà đến. Nàng lập định, hướng tới mọi người đạm đạm cười, dung sắc đoan trang tươi sáng, làm người không tự chủ được theo nàng cười tâm tình thoải mái. Nàng nhìn, trong lòng vừa động, tựa hồ vị này Thế Tử Phi cùng Trăng Bạc cùng với Thanh Nguyệt Các có chút giống, nhưng rốt cuộc nơi nào giống? Nàng nhất thời nói không rõ. Ý niệm chỉ là chợt lóe, nàng gấp không chờ nổi đi xem bên người nàng nữ tử. Triều Dương quận chủ ăn mặc màu đỏ thắm cách ti áo ngoài, phía trên thêu đại đóa hồng nhạt mẫu đơn, vóc người ước chừng so Thế Tử Phi cao hơn nửa cái đầu, thon dài chân ở làn váy hạ như ẩn như hiện, đãi nàng đi vào, nguyên là ưu ám trong phòng, đống nhiên liền sáng sủa vài phần, tựa hồ trên đời này sở hữu quang, đều tụ ở nàng trên người. Nàng nhìn nàng mặt, cùng trong trí nhớ giống nhau, chút nào chưa từng biến quá. Cao cao phi dương mi, một đôi mắt phượng hàm chứa thu ba, liếc xéo ngươi khi tình ý miên man phong tình vạn trùng. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, có một hồi Triều Dương quận chủ ra cửa đi dạo, ngại mũ có rèm trói buộc liền hái được ném ở một bên, kia một ngày, mặt đường thượng quá vãng người đi đường chẳng phân biệt nam nữ, đều bị nghỉ chân nhìn nàng, thất hồn lạc phách. Mà nàng đâu, phảng phất không có việc gì người giống nhau, dẫn theo váy, một cái cửa hàng nhìn, cho mọi người thất hồn lạc phách. Đại biểu ca thân thể nhưng hảo. Phương Triều Dương chỉ là tượng trưng tính phúc phúc, liền trực tiếp đi đến trước giường, không chút nào che giấu đánh giá Thái Thượng Hoàng, ngưng mi nói, này sắc mặt có phải hay không? Hào chút. Nàng lời này rơi xuống, Thái Thượng Hoàng liền nhíu mày, như thế nào, ta bất tử các ngươi sốt ruột đúng không? Nói quá lời. Phương Triều Dương kéo kéo khoe miệng, đều là người một nhà, đương nhiên là ngóng trông ngươi tốt. Thái Thượng Hoàng hừ một tiếng, quay đầu đi. Phương Triều Dương đứng ở trước giường, khoe miệng hơi câu. Không khí liền xấu hổ xuống dưới, Mai Niệm Như lúc này mới tiến lên hành lễ, hô bá phụ, bá mẫu. Nàng xuất thân như Nam Hầu Mai Thị, khuê danh Mai Niệm Như, là trong nhà trưởng nữ lại từ nhỏ từ cô mẫu dưỡng, thẳng đến xuất giá trước mới hồi Linh Nam. Như Nhi tới. Phan Thị cười gật đầu, mau ngồi. Mai Niệm Như hẳn là, ánh mắt đảo qua, dừng ở Triệu Vân trên người, nhìn mắt lại rũ đôi mắt, gần như không thể nghe thấy hô, núi xa. Triệu Vân hơi hơi ôm quyền, vẫn chưa xem nàng. Hoàng tổ mẫu đã nhiều ngày mỗi ngày nhớ thương, khiến cho ta cùng cô mẫu đại nàng đi một chuyến, bá phụ bá mẫu ngày gần đây tốt không? Mai Niệm Như ngữ điệu khinh khinh nu nu, giống như xuân phong, thái thượng hoàng không nói chuyện, Phàn Thị đỏ đôi mắt, lấy khăn đè ở khóe mắt, hai ngày trước mang đại nhân tới thỉnh quá mạch, nói đúng không rất tốt. Lại nhìn các nàng, đang nghĩ ngợi tới thỉnh hắn lại đến nhìn xem, này hai ngày ho khan càng thêm lợi hại. Bá mẫu cũng chú ý thân thể, tổng hội chậm rãi hảo lên. Mai Niệm Như an ủi, mây mù che phủ bộ dáng, chúng ta mang theo chút dược liệu cùng đồ bổ, tuy không nhất định hữu dụng, nhưng rốt cuộc so cái gì đều không làm hảo. Phàn Thị hơi hơi gật đầu, nói tạ. Phương Triều Dương phất tay háo ly giường, ở ghế trên ngồi xuống, nhìn Phàn Thị nói, tam tẩu quá mấy ngày ngày sinh, nói muốn thỉnh ngài đi ngồi ngồi, nàng vội thoát không khai thân, khiến cho ta cùng thế tử phi tới thỉnh ngươi. Chạy đi đâu được? Phàn Thị thở dài, ánh sáng mặt trời cùng Như Nhi giúp ta nói một tiếng, người đến không được, chúng ta tâm ý nhất định đưa đến. Phương Triều Dương đuôi lông mày dương lên, quét mắt Phàn Thị, gật đầu nói, hành a. Đang muốn nói chuyện, đông nhiên liền nhìn đến ám ảnh chỗ đứng Cố Nhược Ly, mày một thốc, người kia là ai, ta như thế nào chưa thấy qua. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, hận không thể lập tức ra cửa. Là núi xa bằng hữu, vừa đến kinh thành, mang theo tới chúng ta nơi này ngồi ngồi trò chuyện. Phàn Thị cười đối Cố Nhược Ly vẫy tay, tiểu nha đầu lại đây, gặp qua thế tử phi cùng Triều Dương quận chủ. Cố Nhược Ly tránh cũng không thể tránh, đi ra, hơi hơi một phút nói, thế tử phi, quận chúa mạnh khỏe. Núi xa hiếm khi có bằng hữu, có thể đưa tới nơi này tới, có thể thấy được không bình thường a. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, vẻ mặt hứng thú quét mắt Mai Niệm Như, đối Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay, lại đây. Mai Niệm Như đứng chưa động, ánh mắt dừng ở Triệu Vân trên người, người sau lẳng lặng ngồi, mày nhíu lại, đang nhìn cái kia tiểu cô nương. Cố Nhược Ly đi qua đi, dừng lại, như cũ rũ đầu. Ngẩng mặt làm ta xem. Chúng ta núi xa bằng hữu định là thực xuất sắc. Phương Triều Dương ý vị thâm trường nhìn Cố Nhược Ly. Chóp mũi là khi còn nhỏ quen thuộc mùi hương, từng màn quen thuộc hình ảnh tự trong đầu sẽ qua, Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhảy, nắm chặt nắm tay chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Triều Dương. Nàng ngũ quan tinh xảo phảng phất tỉ mỉ khắc dấu quá, chọn không ra một tia tì vết, rõ ràng gần 30 tuổi tuổi tác, lúc này nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi giống nhau. Xem ra, nàng thật sự quá thực hảo. Nay mặt Phương Triều Dương nhìn sửng sốt, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, hảo một khắc mới ra tiếng nói, thật đúng là đặc biệt. Triệu Hân đi tới, đem Cố Nhược Ly kéo ở một bên, nhàn nhạt nhìn Phương Triều Dương, tướng sĩ góa phụ, tuổi con nhỏ, cô mẫu nhưng đừng dọa nàng. Góa phụ. Phương Triều Dương a một tiếng, nhìn Cố Nhược Ly. Mai Niệm Như hợp lại ở bên nhau tay, chậm rãi buông ra. Tính. Phương Triều Dương bãi xuống tay nói, không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Dứt lời, nhìn Mai Niệm Như, đi thôi, ngồi ở chỗ này chờ cái gì. Nàng đứng dậy, tượng trưng tính phúc phúc, quả nhiên nửa câu lời nói đều không hề nói. Bước đi. Hảo. Mai Niệm Như hẳn là, ánh mắt dừng ở Triệu Vân trên người, thấp giọng nói, núi xa, ngươi nhưng có rảnh, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nàng không giống mới vừa rồi nhu thuận, biến có chút sợ hãi. Triệu Vân không đáp lời, lại là lập tức hướng ngoài cửa mà đi. Mai Niệm Như cùng Thái Thượng Hoàng cùng với Phàn Thị hành lễ, tuy ở Triệu Vân phía sau ra cửa. Phàn Thị nhìn hai người bóng dáng, thở dài. Núi xa. Ngoài cửa, Mai Niệm Như nhìn Triệu Vân, nắm trong tay khăn. Trong nhà người đều rất nhớ ngươi. Triệu Vân phụ xuống tay cũng không xem nàng, trầm giọng trả lời, lao đại gia nhớ thương. Núi xa. Mai Niệm Như rũ mặt mày, đứng ở dưới ánh trăng giống như một đóa không cốc gu lan. Đại ca ngươi hắn đã sớm không trách ngươi, thật sự, ngươi trở về đi, chúng ta người một nhà thật lâu không có đoàn viên. Triệu Vân bỗng nhiên xoay người lại đây, nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt không có chút nào dao động, phải không? Vậy đa tạ đại ca đại tẩu ân nghĩa đại lượng. Dứt lời, không hề nói, trở về trong phòng. Núi xa Mai Niệm Như đuổi theo vài bước, trong mắt xúc nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời, nàng đi theo tới ma ma đỡ nàng, thấp giọng nói, thế tử phi, nương nương còn đang đợi ngài đáp lời đâu. Mai Niệm Như gật đầu, lại nhìn mắt Triệu Vân rời đi phương hướng, lau nước mắt bước chân trầm trọng đi tới. Cố Nhược Ly trong lòng giống như một cuộn chỉ rối, Phương Triều Dương bộ dáng cùng nàng trong trí nhớ trọng điệp, nàng cho rằng nàng mặc dù tới kinh thành, cũng sẽ không gặp nhau. Không nghĩ tới tránh cũng không thể tránh vẫn là gặp được. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, có chút may mắn chính mình làm ngụy trang, nếu bằng không nàng thật sự khó có thể thoát thân. Nàng không nghĩ ở bên trong đợi, Thái Thượng Hoàng cùng Phàn Thị tâm tình cũng không được tốt, cho nên liền từ ra tới. Hoắc Tam. Triệu Vân liếc mắt một cái liền nhìn đến sắc mặt rất kém cỏi, thất hồn lạc phách Cố Nhược Ly, ngưng mi nói, làm sao vậy? Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, có chút mệt, ta trở về nghỉ một lát. Liền tránh đi hắn đi ra ngoài. Triệu Vân bỗng nhiên vươn tay sờ lên cái trán của nàng. Nàng sửng sốt, dương mắt nhìn nàng. Cặp mắt kia, thanh triệt sáng ngời, giống như ban đêm sao trời, sáng lấp lánh không chút nào che giấu lộ nghi hoặc. Triệu Hân hơi hơi sửng sốt, thu hồi tay, ngươi thu thập một chút, sáng mai tùy ta đi. Sáng mai sao? Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, lập tức nhìn về phía Triệu Hân, tưởng từ trên mặt hắn nhìn đến cái gì, nhưng cái gì cũng không có, hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm u. Dược còn có tam gián, ăn xong liền có thể đổi phương thuốc điều dưỡng, trọng trung chi trọng vẫn là thái thượng hoàng tự mình điều thích, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt dặn dò. Cố Nhược Ly không có hỏi lại, ta trở về thu thập. Ân. Triệu Hân không cần phải nhiều lời nữa, nhìn mắt nàng hai người bối nói từng người rời đi, Phàn Thị đang chờ Triệu Hân, thấy hắn tiến vào liền hỏi nói, chính là trong cung có điều hoài nghi. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sự, ngài tạm thời không cần bị người phát hiện, có Thái Hậu nương nương ở, hắn còn không đến mức trực tiếp ở chỗ sáng xuống tay. Trong lòng ta hiểu rõ. Thái Thượng Hoàng trịnh trọng nhìn Triệu Hân, nắm hắn tay, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Triệu Hân gật đầu. Ngày thứ hai, Cố Nhược Ly đem sự tình công đạo cấp Phàn Thị cùng Tô Triệu, liền cùng mọi người từ biệt. Phàn Thị phùng một cái cháp ra tới, mặt trên điêu long họa phượng cực kỳ tinh xảo xa hoa, là ta của hồi môn, nếu là ngại hình thức không lớn tân, có thể nóng chảy lại một lần nữa chế. Phu nhân. Cố Nhược Ly vây tay, đây là ngài đồ vật, ta không thể muốn. Phàn Thị ngạnh nhét ở tay nàng, cười nói, ta lưu trữ cũng vô dụng, không bằng cho ngươi làm cái niệm tưởng, cầm. Cảm ơn phu nhân. Cố Nhược Ly chối từ bất quá, đem cháp phùng ở trong tay, ngài cũng bảo trọng thân thể, nếu có chuyện gì nhờ người mang tin cho ta là được. Phan Thị gật đầu cười nói, có ngươi tốt như vậy đại phu, ta tất nhiên muốn nhiều hơn cùng ngươi liên hệ. Lại nói, thành, đến lúc đó nếu núi xa không ở, ngươi liền tìm đầy đủ hết, hắn sẽ giúp ngươi. Là, Cố Nhược Ly nhớ kỹ, chỉ bên trong, ta đi cùng tiên sinh cáo biệt. Đi thôi. Phan Thị gật đầu, nhìn theo Cố Nhược Ly đi vào. Lại đi đến Triệu Hân bên kia hỏi, Hoắc đại phu, ngươi tính toán như thế nào an bài? Triệu Hân không nói gì, Phan Thị che mặt nở nụ cười, đứa nhỏ này ổn thỏa, tương lai tất thành châu báu. Tương lai sao? Hắn nhướng mày. Cố Nhược Ly đỡ Thái Thượng Hoàng dựa vào trên giường, khinh thanh tế ngữ nói, ngài phải nhớ đến mỗi ngày đi ra ngoài đi một chút, đọc sách chơi cờ uống trà đều có thể, chỉ cần có thể xử ngài cao hứng sự, đều có thể đi nếm thử. Đã biết, đã biết. Thái Thượng Hoàng bất đắc dĩ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi nơi này rong dài đại phu, tới tới lui lui lặp đi lặp lại. Cố Nhược Ly nở nụ cười. Thái Thượng Hoàng ho nhẹ vài tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu muốn đến thăm chúng ta, khiến cho đầy đủ hết cấp Tô Triệu truyền tin, hắn sẽ an bài. Cố Nhược Ly gật đầu không ngừng. Ngươi nói rất đúng, sống hay chết đều là mệnh, chúng ta không nên sớm nhận mệnh. Thái Thượng Hoàng mỉm cười tự gối đầu phía dưới lấy ra một khối ngọc bội đưa cho nàng, năm đó ta ở cư dung quan bị bắt sau. Trên người chỉ còn lại có này khối ngọc bội, ta vẫn luôn cho rằng nó là sỉ nhục, không bỏ được ném lại cũng lại không muốn nhìn đến nó. Sau lại sinh bệnh ta tự nhận là hẳn phải chết, toại vẫn luôn bãi tại nơi này, nghĩ chờ ta sau khi chết đặt ở quan tài, bồi ta đi cuối cùng đoạn đường. Hiện giờ đại khái là không chết được, liền đưa ngươi đi. Hắn nhàn nhạt cười cười, đem ngọc bội đưa cho nàng, cho ngươi làm cái lưu niệm. Cố Nhược Ly không có chối từ, nhận lấy trịnh trọng đặt ở túi tiền, cùng Cố Giải Khánh phương thuốc bại ở bên nhau, cấp Thái Thượng Hoàng hành lễ. Tiên sinh bảo trọng, trên đời này sở hữu khảm đều sẽ vượt qua đi, sở hữu việc khó đều có thể giải quyết. Thái Thượng Hoàng nhướng mày, khẽ mỉm cười đánh giá nàng, gật đầu nói, đa tạ ngươi đề điểm, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại khi, không phải ở như vậy tình cảnh dưới. Là, Cố Nhược Ly cũng theo hắn nở nụ cười, vọng ngài hết thể thuận lợi. Liền cung eo lui đi ra ngoài. Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, khoe môi độ cung dần dần cứng cỏi. Cố Nhược Ly theo Triệu Vân ra cửa, Kim Phúc Thuận đứng ở cửa phất tay. Nàng cười cùng hắn xua tay, bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Kim Phúc Thuận nói đỏ hốc mắt, hy vọng bọn họ còn có thể có gặp mặt cơ hội. Nàng theo Triệu Hân lên xe, xe ngửa cằn nhằn đi rồi lên, hai người đều trầm mặc ngồi, thẳng đến lại lần nữa nghe được phố xá sâm ướt ồn ào. Cố Nhược Ly mới nhìn Triệu Hân, mỉm cười hỏi, ngươi phải về Khai Bình vậy sao? Khi nào đi? Triệu Hân dựa vào xe trên vách, ngón trỏ theo bản năng điểm, nghe được nàng thanh âm hơi hơi sốc một tia mi mắt, quá mấy ngày liền đi. Nga. Cố Nhược Ly rũ đầu, đốn hảo một khắc, lại nói, kia tiếp theo trở về, khi nào? Triệu Hân ngước mắt xem nàng, ánh mắt u ám, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, còn không biết, có lẽ là 3-4 năm sau đi. Lâu như vậy. Cố Nhược Ly tiếc nuối thở dài, Triệu Hân hỏi, ngươi không trở về Khánh Dương? Nàng thân sắc một đốn, đánh giá mắt Triệu Hân, nở nụ cười, còn không biết đâu, ta muốn cùng Hoắc Phồn lâu còn có A Bính thương lượng mới được. Hai người liền không có lời nói, thực tự nhiên trầm mặc xuống dưới. Nhưng không khí, lại không hề như từ trước. Tam Nhi. Xe ở trong sân dừng lại, Hoắc Phồn Lâu chạy như bay lại đây, một phen vén rèm lên vội vàng nhìn nàng, Cố Nhược Ly nở nụ cười, Hoắc Phồn Lâu. Liền từ hắn đỡ nhảy xuống xe. Hoắc Phồn Lâu ôm chặt nàng, vỗ phía sau lưng, đều gầy, quá tưởng ta đi. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn, nhịn không được nở nụ cười, như thế nào chỉ có ngươi, A Bính đâu. Hắn không muốn ở nơi này, chúng ta một lần nữa tìm cái tòa nhà, hắn trụ đi qua. Hoắc Phồn Lâu cũng mặc kệ Triệu Hân, lôi kéo Cố Nhược Ly hướng nội viện đi, ta bồi ngươi thu thập đồ vật đi, trong chốc lát chúng ta liền dọn qua đi. Cố Nhược Ly gật đầu, hảo, gia cụ đều đặt mua sao, phòng ở có bao nhiêu đại. Bọn họ ở bên ngoài buôn ba mấy tháng, nàng cũng thực khát vọng có cái yên ổn đặt chân địa phương. Triệu Hân mặt vô biểu tình nhìn hai người bóng dáng, nhìn đến nguyên bản ít khi nói cười Cố Nhược Ly ở nhìn thấy Hoắc Phồn Lâu kia một khắc, giống cái hài tử giống nhau lộ ra không hề phòng bị tươi cười. Triệu công tử. Cố Nhược Ly bỗng nhiên đi rồi trở về, hành lễ cười nói, chúng ta đêm nay liền cáo tử, đa tạ ngươi mấy ngày nay quan tâm. Triệu Hân nhìn nàng, gật gật đầu, ngươi ta cùng có lợi, chưa nói tới tạ. Cáo tử. Cố Nhược Ly phúc phúc, cùng Hoắc Phồn Lâu cùng nhau trở về thu thập đồ vật. Trần Đạt cùng Chu Tranh đứng ở ám ảnh chung xô đẩy, Triệu Hân quay đầu nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói, có chuyện liền nói, ngượng ngùng làm chi. Ra. Chu Tranh thô thanh thô khí nói, hắn quá không lương tâm, Hoắc đại phu đối chúng ta tốt như vậy, hắn cư nhiên động sát nghiệm. Thái thượng hoàng lành bệnh, biết đến người sẽ không lộ ra, duy nhất lo lắng chính là Cố Nhược Ly. Đại gia tuy một đường ở chung tới kinh, nhưng rốt cuộc không liên quan, Trần Đạt cả giận nói, rốt cuộc như thế nào làm không phải người ta có thể quyết định. Ấn Triệu Hân vẫn thường thói quen, mặc dù không giết, cũng không có khả năng mặc kệ tự do. Ra. Trần Đạt do dự nói, Hoắc đại phu muốn như thế nào xử trí. Bọn họ ở Hoắc đại phu nơi này, phá quá nhiều liệt, tư chương là, hiện giờ càng là. Mang đi. Triệu Hân cũng không xem bọn họ, đơn giản trực tiếp ném câu nói, nói cho tiên sinh, làm hắn trước thực hiện hứa hẹn. Trần Đạt sửng sốt ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Chu Tranh, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Ra chỉ là muốn giảng Cố Nhược Ly cùng nhau mang đi, mà cũng không là. Như vậy cũng hảo, đem Cố Nhược Ly lưu tại bên người, đối bọn họ, đối nàng đều là chuyện tốt. Cố Nhược Ly cùng Trang Bạc, Thanh Nguyệt cùng với Hàn Mụ Mụ từ biệt, cùng Hoắc Phồn Lâu dẫn theo tay nải ra tới, liền nhìn đến Ngô Hiếu Chi cười khanh khách phe phẩy cây quạt lại đây, như thế nào cứ như vậy cấp muốn đi, lại nhiều trụ mấy ngày, Lao Phu còn chưa từng làm hết lệ nghĩa của chủ nhà đâu. Chúng ta cũng không rời kinh. Hoắc Phồn Lâu đoạt lời nói, ngươi nếu muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chúng ta tùy thời xin đợi đại giá. Nô Hiếu Chi ha ha nở nụ cười, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu, tiểu tử ngươi quá thông minh, tiểu tâm nào ngày dẫn lửa thiêu thân, đừng trách Lao Phu không có nói tỉnh ngươi a. Không thể cùng tiên sinh so a. Hoắc Phồn Lâu cười hì hì, con Cố Nhược Ly tay mải, tiền khám bệnh đâu, chúng ta đừng nói vô nghĩa, tới điểm thực tế. Nô Hiếu Chi lắc đầu, tự trong lòng ngực cầm cái phong thư ra tới, nói tốt 500 lượng hoàng kim. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, Hoắc Phồn Lâu liền nửa thật nửa giả nói, Lao tiểu tử, dám thiếu một hai, ta liền đem người giàu cấp tước. Đi. Nô Hiếu Chi gõ Hoắc Phồn Lâu đầu, đem phong thư đưa cho Cố Nhược Ly, nơi này là 2 vạn lượng ngân phiếu, nhưng cũng đủ các ngươi ở kinh thành lăn lộn la lối khóc lóc. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ấn thị giá trị Nô Hiếu Chi cấp so với hắn hứa hẹn muốn nhiều. Thiên sinh không cần như thế, chúng ta chỉ lấy nên đến là được. Nàng lắc đầu. Mở ra phong thư đi lấy bên trong nhiều ra tới, Nô Hiếu Chi ấn cánh tay của nàng, này bạc ngươi nên đến. Nô Hiếu Chi cười, cao thâm khó đoán. Cùng bọn họ khách khí cái gì? Hoắc Phồn Lâu đoạt lấy tới sủi ở trong ngực, đối Nô Hiếu Chi nói, lão nhân, ngày khác đi nhà của chúng ta, thỉnh ngươi uống rượu, nếu là sinh bệnh liền tìm Tam Nhi, chúng ta tính toán mở y y quán. Nô Hiếu Chi cười ha ha, này một chốc, đánh giá Lao Phu là không cơ hội đi. Dứt lời, nhìn Cố Nhược Ly, Hoắc Đại Phu bảo trọng. Cố Nhược Ly hẳn là, thiên sinh cũng bảo trọng. Bọn họ ra nội viện, nói nói cười cười một đường cùng bà tử nha đầu chào hỏi. Chu Tranh cùng Trần Đạt đứng ở cửa, Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, nàng cười nói, Chu đại nhân, Trần đại nhân. Hoắc đại phu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Trần Đạt ôm quyền, trên mặt cũng không thân thiện. Cố Nhược Ly liền lộ ra không hề tâm cơ bộ dáng, chỉ tay mải, Hoắc Phồn Lâu thuê cái tòa nhà, liền ở nghề đục đá hẻm cuối cùng một nhà, ta trước ở tại bên kia. Ngày mai lại đi tìm cửa hàng, ta tưởng ở kinh thành gian ý y quán. Lại nói, các ngươi nếu là tìm ta, tùy thời có thể đi trong nhà. Trần Đạt muốn nói lời nói, Chu Tranh lại một phen ngăn lại hắn, cướp lời nói, chúng ta còn có việc, liền không tiễn các ngươi, quá 2 ngày rảnh rỗi lại đi quấy rầy. Cố Nhược Ly hẳn là, nhất định phải tới a. Cùng Hoắc Phồn Lâu cười tủm tỉm ra cửa. Ngươi làm cái gì? Trần Đạt nhíu mày, Chu Tranh lắc đầu nói, gia cũng không có nói hiện tại khấu hạ người, nàng ở kinh thành, có thể trốn đi đâu, huống chi, bọn họ cũng còn không biết, ngươi hà tất đem sự tình làm quá khó coi, làm Hoắc đại phu thương tâm. Trần Đạt nhếch môi, không có phản bác. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu ngươi một câu ta một câu chuẩn bị y y quán, dường như thật cao hứng bộ dáng, nhưng hai người bước chân lại rất mau, nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ. Vừa ra ngõ nhỏ, hai người tăng vọt cảm xúc, thật giống như bị bắt một chậu nước, ước hảo giống nhau, chợt an tĩnh lại. Ta trước đưa ngươi trở về. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng dung tiến trong đám người, thường thường quay đầu lại xem. Cố Nhược Ly đi cực nhanh, lắc đầu nói, hắn nếu phóng ta ra tới, đêm nay liền sẽ không đụng đến bọn ta. Thái thượng hoàng bệnh, là không thể làm người biết đến. Mặc dù lẫn nhau quen biết là, dường như đã là bằng hữu, Triệu Hân cũng sẽ không tin tưởng nàng, hắn tin tưởng chỉ có chính mình. Cho nên, kế tiếp bọn họ không phải bị giết người diệt khẩu, chính là giam lòng vây khốn, xem Trần Đạt cùng Chu Tranh phản ứng, rất có thể là người sau. Nàng không thể bị nhốt trụ, cũng không nghĩ bị nhốt trụ. Ta có biện pháp. Hoắc Phồn Lâu nghĩ tới, ta mua được Vinh Vương phủ hậu viện bà tử, đêm nay ngươi liền đi Vương phủ hậu viện đợi, hắn chính là lại thông minh, cũng không thể tưởng được ngươi sẽ đi nhà hắn. Cố Nhược Ly ngưng mi, như suy tư gì nói, không nóng nảy, còn có hai ngày mới là Vương Phi ngày sinh, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Lại nói, Vương phủ rốt cuộc không quen biết, nếu là bại lộ đi ra ngoài, sẽ đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Thế tử Phi là gặp qua nàng. Nếu bị phát hiện nàng đi Tây Huyền chân chính mục đích, kia còn không bằng làm nàng lập tức đi theo Triệu Hân đi khai bình vệ. Đại cục càng trọng. Hoắc Phồn Lâu như mày, địch cường chúng ta nhược, liền tính nhiều ra hai ngày lại có tác dụng gì. Ta có biện pháp. Nàng tối hôm qua ở nghe được Triệu Hân câu kia tùy ta lúc đi, nàng liền đoán được hắn tính toán, cho nên tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, tư tiền tưởng hậu mới không thể không làm ra như vậy quyết định. Nàng thấp giọng ở Hoắc Phồn Lâu bên tai nói vài câu. Người xác định. Hoắc Phồn Lâu thần sắc một đốn, hoài nghi nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cũng không có hiển lộ ra cao hứng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ít nhất, có thể giữ được mệnh, có thể lưu tại kinh thành, còn có tự do. Cố gia sự một ngày không có kết quả, nàng một ngày sẽ không rời đi nơi này. Hoắc Phồn Lâu không nói gì, đi rồi một đoạn hắn mới thấp giọng hỏi nói, người kia, có phải hay không Thái Thượng Hoàng? Ngươi đoán được. Cố Nhược Ly sửng sốt, hắn liền cười nói, chẳng lẽ ngươi không có đoán được. Có thể làm Triệu Viễn Sơn như vậy khẩn trương, thiên hạ trừ bỏ Thái Thượng Hoàng liền không có người khác. Nàng gật gật đầu, hắn lại nói, bệnh trị hết. Không phải phổi ung. Không phải, tuy có chút phức tạp, nhưng ta là chẩn đoán chính xác. Cố Nhược Ly nhớ tới Thái Thượng Hoàng bệnh, cũng không quay những cái đó đại phu một ngụm nói là phổi ung, xác thật rất khó phân biệt. Hoắc Phồn Lâu ha ha nở nụ cười, lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, kiệt lực lộ ra thực nhẹ nhàng, vẫn là ngươi lợi hại. Chúng ta về sau liền ở kinh thành mở y y quán, kiếm cái đầy buồn đầy chén. Hảo A, chỉ cần bọn họ còn có thể tồn tại. Cố Nhược Ly nhìn hắn, vậy còn ngươi? Hắn nhướng mày, biết nghe lời phải nói, trưởng quầy A, chẳng lẽ ngươi phải làm trưởng quầy? Cố Nhược Ly nhấp môi cười cười, gật đầu nói, vậy làm phiền Hoắc trưởng quầy. Hoắc Phồn Lâu vỗ tay, đứng ở trên đường cười ha ha, chỉ vào Cố Nhược Ly, Cố Tam, ngươi hiện tại càng ngày càng thú vị. Cố Nhược Ly học hắn trợn trắng mắt. Hoắc Phồn Lâu tươi cười càng lớn. Trần Đạt xa xa đứng ở kết cục, trong tầm mắt hai đứa nhỏ thần thái phi dương, không hề phòng bị nói chuyện, hắn thở dài, xoay người rời đi. Cố Nhược Ly đem ngân phiếu tổn, lại đi nửa canh giờ mới đến bọn họ chỗ ở, ở một cái ngõ nhỏ cuối, thực hẻo lánh, bốn phía có chút dơ, nhưng mở cửa, bọn họ trong viện lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trong viện loại một cây cây đào, một cây hoa quế, hương khí doanh doanh, làm Cố Nhược Ly trong lòng chợt hoạt động gân cốt xuống dưới. Nhìn Trương Bính Trung từ trong phòng chạy như bay ra tới, nàng nở nụ cười hô, A Bính, sư phụ, hắn giống cái hài tử giống nhau, cao hứng cơ chân múa tay, không nghĩ tới ngươi hôm nay trở về, hết thể đều thuận lợi đi. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn hai cái cười đến thấy răng không thấy mắt người, trong lòng ấm áp. Thực thuận lợi, người bệnh bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. Nàng vào cửa đánh ra sân, nhìn kia chản ấm hoàng ánh đèn, có hay không ăn, ta hảo đói. Trương Bính Trung gật đầu, có. Ta đây liền đi nấu cơm. Dứt lời, cười ha hả chạy phòng bếp đi. Cố Tam tiểu thư. Hoắc Phồn Lâu cười nói, ta cho ngài chuẩn bị nước ấm, ngài tắm gội thay quần áo như thế nào. Cố Nhược Ly trịnh trọng đáp lễ, làm phiền Hoắc công tử. Ha ha. Hoắc Phồn Lâu phùng bụng, cười lớn đi. Cố Nhược Ly một người ở trong phòng chuyển động, sân kỳ thật không lớn, liền tòa bốn gian phòng, phía đông kiến hai gian nhị phòng, làm phòng bếp cùng phòng tạp vật dùng, nam tầm nhìn không tồi có thể nhìn đến cao ngất tường thành. Nàng ở tại mặt đông nhất phòng trong, trung gian cách phòng khách, phía tây hai gian là Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung trụ. Thủy tới rồi. Hoắc Phồn Lâu để ra một đại thùng nước ấm, lại đem tân mua thau tắm dọn đi vào dọn xong, chỉ vào giường đệm đối nàng nói, tân mua chăn, đi nghe nghe, thanh hương đâu. Cố Nhược Ly thật sự đi qua đi nghe nghe, gật đầu nói, hương. Là màu lam đen mặt trái, phô hồ lam khăn trải giường, thanh thanh sảng sảng rất đẹp. Kia đương nhiên. Hắn tay ngăn đi ra ngoài, nhanh lên tẩy, trong chốc lát cho ngươi làm tiếp phong yến. Cố Nhược Ly bật cười, đóng cửa lại thoải mái dễ chịu ngồi ở thau tắm. Trước mắt lại hiện ra Triều Dương quận chủ bộ dáng, nhiều năm như vậy, nàng một chút không thay đổi, nói chuyện ngữ khí, vênh váo tự đắc nhìn đối phương, ngay cả cùng Thái Thượng Hoàng nói chuyện khi, cũng là cao ngạo bộ dáng. Nàng nghĩ tới Tịch Liêu cô đơn Cố Thanh Nguyên. Trong lòng sắp đau. Đến nỗi Triệu Hân, nàng chưa bao giờ hoài nghi, ở ích lợi trước mặt, hắn lựa chọn vĩnh viễn là người trước, đến nỗi bằng hữu, ước chừng là không đáng giá nhắc tới. Nếu như thế, nàng cũng không cần miễn cưỡng, hắn hộ hắn ích lợi, nàng che chở chính mình. Dựa vào từng người tâm. Đãi nàng tắm gội hảo, Trương Bính Trung đã thiêu bốn đồ ăn một canh, nóng hầm hập bày ở trên bàn, trong tay còn cầm một bầu rượu, chúng ta uống vài chén, hoa quế rượu không say người. Hảo a. Cố Nhược Ly nói, đem cái ly đưa qua đi, Trương Bính Trung cho nàng rót đầy, nói, vì chúng ta có thể ở kinh thành đặt chân, cụng ly. Ba người đổ rượu chạm vào ở bên nhau, một mảnh tiếng cười. Ăn cơm xong, Cố Nhược Ly ngồi ở trong viện dưới tàng cây. Hoắc Phồn Lâu nằm ở ghế bập bên thượng nhìn thiên phát ngốc, một lát sau hắn chuyển mắt nhìn nàng, hỏi, ngươi kẻ thù là thánh thượng sao? Cố Nhược Ly nhấp môi không nói gì. Ngươi tính toán chữa khỏi Thái Thượng Hoàng, chờ hắn cho ngươi báo thù. Hoắc Phồn Lâu ngồi dậy nhìn nàng, Cố Nhược Ly rũ đôi mắt, là như thế này tưởng, nếu là không được, cũng chỉ có thể khắc tìm thời cơ. Hoắc Phồn Lâu nghe liền lộ ra ít có trịnh trọng chi sắc, gật đầu nói, ta xem thực hành. Hắn hơi hơi một đốn, mắt lộ ra tàn nhẫn. Liền tính Thái Thượng Hoàng không được, Triệu Viễn Sơn cũng đúng. Chấm đợi này biến đi. Cố Nhược Ly thở dài, chỉ cần lưu tại kinh thành, liền luôn có cơ hội vì Cố gia lấy lại công đạo. Hoắc Phồn Lâu không biết nghĩ tới mặt trên, nhìn đỉnh đầu, lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ngủ đi. Cố Nhược Ly đứng lên, ngày mai không phải muốn đi tìm cửa hàng sao. Hoắc Phồn Lâu ánh mắt sáng lên, đúng vậy, việc này là đại sự. Lại nói, lấy cái tên là gì? Hợp An Đường. Cố Nhược Ly hướng trong phòng đi, cũng không quay đầu lại, thanh âm rầu rĩ. Hợp An Đường à, chờ về sau sự tình tra ra manh mối, lại đổi thành Cố thị Hợp An Đường sao? Hoắc Phồn Lâu nở nụ cười, hảo a, đã kêu Hợp An Đường. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người dùng quá đồ ăn sáng kết bạn thượng phố, kinh thành đường phố so Khánh Dương muốn bình thản rất nhiều, phô phiến đá xanh lộ cũng ít rất nhiều cho bụi, hai bên cửa hàng san sát, người bán rong nhóm chọn đủ loại kiểu dáng hóa gánh thép to, hết đợt này đến đợt khác. Hình thành một bộ hài hòa phố phương họa. Bên kia kia ra. Hoắc Phồn Lâu chỉ vào bên tay phải một gian gió lạnh bút mực cửa hàng, ta hỏi thăm qua, cửa hàng chủ nhân là Bình Lệnh Ba phủ, làm như làm nữ tử của hồi môn, hiện tại thuê cấp hồ trưởng quầy mỗi tháng là 400 lượng, trưởng quầy mệt 3 tháng chịu đựng không nổi, liền muốn đem cửa hàng đoái đi ra ngoài. Như vậy quý? Cố Nhược Ly nhíu mày, hơn nữa tiền thuê cùng chuyển nhượng phí dụng, bọn họ một lần liền phải cấp 2600 lượng, còn có khác lựa chọn sao? Hoắc Phồn Lâu lắc đầu, có là có, nhưng lớn nhỏ đều không thích hợp. Lại chỉ vào cửa hàng mặt sau đường tắt, mặt sau còn có cái sân, ngươi có thể làm hóa phòng dùng. Tiếp theo, tương lai thu dược công cùng đồ đệ, còn có thể đằng ra tới cho bọn hắn trụ. Không nghĩ tới còn có cái sân, Cố Nhược Ly cũng cảm thấy không tồi, kia đi xem. Nói, ba người vào cửa hàng, trưởng quầy vừa thấy đến Hoắc Phồn Lâu liền đón lại đây, Hoắc tiểu ca tới, chính là suy xét hảo. Ta mang chúng ta chủ nhân đến xem. Hoắc Phồn Lâu lắc mình biến hóa, liền thành cái thành thạo trưởng quầy, còn làm phiền hồ trưởng quầy lại mang chúng ta nhìn xem. Hồ trưởng quầy mảnh khảnh dáng người, ăn mặc tố y y đã bảo, một bộ văn nhược thư sinh dạng, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy người làm ăn khôn khéo, quay tròn vừa chuyển dừng ở Cố Nhược Ly trên người, nửa điểm không đối như vậy tiểu nhân hài tử là chủ nhân mà kỳ quái, thành a, ba vị đi theo ta. Bọn họ đi theo hắn đi trước hậu viện, hồ trưởng quầy nói, viện này trước mắt tuy chỉ có 4 gian phòng, nhưng trung đình rộng mở. Các ngươi nếu là cảm thấy không đủ, liền đóng thêm mấy gian, chú ngươi cũng hảo, tồn vật cũng thành, tùy các ngươi an bài. Lại chỉ vào cửa sau, này mặt sau còn có cái môn, từ bên kia đi ra ngoài chính là cửa thành, ra vào nhưng không có nhà ai có nơi này phương tiện. Trương Bính Trung nghe cao hứng, 4 gian phòng đều nhìn một lần, cười nói, sư phụ, phòng đảo vẫn là rất đại. Hồ trưởng quầy nghe hắn kêu sư phụ trong lòng sửng sốt, nhịn không được đánh giá Cố Nhược Ly, cũng không biết này tiểu cô nương là người nào, làm gì đó. Xuất đầu lộ diện làm buôn bán, cư nhiên còn thu tuổi lớn như vậy đồ đệ. đi xem trước đường. Vài người lại trở về phía trước, đại đường ước chừng 30 mấy bình bộ dáng, trung gian ngăn cách ba cái nhã gian ra tới, phương tiện các quý nhân xuất nhập dừng lại, này đó cách gian các ngươi nếu là không cần, liền hủy đi, cứ như vậy phía trước liền càng thêm rộng mở. Cố Nhược Ly nhìn một hồi, trong lòng đem đủ loại kiểu dáng muốn bày biện đồ vật luyện một lần. Chuyển nhượng phí dụng lại thiếu điểm, nếu bằng không ta đã có thể trực tiếp đi tìm chủ nhân. Hoắc Phồn Lâu cười hì hì dựa vào quay biên, chúng ta vừa tới kinh thành, đầu một hồi làm buôn bán, ngươi coi như làm việc thiện. Hồ trưởng quay ha ha cười. Cố Nhược Ly từ bọn họ nói giá cả, cùng Trương Bính Trung đi hậu viện. Sư phụ, Trương Bính Trung nói, ngài không phải nói muốn kiến phòng bệnh, ta nhìn đến thời điểm đem hậu viện lại đóng thêm mấy gian, trung gian lưu cái lối đi nhỏ liền thành. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy thích hợp. Nay phòng ở nếu là hướng mặt bắc lại đi một cái phố, giá cả đã có thể phiên bội. Trương Bính Trung thấp giọng nói, hơn nữa chủ nhân có uy tín danh dự, người khác cũng không dám tới tìm tra. Cố Nhược Ly gật đầu. Thỏa. Hoắc Phồn Lâu đắc ý đi tới, dựng thẳng lên lục căn ngón tay, nửa năm tiền thuê hơn nữa chuyển nhượng phí 2.300 lượng. Hắn ngạnh sinh sinh ma 100 lượng. Trương Bính Trung lần đầu cảm thấy Hoắc Phồn Lâu hữu dụng, việc này làm xinh đẹp. Hoắc Phồn Lâu cười ha ha. Vậy định ra tới, làm hắn đem chủ nhân mời đến, chúng ta nghị khế ước. Cố Nhược Ly cũng hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, này một bước tổng muốn đi ra đi. Ba người thương lượng một phen, cùng ngày liền đem tiền đặt cọc giao, hồ trưởng quầy 5 ngày sau dọn đi. Phía trước có ra làm lửa thịt lửa đốt. Trương Bính Trung quen cửa quen mẻo, năm đó ta cùng lão đại tới ăn qua, hương vị cực hảo. Hoắc Phồn Lâu cười nói, vậy đi ăn. Vài người xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, mới tìm được kia ra tiểu điếm, điểm đồ ăn ăn xong lại từ bên trong ra tới. Hoắc Phồn Lâu nói, các người đi về trước, ta đi xử lý chút việc, trễ chút liền hồi. Ta đây đi tìm thợ mộc, sắp sửa dùng đến đồ vật định ra tới. Trương Bính Trung nói xong nhìn Cố Nhược Ly, sư phụ ngài đi hiệu thuốc đi dạo đi, dù sao thời gian còn sớm. Cố Nhược Ly cũng đang có ý này, bọn họ trước mắt chỉ có thể mở y y quán, nếu muốn kiêm làm hiệu thuốc còn không có năng lực này, huống chi, tiến dược con đường thực chú ý, chỉ có thể trước tìm hai cái cửa hàng trực thuộc, cùng nhau hợp tác. Ba người tản ra, Cố Nhược Ly một người ở trên phố đi dạo, đồng nhiên có người đánh vào trên người nàng. Nàng lui về phía sau hai bước, ngưng mi nhìn về phía người nọ. Thực xin lỗi. Đối diện phụ nhân không mình hành lễ, thái độ thực hảo, ta không nhìn thấy ngài. Cố Nhược Ly không nghĩ dây dưa, không có việc gì. Nhấc chân đi phía trước đi, phụ nhân lại là đuổi sát một bước, thấp giọng nói, cô nương hiện nay nhưng có rảnh. Cố Nhược Ly một đốn, nhìn nàng không nói lời nào. Chúng ta cửa hàng tân vào mấy con lộ lụa, nhan sắc cùng hoa văn kinh thành độc hữu, ngươi nhưng có hứng thú đi xem. Phụ nhân nói ghé vào Cố Nhược Ly trước mặt, một đôi không lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ánh mắt khắp nơi đảo qua, ở phụ nhân bốn phía lập vài cái cao to trắng hán, chính trang làm dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng ánh mắt lại thường thường ngó bên này. Không rảnh. Nàng lời ít mà ý nhiều, nhấc chân liền đi, kia phụ nhân một phen nắm lấy cánh tay của nàng, không xa, sẽ không chậm trễ cô nương nhiều ít công phu. Cố Nhược Ly giận dữ, tay sờ ở túi tiền. Đem Hoắc Phồn Lâu đưa nàng đuổi gà cốt rút ra, chắc ở phụ nhân trên cổ tay, buông tay. Người. Phụ nhân ăn đau, lập tức buông lòng tay, Cố Nhược Ly xoay người liền đi, bay nhanh ẩn vào đám người bên trong. Phụ nhân nhìn chính mình trên tay đổ máu miệng vết thương sừng sốt, không nghĩ tới nàng xuống tay như vậy tàn nhẫn. Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhảy, bước chân cực nhanh, hướng ra phương hướng chạy tới. Vừa đến đầu hẻm, nàng đột nhiên dừng lại. Liền nhìn đến bọn họ trước cửa dừng lại một chiếc xa hoa xe ngựa. Người kéo xe mã cao lớn kiện thạc, đánh xe nhân thể mặt ngăn nắp, thân xe biên còn lập mấy cái nha đầu, một đám cũng là kiểu nhu ngọc diện bộ dáng. Vừa thấy người trong xe, chính là lai lịch bất phàm. Nàng quay đầu liền đi. Nhưng vừa quay đầu lại, trước mặt liền vô thanh vô tức xuất hiện bốn cái trắng hán, kín không kẽ hở đổ ở nàng trước mặt. Cô nương, có phụ nhân nên lại đây, chúng ta chủ tử tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, bên này thỉnh. Rốt cuộc người nào, nàng đã biết. Đi không xong nàng chỉ có thể căng ra đầu tùy phụ nhân qua đi, đẩy ra viện môn. Ngay sau đó, màn xe bị xốc lên, trong xe một vị ăn mặc màu đỏ rực cách ti thêu hoa mẫu đơn áo ngoài nữ tử từ bên trong đi ra, đen như mực tóc đen sơ uy búi tóc, truy ở bên hai, một mảnh chuỗi ngọc ánh vàng rực rỡ loạn choạng, làm nổi bật da thịt như tuyết giống nhau gánh bạch sáng trong. Nàng thức tha mà xuống, đôi mắt híp lại, giơ tay nhấc chân, diễm quang bắn ra bốn phía. Các ngươi liền ở bên ngoài chờ đi. Nàng hơi phẩy tay áo một cái, ngẩng trên đầu bậc thang, đi theo bà tử nha đầu sôi nổi túi đầu hẳn là. Cố Nhược Ly trầm khuôn mặt đứng ở trong viện, đôi tay nắm chặt nắm tay. Tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Phương Triều Dương mi mắt cũng không nâng, chậm gì gì đi vào tới môi đỏ hơi câu, không nghĩ tới, phản ứng còn rất nhanh. Cố Nhược Ly không có mở miệng. Phương Triều Dương dừng lại, nâng lên tay nhìn nhìn móng tay thượng nhiễm đỏ tươi đang khấu, nói, tới kinh thành mấy ngày. Nàng thấy Cố Nhược Ly không nói gì, liền cười lạnh nói, như thế nào, tưởng làm bộ không quen biết ta. Chúng ta vốn dĩ liền không quen biết, hà tất trang. Cố Nhược Ly đi đến trong viện ngồi xuống, chính mình châm trà uống. Không quen biết. Nàng làm như cảm thấy thực buồn cười, cũng không chút nào che giấu nở nụ cười, đi qua đi, khom lưng đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, ta kiều kiều, thật đúng là trưởng thành A. Cố Nhược Ly phiết quá mặt. Này mặt, thật là xấu đã chết. Phương Triều Dương ngay sau đó nhíu mày, thối lui một bước, bị lửa đốt. Ta mặt cùng ngươi không quan hệ. Cố Nhược Ly tâm giống bị đánh một quyền, thả chung trà đứng dậy xem nàng, ai là ngươi nữ nhi, ngài nhận sai người. Ngươi là ta sinh, liền tính hóa thành cho ta cũng nhận được. Phương Triều Dương đẩy ra Cố Nhược Ly, ngồi ở nàng mới vừa rồi vị trí thượng, tiểu chân liếc nàng, vì cái gì Cố gia chỉ có ngươi tồn tại, ngươi tới kinh thành làm cái gì? Báo thù a. Cố Nhược Ly nói, nhà ta người chết oan chết uổng, ta đương nhiên muốn báo thù. Báo thù? Chỉ bằng ngươi? Phương Triều Dương hài hước nói, cho nên ngươi đi thái thượng hoàng bên người hầu hạ, làm hắn cho ngươi báo thù a. Nàng biết Cố Nhược Ly từ nhỏ học y y, lại không tin nàng có thể học hảo, huống chi thái thượng hoàng bệnh như vậy nhiều thái y y nhìn đều không có khởi sắc, huống chi nàng một cái gà mờ. Cho nên căn bản không có hướng chữa bệnh sự thượng tưởng. Đây là chuyện của ta, ngươi sớm không phải Cố phủ phu nhân. Cố Nhược Ly đưa lưng về phía nàng, nhìn trong viện dần dần điêu tàn hoa quế, lo chuyện bao đồng, cũng không phải là quận chúa ngài tác phong. Phương Triều Dương đem Cố Nhược Ly ly chung trà đổ, lại liền cái ly trọng đổ một ly, nghe nghe cau mày buông xuống, ngươi nếu không chết, liền cùng ta trở về, đừng cho ta gây chuyện thị phi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn nàng, nhướng mày nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi trở về, quận chúa ngươi nói giỡn đi. Ta có phải hay không nói giỡn, ngươi muốn hay không thử xem. Phương Triều Dương khinh miệt nhìn nàng, không có ta làm không được sự. Cố Nhược Ly trả lời, thì tính sao? Mặc dù ngươi hôm nay đem ta mang đi, Triệu tướng quân cũng sẽ cứu ta. Triệu Viễn Sơn, hắn cũng xứng. Phương Triều Dương đứng lên, nàng vóc dáng so Cố Nhược Ly cao rất nhiều, túi đầu xem nàng, giống hống 3 tuổi khi Cố Nhược Ly, chớ nói, bên ta ánh sáng mặt trời làm việc hắn không làm gì được, liền tính hắn có thể lại có thể thế nào, một cái tự thân khó bảo toàn người, còn có thời gian dỗi là quản người khác chết sống. Có ý tứ gì? Cố Nhược Ly hỏi. Phương Triều Dương đánh giá nàng, muốn nhìn ra nàng là thật lo lắng, vẫn là giả bộ, nhàn nhạt trả lời, người ở làm, thiên đang xem, này đạo lý cha ngươi không có giáo ngươi. Cố Nhược Ly phiết đầu qua đi, không nói chuyện. Phương Triều Dương biết Cố Nhược Ly từ nhỏ quật cường, cho nên ngữ điệu hơi đổi, nhu hòa một ít, Cố Giải Khánh ở thánh thượng trong lòng chát cây trâm, chỉ sợ ngươi liền Triệu Viễn Sơn cũng không dám nói ngươi họ Cố đi. Nàng nói hơi hơi một đốn, ôn nhu nói, cùng nương trở về, chỉ có nương có thể làm ngươi chính đại quang minh tồn tại, họ Cố. Cố Nhược Ly hơi hơi một đốn, dường như bị thuyết phục giống nhau, ngươi đã nói Cố thị là cây trâm, lại dựa vào cái gì nói như vậy mạnh miệng. Bằng ta là Triều Dương quân chủ. Phương Triều Dương vẫn chưa lộ ra vênh váo tự đắc bộ dáng, nhưng nàng vô luận ngôn vẫn là hành, không một không hiển lộ nàng cao quý xuất thân, cùng trong xương cốt kiêu ngạo, người khác làm không được sự, ta lại có thể. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, nàng là thái hậu thương yêu nhất chất nữ, từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung cùng thánh thượng cùng với thái thượng hoàng tình cùng huynh muội Triều Dương quân chủ. Người khác khó như lên trời sự, ở nàng trong mắt, bất quá là lông gà vỏ tỏi. Tiểu Kiêu. Phương Triều Dương hơi hơi câu môi, cười như không cười, ngươi là thông minh hài tử, cần phải nghĩ kỹ a. Này kiện hảo. Cố Nhược Ly quyết định sự từ trước đến nay không ướt át bẩn thỉu, cho ta cái thời gian. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, xoa xoa Cố Nhược Ly phát đỉnh, lúc này mới ngoan. Dừng một chút, lúc này không thích hợp, năm trước ta liền có thể làm thỏa. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, hảo, ta cùng ngươi trở về. Bất quá ta muốn tùy thời có thể ra phủ, tự do xuất nhập. Lại nhìn Triều Dương quân chủ, cười nói, ngài cũng biết, tiểu địa phương ra tới, từ trước đến nay không có quy củ. Phương Triều Dương trong mắt, chưa từng có quy củ, nếu bằng không nàng năm đó cũng sẽ không hòa ly tái giá, tùy ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện ngu xuẩn. Cố Nhược Ly không có ý kiến. Đi thôi. Phương Triều Dương phiết mắt sân, phất tay háo đi ra ngoài, đồ vật không cần thu thập. Cố Nhược Ly không có động, ta bằng hữu còn không có trở về, ta muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Ta lưu người ở chỗ này chờ. Phương Triều Dương không có kiên nhẫn, đi. Người đã ra cửa. Cố Nhược Ly không có lại kiên trì, theo nàng ra cửa lên xe. Bọn họ vừa đi, Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung liền từ ngõ nhỏ đi ra. Sư phụ này liền đi rồi a. Trương Bính Trung một bộ thực không tha bộ dáng, không nghĩ tới nàng cư nhiên là Cố Tam tiểu thư, vẫn là Triều Dương quận chủ nữ nhi. Dứt lời phiết mắt Hoắc Phồn Lâu, một bộ các ngươi quả nhiên không phải huynh muội biểu tình. Hoắc Phồn Lâu lười đến xem hắn, vây vây tay nói, từng người bảo mệnh đi, nếu kêu hắn tìm được, đừng đem ta cùng ra tới. Dứt lời, bay nhanh biến mất ở ngõ nhỏ. Trương Bính Trung nhíu môi, cũng đi theo Hoắc Phồn Lâu chạy đi rồi, chỉ để lại hở khép viện môn. 069 sơ tới. Mang lên. Vừa lên xe, Phương Triều Dương liền đưa cho nàng đỉnh đầu mũ có rèm, nhìn trước mắt. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới mang lên, nàng nơi đặt chân, là nàng làm Hoắc Phồn Lâu đưa ra đi, hôm nay bọn họ còn cố ý rong trống khua chiêng lên phố thuê cửa hàng. Gần nhất, là vì nói cho Triệu Hân, bọn họ vì lưu tại kinh thành mà nỗ lực, không hề phòng bị. Thứ hai, nàng đang đợi Phương Triều Dương. Nàng tuy không nghĩ thấy nàng, không nghĩ đi nàng trong nhà, nhưng mãn kinh thành có thể hộ nàng nhất thời người, chỉ có nàng. Hồ độc không thực tử, làm mẫu thân, nàng mặc dù không đủ ái, khá vậy không đến mức hại nàng. Cố gia người thật sự đều tử tuyệt. Nhìn không tới nàng mặt, Phương Triều Dương thoải mái nhiều, sửa sửa chung ý đi hề, không chút để ý nói. Cố Nhược Ly chịu đựng trong lòng hỏa, gật đầu nói, là, tử tuyệt. A, Phương Triều Dương cười cười, xem ra Cố Giải Khánh đối với ngươi cũng không tệ lắm, lưu trữ ngươi một người mệnh. Cố Nhược Ly phiết xem qua đi, nhìn đệm lót thượng hoa văn phát ngốc. Luyến tiếc. Phương Triều Dương khinh thường nói, năm đó ta lúc đi, cũng không gặp ngươi không tha, hiện tại nhưng thật ra trường tâm. Cố Nhược Ly quay đầu lại xem nàng, lạnh lùng nói, Cố gia sự, ngươi ngay từ đầu liền biết. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Phương Triều Dương dựa nghiêng ở đệm lót thượng, một đôi thon dài chân lười biếng cũng, nhướng mày nói, hắn chỉ cần không động tâm tư, thánh thượng như thế nào sẽ giết hắn, này họa là chính hắn đưa tới, ai cũng không giúp được. Nàng ý tứ là, Cố Giải Khánh là cố ý vào kinh giúp Thái Thượng Hoàng chữa bệnh. Cố Nhược Ly không tin, nếu tổ phụ thật sự cố ý tới kinh thành, hắn liền sẽ không ở cuối cùng thời khắc, đem một trường sai bệnh phương cho nàng. Nàng liếc Phương Triều Dương. Không tin. Phương Triều Dương chảo phung nói, năm đó hắn nhậm thái y y viện viện chính khi, Thái Thượng Hoàng nhưng chỉ nhận hắn một người y y thuật, trong cung ai cũng không có hắn phong cảnh. Chủ tớ tình thâm, hắn nghĩ đến chẳng lẽ không bình thường. Cố Nhược Ly không nói gì, nếu đúng như nàng lời nói, như vậy Cố Giải Khánh vì cái gì cho nàng như vậy một trương bệnh phương. Nay cùng nàng phía trước suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Tiểu hài tử chính là thiên chân. Phương Triều Dương một tay chi gò má, cười lạnh, ngươi muốn báo thù cũng không nên tìm thánh thượng, nên tìm chính là Cố Giải Khánh, nếu không có hắn không thức thời vụ, Cố thị nơi nào sẽ có họa diệt môn. Cố Nhược Ly phản xạ có điều kiện, liền nghĩ ra ngôn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng nàng nhịn đi xuống. Ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản, cho rằng ai giết bọn họ, ai chính là hung thủ. Phương Triều Dương lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, nhưng ngươi thật muốn báo thù, ngươi có thể tưởng tượng qua thiên hạ ba cánh, ba năm trước đây cư dung quan việc, sinh linh đồ thán, đã chết như vậy nhiều người, ngươi chỉ nhìn đến thánh thượng đem thái thượng hoàng giam cầm ở Tây Huyền, lại chưa từng nghĩ tới, thánh thượng lại làm đại chu hương thịnh, ba cánh an cư. Giết thánh thượng, làm thái thượng hoàng phục hồi. Đến lúc đó hắn lại làm chuyện ngu xuẩn, khi đó nhưng không có người cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Nguyên lai. Ở nàng cảm nhận chung là như thế này đối đãi chuyện này, Cố Nhược Ly trả lời, hắn nếu là minh quân, đại nhưng trực tiếp đem Thái Thượng Hoàng giết, hà tất liên lụy vô tội người. Thiên hạ Thái Bình, ngươi cho rằng là Thánh Thượng công lao, ta lại cảm thấy là bá tánh chính mình nỗ lực, chỉ cần không có chiến tranh, ai ngồi cái kia vị trí đối bọn họ tới nói, đều không hề ảnh hưởng. A. Phương Triều Dương một bộ lười đến cùng tiểu hài tử biện luận biểu tình, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đừng làm chuyện ngu xuẩn là được. Hai người nói chuyện, xe ngựa sóc nảy một chút, vào cái sân, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác hành lễ thanh. Xuống xe. Phương Triều Dương đỡ bà tử tay giẫm lên chân đặng xuống xe, lập tức từ nha đầu đỡ, đi ở đằng trước. Mảnh sốc lên, Cố Nhược Ly đi ra. Trung quanh chờ nha đầu bà tử nhìn nàng đều là sửng sốt, ngay sau đó một đám rũ đầu không dám lại xem. Phương Triều Dương ngẩng đầu, xem người khác chỉ hơi rũ mi mắt đảo qua đi. Ngữ khí ngạo mạn, đi phân phó phòng bếp, bị một bàn tiệc rượu. Lại đi đem bá gia thỉnh về tới. Theo bà tử kinh sợ hẳn là. Cố Nhược Ly như cũ mang mũ có rèm, ngước mắt đánh giá bốn phía. Sân rất lớn, so với Duyên Châu Dương Phủ còn muốn rộng thượng một ít, xuyên qua như ý môn liền làm người trước mắt sáng ngời, chỉ nhìn đến từng cụm nhan sắc khác nhau cốc hoa, bị phân chia thành tập viết ô vông, tiểu diễm vây ở một chỗ, hương khí bốn phía, làm người không kịp nhìn. Ta không thích. Phương Triều Dương chỉ vào cúc hoa nói, phía trước là mẫu đơn, chờ sang năm mùa xuân ngươi là có thể thấy được. Cố Nhược Ly không để ý nàng nói cái gì, một đường thưởng thức qua đi, cúc hoa chủng loại phồn đa, hơn nữa này đó đều là tỉ mỉ đào tạo, khai đặc biệt diễm lệ, phá lệ đẹp. Phương Triều Dương dừng lại nhìn nàng, đối nha đầu nói, trong chốc lát chọn mấy buồn đưa Tam tiểu thư trong viện đi. Nha đầu vội hẳn là, muốn hỏi Tam tiểu thư chủ cái nào sân, nhưng lại không dám hỏi xuất khẩu. Ta không thích hoa. Cố Nhược Ly thu hồi tầm mắt, ngươi không cần phiền toái. Phương Triều Dương liếc nàng liếc mắt một cái, lại xuyên qua một đạo cửa thủy hoa, liền vào nội viện, quả nhiên giống như nàng nói, nội viện chung tất cả đều là hoa mẫu đơn, tuy lúc này không có nở hoa, nhưng lại có thể tưởng tượng, mùa xuân nơi này sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Phương Triều Dương ở tại chính viện, nha đầu bà tử quy quy củ củ đứng ở cửa cung nên, nàng lập tức vào nón cát, ở cửa phân phó nói, đánh buồn nước cấm tới, lại đi đem ta mới làm xiêm y lấy tới cấp Tam tiểu thư xuyên. Không có người hỏi nàng, nơi nào tới Tam tiểu thư, chỉ một cái lao thành điểm bà tử nói, quận chúa, ngài quần áo Tam tiểu thư xuyên có chút lớn, nếu bằng không đem tứ tiểu thư quần áo lấy một bộ tới nhưng hảo. Xuyên người khác cũ. Phương Triều Dương quét mắt bà tử, liền lấy ta, lớn liền lập tức sửa, kim chỉ phòng nếu là liền điểm này sự đều làm không tốt, còn giữ làm cái gì. Bà tử lại không dám lắm miệng, hẳn là lui xuống. Cố Nhược Ly vào nón cát, xanh thẳm bức màn, xanh nhạt mà lót, đỏ thâm lông lạc đà thảm phô ở trên giường đất, góc tường đa bảo cách thượng, bãi rực rỡ muôn màu kim ngọc đồ đựng, toàn bộ trong phòng kim bích huy hoàng, không một không trương giường cao điệu. Quân chúa, thủy tới. Nha đầu đem thau đồng đoàn tiến vào, Phương Triều Dương chỉ vào Cố Nhược Ly, rửa mặt. Cố Nhược Ly đứng không núp ních, Phương Triều Dương xua tay ý bảo nha đầu đều đi ra ngoài, nàng nhìn chằm chằm nàng nói, ta coi liếc mắt một cái, trong chốc lát ngươi lại hòa thượng. Miễn cho ta buổi tối làm ác ngộng. Cố Nhược Ly không tiếp nàng lời nói, gỡ xuống mũ có rèm ở trong buồn rửa rửa tay liền ngồi xuống dưới, chính ngươi chiếu chiếu gương sẽ biết. Phương Triều Dương nghe nhướng mày, đáy mắt liền lộ ra vừa lòng chi sắp tới, ta liền nói, ta sinh hải tử như thế nào sẽ xấu. Cũng không hề buộc nàng rửa mặt. Ánh sáng mặt trời. Ngoài cửa có tiếng bước chân cùng hành lễ thanh truyền đến, ngay sau đó rèm cửa một hiên, một cái ăn mặc nguyệt bạch lộ lụa áo xuông nam nhân đi nhanh vượt tiến vào. Trường thân ngọc lập, trăng sáng thanh phong đứng ở cửa, Cố Nhược Ly đôi mắt đau xót, lập tức nghĩ tới Cố Thanh Nguyên. Xem ra, Phương Triều Dương yêu thích không có thay đổi, như cũ là loại này trích tiên nhân vật. Chỉ là, người này cùng Cố Thanh Nguyên lại không lớn giống, hắn mi sắc lược đạm, một đôi mắt giống như hổ phách, nhàn nhạt, nhìn ngươi khi hết sức chăm chú, nhu tình như nước nhìn chăm chú, mà Cố Thanh Nguyên lại muốn quẳng cu é rất nhiều, mặc dù là cười, cũng có làm ngươi xúc không đến lưu không được khoảng cách cảm. Thôi Duyên Đình hơi hơi chuyển mắt. Tầm mắt liền dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, đánh giá nàng, ngay sau đó lộ ra ôn hòa tươi cười, đáy lòng đã đoán được thân phận của nàng, vị cô nương này là. Phương Triều Dương ngồi chưa động, tiểu kiều, vừa đến kinh thành. Vẫn chưa để Tây Huyền cùng Triệu Vân. Cố Nhược Ly lẳng lặng lập. Cứ việc đoán được, nhưng thôi Duyên Đình vẫn là lộ ra kinh ngạc bộ dáng, thật là tiểu kiều a. Hắn đi qua đi nhìn Cố Nhược Ly, tựa hồ tưởng từ nàng bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt tìm được cùng Phương Triều Dương tương tự chỗ, đều lớn như vậy a. 11 vẫn là 12. Đến tháng này 27 chỉnh 12. Phương Triều Dương nghĩ đến sinh Cố Nhược Ly khi, nàng chính mình chật vật, ngươi đừng nhìn nàng mặt, khó coi chết đi được, nha đầu này vì thượng kinh khi phương tiện, chính mình đem mặt cấp lăn lộn thành như vậy. Cùng Vinh Vương Phi một ngày sinh nhật. Thôi Duyên Đình ánh mắt giật giật, thân hòa nhìn Cố Nhược Ly, thật là cái ngoan ngoãn hài tử, cùng Tịnh Ngự giống nhau đại, nhưng nhìn lao thành nhiều. Lại không phải chuyện tốt, hài tử nên có hài tử bộ dáng. Phương Triều Dương không nóng không lạnh. Tiểu kiều, vị này chính là Kiến An bá Thôi Ngọc Lâm, ngươi tưởng xưng hô hắn cái gì đều có thể, tùy ngươi liền. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, đối Thôi Duyên Đình một lần nữa hành lễ, nói, gặp qua bá gia. Cũng không có đối trưởng bối tôn kính, nhưng Phương Triều Dương cũng không tức giận, nhàn nhạt cùng Thôi Duyên Đình nói, ta tiếp nàng trở về trụ, liền an bài ở chúng ta cháo trong viện, trong chốc lát làm người đem bên trong đồ vật đều dọn ra đi. Cố Nhược Ly sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Duyên Đình. Liền nhìn đến hắn sắc mặt bay nhanh biến đổi, ngay sau đó cười gật đầu, trong nhà sự ngươi làm chủ, huống chi là kiểu kiểu tới, đương nhiên muốn chủ gần chút, hảo phương tiện chiếu ứng. Liền lập tức đối ngoại đầu bà tử phân phó nói, Lưu mụ mụ, đi đem cháo viện đồ vật đều dọn ra đi, về sau Tam tiểu thư ở tại bên kia. Là, bà tử hẳn là mà đi. Thôi Duyên Đình vui mừng nhìn Cố Nhược Ly, dọc theo đường đi ăn không ít khổ đi, cũng không nói một tiếng, ta cũng hảo phái xe đi tiếp ngươi. Dường như không biết Cố phủ sự tình giống nhau. Hoàn toàn không kỳ quái, nàng vì cái gì sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Trên đường con hảo, chưa từng ăn cái gì khổ. Cố Nhược Ly có nể nếp hồi lời nói. Thôi Duyên Đình khẽ ừ một tiếng, mặt mày như họa giãn ra rộng rãi bộ dáng, ngồi ở Phương Triều Dương bên người, đứa nhỏ này tính tình nhưng không giống ngươi, quá ngoan ngoãn. Phương Triều Dương liếc hắn liếc mắt một cái. Quận chúa. Bên ngoài bà tử cách môn trả lời, xiêm y lìa sửa hảo, là lúc này cấp tam tiểu thư thay, vẫn là. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly một thân, hiện tại liền đổi, nhìn ta khó chịu. Dứt lời chỉ vào bên trong giường bích sa, đi bên trong đổi. Cố Nhược Ly không có phản kháng, từ bà tử đỡ đi giường bích sa thay quần áo. Cách một màn màu xanh ra trời rèm cửa, nàng nghe được Thôi Duyên Đình thấp giọng nói, đứa nhỏ này mới vừa đã trải qua chuyện thương tâm, ta xem nàng giàu gì không vui, làm nàng cùng Tịnh Văn, Tịnh Ngữ nhiều tiếp xúc, giống nhau đại hải tử, cũng có chuyện nói. Tùy ngươi liền. Phương Triều Dương nhìn hắn công đạo nói, ngươi đối trên dưới phân phó một tiếng, đối ngoại, chỉ nói là ngươi bà còn xa chất nữ, tiểu kiều thân phận, tạm thời còn không thể làm người biết. Thôi Duyên Đình liền ở vừa rồi này mấy tức công phu, đã suy xét qua, liền nói, ta có cái biểu tỷ gả đi Hồ Quảng, vài thập niên chưa từng hồi kinh, liền nói là nhà bọn họ hài tử đi. Này liên hảo, ngày đó nàng ở Tây Huyển nhìn đến Cố Nhược Ly khi, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lúc ấy nếu không phải liều mạng chịu đựng, nàng tuyệt đối sẽ tiến lên đem nàng xả ra tới. Bất quá còn hảo, Triệu Viễn Sơn đem nàng đưa ra tới, nếu bằng không, nàng cũng sẽ nghĩ cách đem nàng làm ra tới. Địa phương nào không hảo đãi, cư nhiên vào Tây Huyển. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người quần áo, không cấm nhíu mày, ngân hồng sắc lăn giấy mạ vàng cách ti áo ngoài, hạ thân là điều vàng nhạt trọn tuyên váy, nàng còn chưa từng có xuyên qua như vậy trương dương nhan sắc. Tam tiểu thư dáng người hảo. Bà tử cười khen tặng, quả thực cùng quận chúa giống nhau như lúc. Nàng hiện tại lại gầy lại lùn, như thế nào tựa như Phương Triều Dương, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ chiều đối phương cười cười ra cửa. Cũng không tệ lắm. Phương Triều Dương vẻ mặt miễn cưỡng, đối bà tử nói, liền chiếu cái này kích cỡ, lại làm mấy bộ tới. Lại nói, liền dùng trước hai ngày Thái Hậu nương nương thưởng vải dệt. Quận chúa luôn luôn thanh cao, không nghĩ tới đối chính mình nữ nhi tốt như vậy, bà tử không dám nhiều lời, túi đầu hẳn là. Làm ta đi vào. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh. Phương Triều Dương sắc mặt lạnh lùng, phòng nghỉ bà tử nhìn lại, bà tử một cái giật mình chạy đi ra ngoài, đảo mắt trở về nói, là tam đống nhiên nhớ tới, Cố Nhược Ly hiện tại là tam tiểu thư, liền lập tức sửa miệng, là tứ tiểu thư tới. Phương Triều Dương vẫy vây tay, không muốn nhiều lời, làm nàng tiến vào. Cố Nhược Ly đi xem Thôi Duyên Đình, hắn trước sau cười khanh khách, không có nửa điểm không vui. Ngay sau đó, rèm cửa phần phật một chút kéo ra, một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao tiểu cô nương vọt tiến vào. Cũng không xem bên trong có hay không người khác, chỉ vào Phương Triều Dương liền nói, ngươi dựa vào cái gì đem cháo viện đồ vật đều dọn đi, ta đây nương đồ vật, ngươi có phải hay không cố ý. Cố Nhược Ly thấy rõ nàng bộ dáng, trong lòng sửng sốt, bừng tỉnh nhớ tới ngày đó ở Miếu Thành Hoàng cùng nàng chạm vào nhau tiểu cô nương. Chẳng lẽ nàng chính là Kiến An bá phủ tam tiểu thư, Thôi Tình Ngữ. Phương Triều Dương không chút để ý bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể dọn ngươi trong viện đi. Ngươi, Thôi Tình Ngữ khí mặt đỏ phát phát. Như là cái mới vừa hái xuống thủy mật đảo, ngây ngô khả nhân, người khi dễ người. Nàng dứt lời, vẫn luôn ở một bên uống trà Thôi Duyên Đình mở miệng nói, Ngữ Nhi, đừng vội hồ nháo. Thôi Tịnh Ngữ giống như mới vừa nhìn đến nàng phụ thân giống nhau, ánh mắt sáng lên, liền nhào vào trong lòng ngực hắn, làm nũng, cha, kia đều là nương đổ vật, nàng liền như vậy tùy tùy tiện tiện làm người dọn ra tới, như vậy đi xuống, ngày mai nàng là có thể đem chúng ta huynh muội ba người cũng đuổi ra đi. Không được nói như vậy. Thôi Duyên Đình nói, nàng là mẫu thân ngươi. Thôi Tịnh Ngữ tức khắc đỏ đôi mắt, nghẹn ngào khóc lên, một bộ hoa lê dính hạt mưa, run rẩy bộ dáng, chọc người chịu mến. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng trước sau tương phản lớn như vậy. Mẫu thân ngươi của hồi môn ta sẽ dàn xếp hảo, không phải ít ngươi một cây cây châm. Thôi Duyên Đình thẳng nhíu mày, còn là nhẫn mại tính tình hống, lại khóc, đã có thể làm ngươi tam tỷ chê cười. Thôi Tịnh Ngữ sửng sốt, tam tỷ. Nàng hồ nghi quay đầu lại qua đi. Liền nhìn đến phô màu bạc cách ti toái hoa khăn trải bàn bên cạnh bàn, ngồi một vị thiếu nữ, sơ song nha búi tóc, chân bóng cái chán đối diện nàng, chính chuyên chú uống trà. Dường như cảm nhận được nàng tầm mắt, đối phương ngẩng đầu lên, màu vàng nghệ mặt, một khối làm cho người ta sợ hãi sẹo, trừ bỏ cặp kia còn tính thanh triệt sáng trong đôi mắt ngoại, xấu thảm không nỡ nhìn. Là ngươi. Thôi Tịnh Ngữ lập tức ly Thôi Duyên Đình, chiều Cố Nhược Ly đi tới, nhìn chằm chằm nàng, ngày đó là ngươi đâm ta. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười. Chiều nàng gật gật đầu, tính làm chào hỏi. Nếu nàng là tam tiểu thư, đối phương so nàng tiểu, tự nhiên liền không cần nàng chủ động hành lễ. Các ngươi gặp qua. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, mục hàm xem kỹ, Cố Nhược Ly gật đầu, ở hội chùa. Chỉ cần không phải ở Tây Huyển liền thành, Phương Triều Dương không hề quan tâm. Nga. Thôi Tịnh Ngữ âm cuối kéo rất dài, nguyên lai ngươi chính là nàng nữ nhi à, thật đúng là báo ứng, lớn lên như vậy xấu. Thôi Duyên Đình ho khan một tiếng, Ngữ Nhi, không được nói như vậy, cùng mẫu thân ngươi còn có tam tỷ xin lỗi. Càng không. Thôi Tịnh Ngữ dậm chân, trừng mắt Cố Nhược Ly, ta mới là tam tiểu thư, nàng tính cái gì tam tiểu thư. Không đợi Thôi Duyên Đình nói chuyện, Phương Triều Dương cười lạnh nói, ta nói nàng là chính là, ngươi nếu không phục đó là chuyện của ngươi. Dứt lời, xua tay nói, ngươi đi xuống đi, không có việc gì đừng tới ta nơi này, xảo ta đau đầu. Thôi Tịnh Ngữ bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt Thôi Duyên Đình, ta muốn đi Duyên Châu, đi tìm ông ngoại, tìm cứu cứu, cái này ra ta không bao giờ đãi. Dứt lời, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Ngữ Nhi. Thôi Duyên Đình thở dài, cùng Phương Triều Dương nói, nàng một cái hài tử, ngươi hả tất nói như vậy. Bất đắc dĩ đuổi theo. Trong phòng an tĩnh lại, mẹ con hai người một cái dựa vào, một cái ngồi, qua một khắc Cố Nhược Ly trước ra tiếng hỏi, tứ tiểu thư nhà ngoại, ở Duyên Châu. Phương Triều Dương cũng không xem nàng, nghiêng thân mình, đỏ thâm quần áo tùng tùng rũ trên mặt đất, như là một bức họa, Duyên Châu Dương Thị. Cư nhiên là Duyên Châu Dương Thị. Trong chớp nhoáng, nàng hiểu được. Vì cái gì lúc trước Hoắc Phồn Lâu sẽ khăng khăng lôi kéo nàng cấp Dương Văn Đúng chữa bệnh? Nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn đã sớm biết Phương Triều Dương gả chính là Kiến An Bá, mà Kiến An Bá nguyên phối là Dương Văn Đúng nữ nhi, bọn họ vốn chính là quan hệ thông gia. Hắn tính kế chính là chuyện này. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn chung trà phù phù trầm trầm lá trà, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Dương thứ phụ đích nữ. Phương Triều Dương hạ giường đất, xoa xoa thái dương, ta dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi, có cái gì không hài lòng lại làm cho bọn họ sửa lại. Cố Nhược Ly không có phản đối, theo nàng ra cửa, vòng đến hậu viện từ cửa nách xuyên qua tường hoa liền chính là cháo viện, bên trong đứng tám nha đầu, cũng bốn cái thô sử bà tử, cung cung kính kính khoanh tay lập, thấy các nàng tiến vào, lập tức ngồi xổm thân hành lễ hô. Quận chúa hảo, tam tiểu thư hảo. Đứng lên đi. Phương Triều Dương tùy ý vây vây tay, lập tức vào nón cát, ánh mắt đảo qua chỉ vào đa bảo các thượng bãi một khắc chạm ngọc cải trắng nhíu mày nói, thứ gì, lấy đi. Có cái xuyên áo lục, dáng người nhỏ lại tỷ nữ vô thanh vô tức đi qua đi gỡ xuống tới bãi ở khay lấy đi. Cái này cũng muốn đổi. Phương Triều Dương chỉ vào ghế dựa, đổi gỗ đỏ tới, ta nhớ rõ nhà kho có một bộ. Theo bà tử liền thấp giọng nói, quận chúa, nhà kho kia in đỏ mục. Là bá gia cấp đại thiếu gia thành thân dùng, quá hai ngày liền phải dọn qua đi. Phương Triều Dương cái gì cũng không có nói, nhàn tản ánh mắt dừng ở kia bà tử trên mặt. Là. Bà tử lập tức sửa lại khẩu, nô tỳ này liền đi tìm người chuyển đến. Dứt lời, lập tức phân phó thô sử bà tử đem trong phòng bốn chương ghế rửa cũng hai bên cao mấy nâng đi. Cố Nhược Ly phảng phất giống như không nghe thấy, lặng lặng đứng ở đa bảo các biên, thưởng thức phía trên bãi ngọc khí. Tạm chấp nhận ở. Phương Triều Dương ninh mi nói. Trong viện còn có khối đất trống, chờ mấy ngày nữa lại kiến cái sân. Cố Nhược Ly nhìn nàng một cái, kỳ thật cũng không phải nàng tạm chấp nhận, mà là Phương Triều Dương cảm thấy tạm chấp nhận. Cho nên, Phương Triều Dương muốn làm cái gì, nàng đồng ý không đồng ý, căn bản là không sao cả. Mẫu thân. Lúc này, viện ngoại một đạo mát lạnh thanh âm truyền tiến vào, ngài ở bên trong sao. Phương Triều Dương ngồi xuống, mày nhíu lại hiển nhiên thực không kiên nhẫn, vào đi. Là. Dứt lời, ngay sau đó từ nha đầu đánh mảnh. Tiến vào một vị vóc người thon dài, ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc kiện tố mặt phù dung áo ngoài, sơ liếu rủ búi tóc trên đỉnh thanh thanh sảng sảng đựng một con hoa lan cây trâm, nàng gót sen đi tới, trên mặt dung sắc đoan trang nhàn nhã, dung mạo cũng là tinh xảo xuất sắc, làm người trước mắt sáng ngời. Cho mẫu thân thỉnh an. Thôi Tịnh Văn hành lễ tư thế thực tiêu chuẩn, eo liếu hơi mang lên thân thẳng, một đôi thon dài chân hơi hơi khúc, rũ mi mắt, dung sắc kính cẩn nghe theo. Phương Triều Dương không mặn không nhạt từ một tiếng, hỏi, chuyện gì, nói đi. Đảo không giống đối Thôi Tịnh Ngữ như vậy không chút nào che giấu không thích. Mới vừa nghe nói kiểu kiểu muội muội tới. Thôi Tịnh Văn đứng dậy, vừa chuyển mắt nhìn về phía Cố Nhược Ly, nhuận miệng cười, đây là kiểu kiểu đi, ta là nhị tỷ. Cố Nhược Ly tiến lên chiều nàng hành lễ, trả lời, nhị tỷ hảo. Thôi Tịnh Văn gật đầu nói, ngươi mới đến, ta không hảo kéo ngươi đi ta bên kia, chờ ngày mai giàn xếp hảo, ta tới đón ngươi đi ta trong phòng chơi. Chúng ta tỉ muội mấy cái cùng nhau trò chuyện. Lại cho nàng một phương khăn, ta thân thủ làm, muội muội dùng, nếu còn thừa tay ngày khác ta lại cho ngươi làm. Cố Nhược Ly tiếp nhận khăn, là điều trắng thuần tứ giác thêu hoa lan khăn, nàng không hiểu kim chỉ lại cũng nhìn ra được Thôi Tịnh Văn thêu công thực hảo, cảm ơn nhị tỷ. Thôi Tịnh Văn nở nụ cười, quay đầu lại đối phương ánh sáng mặt trời nói, mẫu thân cùng muội muội nói chuyện, ta liền không quấy rầy, phòng bếp bên kia ta đi nhìn chằm chằm, cũng không biết muội muội thích ăn cái gì. Nàng nói lời này lại là nhìn chằm chằm Phương Triều Dương. 6 năm không gặp, Phương Triều Dương như thế nào sẽ biết Cố Nhược Ly thích ăn cái gì? Phương Triều Dương nhướng mày, nhìn về phía Cố Nhược Ly. Ta không chú ý. Cố Nhược Ly tiếp lời nói, cười nói, trong kinh đồ ăn tự nhiên so Khánh Dương hảo, tùy ý chút liền thành. Thôi Tịnh Văn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ta đây đi trước liệt cái thực đơn, sau đó lấy tới cấp mẫu thân xem qua. Dứt lời, hành lễ, dẫn theo làn váy chậm rãi đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nhướng mày nhìn về phía Phương Triều Dương. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Phương Triều Dương ninh mi, hiển nhiên đối này hai cái kế nữ không có gì kiên nhẫn, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không cần phản ứng, không cần miễn cưỡng. Cố Nhược Ly hẳn là, Phương Triều Dương liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa bãi xuống tay nói, nghỉ ngơi đi, dùng bữa thời điểm sẽ có người tới thỉnh ngươi. Quận chúa đi thong thả. Cố Nhược Ly đưa nàng tới cửa, Phương Triều Dương bước chân một đốn quay đầu lại phiết nàng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại từ nha đầu bà tử vây quanh ra viện môn. Kiến An Ba Thái Tổ, từng là Chiêu Tông Nhi khi thư đồng, năm đó đích thứ đoạt vị cuối cùng thân là thứ trưởng tử Chiêu Tông Thắng. Mà thân là thư đồng Thái Tổ, trong lúc này lập tức công lớn, Chiêu Tông đăng cơ sau liền phong 4 cái tước vị, Kiến An Bá đó là trong đó một cái. Cương thịnh khi, Kiến An Bá trưởng quản toàn bộ nội vụ phủ, mãn kinh thành huân quý đều bị như thiên lôi sai đầu đánh đó, cung cung kính kính. Chỉ là, mấy thế hệ hưng suy, hiện giờ Kiến An Bá phủ ở kinh thành sớm đã không bằng từ trước. Thôi Duyên Đình nhớ tới khi còn nhỏ phong cảnh, nhìn hiện giờ khóc hoa lê dính hạt mưa con gái út, khẽ thở dài một cái, mềm nhẹ hông nói, mẫu thân ngươi của hồi môn từ các ngươi huynh muội ba người chăm sóc, không phải càng tốt. Quận chúa tuy tính tình không tính dễ thân, nhưng làm người lỗi lạc, ngươi như vậy hồ nháo, sẽ chỉ làm đại gia khó coi. Ta như thế nào hồ nháo? Thôi Tịnh Ngữ lau nước mắt, nàng hại chết ta nương, chẳng lẽ còn muốn ta đối nàng cung cung kính kính, kêu nàng một tiếng mẫu thân sao? Thôi Duyên Đình ôn nhuận khuôn mặt lập tức trầm xuống dưới, thấp giọng quát, Ngữ Nhi, không được nói bậy. Ta như thế nào nói bậy? Thôi Tịnh Ngữ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hồng diễm diễm nũng nịu, ngài đừng tưởng rằng ta không biết, nếu không phải nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên Thôi Tịnh Văn đi đến, cha. Đánh gãy Thôi Tịnh Ngữ nói, nhị tỷ. Thôi Tịnh Ngữ nhào vào Thôi Tịnh Văn trong lòng lực, nàng đem nương của hồi môn quăng ra ngoài, còn mang theo cái xấu nữ trở về, ngạnh nói là tam tiểu thư, thật là khinh người quá đáng. Thôi Tịnh Văn không có chân an, chỉ tung tung đỡ nàng, đối Thôi Duyên Đình hành lễ, lại cười nói, cha có việc đi vội đi, ta tới khuyên khuyên Ngữ Nhi, nàng tính tình tuy cấp, nhưng lại là nhất hiểu chuyện. Thôi Duyên Đình sớm không có kiên nhẫn, đứng dậy ra cửa. Hắn vừa đi, Thôi Tịnh Văn liền ôm muội muội, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi nói cái gì lời vô lý, về sau lại không cho nói, nếu kêu ta nghe thấy được, cũng là sẽ không tha cho ngươi. Liền ngươi cũng che chở nàng. Thôi Tịnh Ngữ nói, lúc trước nương bệnh, nàng liền cùng cha thật không minh bạch, nương chính là sinh sôi bị bọn họ tức chết. Bằng không, như thế nào nương mất không có trăm ngày, cha liền đem cưới vào cửa, rõ ràng chính là một ngày đều chờ không kịp. Ngữ Nhi. Thôi Tịnh Văn quay đầu lại đối hầu ở cửa nha đầu đánh ánh mắt, nha đầu hiểu ý lập tức đóng cửa canh giữ ở bên ngoài, Thôi Tịnh Văn mới lôi kéo muội muội ngồi xuống, thấp giọng nói, không có chứng cứ sự tình, ngươi sao có thể há mồm liền tới, truyền ra đi, người khác chỉ biết nói ngươi không có gia giáo, mà không phải nàng là lơi ong bướm. Triều Dương quận chủ nếu là để ý thanh danh, nàng năm đó liền sẽ không vô thanh vô tức hòa ly, ném chính mình nữ nhi cao điệu trương dương hồi kinh, bất quá mấy tháng liền thành trong kinh bọn nam tử thèm nhỏ dãi đề tài câu chuyện. Nếu là đổi làm khác nữ tử, chớ nói sẽ không hòa ly, liền chính là bất đắc dĩ hòa ly, cũng là một chản thanh đèn cô tịch trốn tránh nhân luôn. Người như vậy, nói những lời này căn bản không dùng được, chỉ biết cho chính mình một ngạt. Muốn cái gì chứng cứ, trong nhà ai không biết. Thôi Tịnh Ngữ một đôi mắt hạnh khóc lại hồng lại sưng, ta hận không thể rút nàng ra, còn có nàng cái kia xấu nữ nhi, cùng nhau ném vào thông Huệ Hà đi. Thôi Tịnh Văn thở dài, vỗ về nàng phía sau lưng, đừng nghĩ này đó vô dụng. Thanh Ánh cùng Thanh Nhã ước chúng ta đi Pháp Hoa tự thưởng cúc, quá mấy ngày ta bồi ngươi đi giải sầu được không? Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, không đi, các nàng hai cái đi, Mã Kế khẳng định cũng đi, hắn cả ngày đi theo ta phía sau, la hét muốn cưới ta, ta ghét nhất nàng. Thôi Tịnh Văn che mặt cười, chọc chọc muội muội cái chán, tiểu hài tử ra, nơi nào tới nhiều như vậy vai tâm tư. Thôi Tịnh Ngữ gò má ửng đỏ, bĩu môi dựa ở tỉ tỉ trong lòng ngực. Đại tiểu thư, cách nhóm, Thôi Tịnh Văn đại a đầu liền kiều hồi bẩm nói, đại thiếu gia tới. Thôi Tịnh Văn còn chưa nói lời nói, Thôi Tịnh Ngữ đã nở nụ cười, ca ca tới. Dứt lời, tự mình chạy tới mở cửa, ca, ngươi như thế nào đã trở lại, hôm nay hạ học sớm như vậy a? Ngoài cửa, một vị 16-17 tuổi thiếu niên khoanh tay đứng ở ngoài cửa, tóc dài như mực cao cao thúc khởi, làn da tế bạch, vóc người rất cao, dung mạo cùng Thôi Duyên Đình có 7 phần tương tự, chỉ có cặp mắt kia hơi hơi dương lên đôi mắt, hòa thân cứu cứu dương dũng rất giống, ẩn ẩn lộ ra khôn khéo. Xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Thôi Nham cơ cơ trong tay đồ vật, Thôi Tịnh Ngữ lập tức liền đoán được, là Kim Lăng các vịt du bánh nướng. Thôi Nham nở nụ cười, đôi mắt híp xoa xoa nàng đỉnh đầu, thật thông minh. Cảm ơn ca ca, vẫn là ngươi tốt nhất. Thôi Tịnh Ngữ ôm bánh nướng lôi kéo Thôi Nham vào phòng, Thôi Tịnh Văn tự mình châm trà cho hắn, hỏi, hôm nay sớm như vậy, tiên sinh không có lưu công khóa sao? Nhị tỷ Thôi Nham chào hỏi, cười nói, ta có việc liền trước tiên đã trở lại. Đang nói chuyện hơi đốn, hắn uống lên nửa chung trà ấm, cười út út mở mở, các ngươi đoán xem là chuyện gì. Xem hắn thần sắc lộ ra vui sướng cùng chờ mong, Thôi Tịnh Văn khẽ cười lên, nhưng thật ra Thôi Tịnh Ngữ lệnh qua ca ca trên người, làm lúc nói, ta đoán không được, ngươi mau nói, mau nói. Là biểu ca muốn tới. Thôi Nham thả chung trà, nhìn hai cái muội muội rất là hưng phấn, hắn chưa cho ta viết tin, ta còn là từ cùng trường nơi đó biết đến, ngày mai liền đến Thông Châu, ta tính toán đi tiếp hắn, cho hắn một kinh hỉ. Thật sự a? Thôi Tịnh Ngữ cả người đều tươi sống lên, ngày mai liền đến Thông Châu sao, hắn như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, quá khách khí. Lại nói, ta đây cùng ngươi cùng đi tiếp hắn, hắn nhìn đến chúng ta nhất định thật cao hứng. Thôi Nham nhéo nhéo Thôi Tịnh Ngữ cái mũi, cười gật đầu, thành, chỉ cần phụ thân đáp ứng, ta không có ý kiến. Thôi Tịnh Ngữ hì hì nở nụ cười, giống chỉ chim chóc giống nhau phát đi ra ngoài, ta đi tìm cha, còn muốn nói cho hắn, ta muốn lưu biểu ca ở tại trong nhà. Liền không có bóng người, bọn họ tưởng kéo đều kéo không được. Tuy nàng đi thôi. Thôi Tịnh Văn nhìn ca ca, thấp giọng hỏi nói, biểu ca tới kinh thành, là vì sang năm kỳ thi mùa xuân. Thôi Nham cũng đã không có mới vừa rồi tùy ý, nghiêm mặt nói, hẳn là, hắn hiện giờ là tổ phụ hy vọng, càng là Dương gia hy vọng, khẳng định là muốn phó khảo. Dứt lời, huynh muội hai người đều trầm mặc xuống dưới. Dương Văn Đung bởi vì cư dung quan sự bị Thái Thượng Hoàng liên lụy tức quan, hiện giờ nhàn phu ở nhà không nói. Nghe nói thân thể cũng đại không bằng từ trước, mấy tháng trước thậm chí thiếu chút nữa không có. Cứ như vậy, hắn khởi phục sự, liền càng thêm không hy vọng, Dương gia cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Dương Thanh Huy trên người. Thánh thượng không mừng tổ phụ, biểu ca mặc dù là khảo chúng, cũng sẽ không qua thi đình, liền tính qua nhiều nhất cũng chỉ có thể mưu cái ngoại phong thôi. Thôi Tịnh Văn nhàn nhạt nói, còn không bằng nhiều yên lặng mấy năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thượng đã quên tổ phụ sự, hoặc là chờ tổ phụ đi. Hắn lại đến có lẽ có thể càng ổn thỏa một ít. Thôi Nham gật đầu, cảm thấy Thôi Tịnh Văn nói rất có đạo lý, ngươi luôn luôn rất có chủ ý, chờ biểu ca tới rồi ngươi cùng hắn nói nói. Lại nói, trước không nói việc này, ta nghe nói hôm nay nàng nữ nhi tới, không phải thiêu chết sao? Không biết. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, nàng không có nói tỉ mỉ, đối ngoại cũng chỉ nói là biểu muội gửi nuôi ở chỗ này. Nói cách khác thân phận tạm thời không thể công bố. Thực xấu đúng không? Thôi Nham nhíu mày, không có nửa phần chờ mong. Sau này trong nhà chỉ sợ lại nếu không thái bình. Một cái ương ngạnh mẫu thân, một cái xấu xí cổ quái nữ nhi, bọn họ nhật tử có thể nghĩ. Thôi Tịnh Văn túi đầu nhìn trong tay khăn, sắc mặt ngưng trọng. Đại tiểu thư, đại thiếu gia, quận chúa thỉnh các ngươi đi chính viện dùng nữa. Liên tiểu đẩy cửa ra hướng bên trong hai người cười cười, chính viện Lý Mụ Mụ tự mình tới nói. Hai người nghe tiếng liền đứng dậy, Thôi Tịnh Văn nói, ngươi đi trước đi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Nàng đằng trước làm người đem thực đơn đưa đi. Mặt sau liền không được không đi phòng bếp. Thôi Nham gật đầu đi chính viện. Phủ vừa vào cửa, hắn liền nhìn đến ngồi ở đầu giường đất thượng Phương Triều Dương, cùng với ngồi ở nàng xuống tay ghế con thượng nữ tử, chỉ nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt, cùng bên trong người nhất nhất hành lễ, mẫu thân. Lại quay đầu lại đây, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm cùng với mấy cái đệ đệ muội muội. Cố Nhược Ly cũng đứng lên, theo mấy tiểu bối chiều hắn hành lễ. Có lẽ là cậu cháu duyên cớ, Thôi Nham đôi mắt cùng Dương Dũng rất giống, đảo không cảm thấy xa lạ. Đây là ngươi tam muội muội. Phương Triều Dương không nói gì, tam phu nhân cười nói, hôm nay vừa tới trong nhà, sau này các ngươi chính là huynh muội, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố nàng mới là. Tam muội. Thôi Nham ôm quyền, cười lấy cái trang tiền lẻ túi tiền cho nàng, không biết ngươi tới, chờ ngày khác ta lên phố nhìn đến vừa ý thích hợp lại tiếp viện ngươi. Cố Nhược Ly tiếp nhận túi tiền, cười nói, cảm ơn đại ca. Tam phu nhân che mặt cười, hai tử nhiều chính là náo nhiệt. Nàng cùng tam gia Thôi Duyên Phúc không có hài tử, không biết ăn nhiều ít dược, nhưng vẫn không có động tĩnh, cho nên nhìn đến hài tử, liền phá lệ cao hứng. Cố Nhược Ly đánh giá mắt tam phu nhân Tề Thị, vóc người nhỏ lại, mày rậm mắt to không coi là tình xảo xinh đẹp, cười rộ lên có một đôi răng nanh, lại có vẻ lại thân hòa lại đáng yêu, tuy đã 27-28 tuổi tác, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất nhỏ. Nàng xuất thân Vĩnh Thành Bá Phủ, Triều Dương quận chủ nói nàng khi, ngữ khí rất khinh miệt nói, bất quá là cái thứ nữ. Ngươi không cần đặt ở trong lòng. Bất quá xem nàng tính tình, nhưng thật ra thực rộng rãi. Trái lại Thôi Duyên Phúc lại có chút nặng nề, từ vào cửa hơn 15 phút, một câu đều không có nói, dầu dĩ ngồi uống trà. Nhị phu nhân Mã Thị xuất thân Bình Lệnh Hầu phủ, chính là hiện Bình Lệnh Hầu bà muội, sinh tư dung thanh lệ, đặc biệt là làn da phá lệ hảo, sứ bạch gần như trong suốt, trang bị nàng hôm nay này thân hồ làm cách ti áo ngoài, tuy so ra kém Phương Triều Dương, khá vậy minh diễm động lòng người. Cố Nhược Ly vô tâm cùng các nàng ở chung, cho nên chỉ nhớ cái đại khái, ứng phó khi cũng bất quá mặt ngoài thái độ, không hề áp lực. Chỉ là, nàng nghe nói nhị phu nhân sinh một đôi nhi nữ, không biết vì sao hôm nay chỉ tới một vị tuổi nhỏ nhất thôi phủ. Lại nói tiếp, pháp hoa tử cúc hoa khai. Đại gia nếu là có rảnh, không bằng cùng đi thưởng cúc đi, ngày mùa thu đăng cao thưởng cúc nhất di người. Tam phu nhân nói, nhìn về phía Phương Triều Dương. Phương Triều Dương nhướng mày, gật đầu nói, hảo a, đại gia cùng đi. Ta đây tới chuẩn bị. Tam phu nhân cao hứng lên, đại tẩu liền không cần phải xen vào, đã nhiều ngày hảo hảo bồi bồi tiểu kiều. Phương Triều Dương vừa lòng nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh, vậy đa tạ tam đệ muội. Người một nhà, khách khí cái gì? Tam phu nhân cười khanh khách, dư quang nhìn về phía vẫn luôn không có mở miệng nhị phu nhân, trêu ghẹo nói, nhị tẩu cũng không thể nói không rảnh, đến lúc đó ngài chính là không đi, ta cũng là muốn kéo. Mã Thị đạm đạm cười, quét mắt tam phu nhân, như vậy náo nhiệt, tất nhiên là muốn đi, huống chi ta nhà mẹ đẻ người cũng đi, khó được tụ ở bên nhau. Nói chuyện, Thôi Duyên Đình mang theo một đôi nữ nhi vào cửa, mọi người đều đứng lên, hắn lại cười nói, khó được người một nhà tụ như vậy tề, đều đừng khách khí, mau ngồi. Thôi Tịnh Ngữ rũ đầu, run rẩy đi ở mặt sau, Thôi Tịnh Văn lại là tự nhiên hào phóng cùng mọi người chào hỏi, nhất nhất hành lễ, lại đi đến Cố Nhược Ly bên người, thấp giọng nói, ta đi phòng bếp, cho nên đến chậm một ít. Vất vả nhị tỷ. Cố Nhược Ly chiều nàng cười cười, làm chính mình vị trí, ngồi ở bên cạnh. Thôi Tịnh Văn có vẻ có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có chối từ, ngồi xuống. Hừ. Thôi Tịnh Ngữ trừng mắt nhìn Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, nhăn cái mũi, thở phì phì quay đầu đi. Thật đúng là tiểu hài tử, Cố Nhược Ly trong lòng bật cười. Đại gia theo thứ tự ngồi xuống, tuổi nhỏ nhất Thôi Phủ chạy tới Thôi Duyên Đình chân biên, nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ăn mặc một kiện màu tràm đoàn quái, sơ cái tròn xoe búi tóc, mặt dài, mắt to, dung mạo giống nhau cực kỳ nhị phu nhân. Hắn ngẩng đầu hỏi, đại bá, cha ta khi nào trở về? Thôi Phủ năm nay 8 tuổi, đúng là nghịch ngợm tuổi tác. Cha ngươi tháng sau là có thể trở về. Thôi Duyên Đình lại cười nói, chờ hắn trở về cho ngươi mang ăn ngon. Nhị gia Thôi Duyên Hiếu xử lý trong nhà công việc vặt, tháng trước mang theo thuộc hạ thương đội đi lĩnh nam. Một phòng người ta nói nói giỡn cười, qua một khắc lại rời đi sao gian, bên trong bãi một trường bàn tròn, đại gia ấn trường ấu ngồi xuống, Thôi Duyên Đình nâng chén nhìn Cố Nhược Ly, nói, đêm nay là cho Kiều Kiều tiếp phong yến, nàng tới, chúng ta liền thật sự đoàn viên. Mọi người cười, Thôi Tịnh Ngữ cùng Thôi Phủ Châu đầu ghé thai nói chuyện, qua một khắc Thôi Phủ tò mò nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, Kiều Kiều, ngươi như thế nào lớn lên khó coi như vậy? Nhị phu nhân uống rượu, phảng phất không có nghe được, Thôi Tịnh Ngữ che miệng nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý. Lang Ca Nhi. Tam phu nhân bay nhanh quét mắt Phương Triều Dương, thấy nàng thần sắc chưa biến mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ như thế nào xấu, tiểu hài tử ra không cần nói bậy. Thôi Phủ đĩu môi, lẩm bẩm nói, là Tam Thẩm nói bậy mới đúng, nàng vốn dĩ liền xấu. Lại nói, nhà ta đã có cái xấu nữ, hiện tại lại thêm một cái. Tam phu nhân đầy mặt xấu hổ, nhìn về phía Cố Nhược Ly, nàng cho rằng nàng sẽ khóc, ít nhất cũng sẽ lộ ra xấu hổ bộ dáng. Nhưng ai biết, nàng phảng phất không có nghe được dường như, hết sức chuyên chú ăn đồ ăn. Tam phu nhân âm thầm nhướng mày, không có nói nữa. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, quên mất. Nhị phu nhân rốt cuộc đã mở miệng, không ôn không hỏa nhìn mắt Thôi Phủ. Thôi Phủ nga một tiếng, đang muốn nói chuyện, bên kia Triều Dương quận chủ trong tay trung trà phát ra thanh thúy len ken thanh, nàng quét mắt Thôi Phủ, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đứng. Nàng lời nói rơi xuống, trên mặt bàn chợt an tĩnh lại. Không có người dám cấp Thôi Phủ cầu tình, một đám đồng tình nhìn hắn. Nhị phu nhân mày gần như không thể nghe thấy thúc thúc, cười như không cười không nói gì. Chạm liên chạm, ta còn không hiếm lạ ăn, như vậy xấu ảnh hưởng ta ăn uống. Thôi Phủ đá ngã lan ghế, cọ đứng lên, tức giận ra cửa. Thôi Tịnh Ngữ hô thành, Lang Ca Nhi. Muốn đuổi theo ra đi, lại bị Thôi Tịnh Văn giữ chặt, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Hừ. Thôi Tịnh Ngữ trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Ly, vẻ mặt không cao hứng. Lại nha đầu thật cẩn thận nâng dậy ghế, sao gian an tĩnh liền tiếng hít thở đều nghe thấy. Ăn cơm đi. Thôi Duyên Đình cười hòa giải, đồ ăn đều mau lạnh. Lại nhìn nhị phu nhân, trong chốc lát làm phòng bếp cấp Lang Ca Nhi trọng tố. Nhị phu nhân chảo phúng kéo kéo khỏe miệng, tính làm hồi phục. Bàn tiệc ăn nặng nề không thôi, chỉ có Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình là người ngoài cuộc, kiên định ăn. Đại tan yến liền cùng mọi người chào hỏi, trở về chính mình cháo viện. Thôi Duyên Đình rửa mặt trải đầu ra tới, Phương Triều Dương đang ngồi ở trước bàn trang điểm, hắn cười đi qua đi cẩn thận thành thạo cho nàng hủy đi búi tóc, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi nhan sắc nửa điểm chưa biến, vẫn là như vậy Mỹ. Hống ta. Bởi vì ta hôm nay trách cứ Lang Ca Nhi. Phương Triều Dương múc điểm hương chi bôi trên tay, dư quang thông qua kính mặt quét mắt Thôi Duyên Đình. Thôi Duyên Đình mỉm cười, ngươi trách cứ đối, Lang Ca Nhi là cai quản quản, nói chuyện cũng không có đúng mực. Phương Triều Dương cười nhạt một tiếng, từ từ nói, ngày mai ta tiến cùng, tiểu kiều sự ta sẽ nói cho cô mẫu, nàng lao nhân ra còn thương tâm, nói một lần không có gặp qua, hiện giờ kiều kiều chết mà sống lại. Nàng tất nhiên sẽ cao hứng. Cùng Thái Hậu nói một tiếng cố nhiên hảo. Thôi Duyên Đình gật đầu, lại nói, chỉ là, thánh thượng bên kia, còn không thể lộ ra tiếng gió. Ngươi nếu muốn nói, chỉ chờ quá chút thời gian Thái Thượng Hoàng đi, cố ra sự đi qua, nhắc lại thỏa đáng một ít. Thái y y viện đều ở truyền, Thái Thượng Hoàng chịu không nổi tháng này, hiện tại cả triều đều đang chờ Thái Thượng Hoàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kể từ đó, Đại Chu liền thật sự yên ổn. Phương Triều Dương không nói gì, trong đầu liền hiện ra ngày đó nàng đi thăm, Thái Thượng Hoàng sắc mặt, cùng với mọi người thần sắc, còn có bọn họ Cố Nhược Ly quan tâm cùng với thần thái. Có phải hay không nàng xem nhẹ cái gì? 6 năm mẹ con chưa từng ở bên nhau, xem ra, nàng thật không hiểu biết chính mình nữ nhi. Tưởng cái gì đâu? Thôi Duyên Đình ở trên má nàng mổ một ngụm, Phương Triều Dương bừng tỉnh, Thánh Thượng làm núi xa cuối tháng trước nhích người trở về. Thôi Duyên Đình nhướng mày, liền như vậy làm hắn đi rồi, không có nói dũng sĩ doanh sự. Có thể hay không tồn tại trở về ai biết. Phương Triều Dương rối tung tóc, ăn mặc một kiện đạm phấn cánh ve áo trong, phập phồng quyến rũ dáng người như ẩn như hiện, câu hồn và phách, hắn đã chết, dũng sĩ doanh không đáng sợ hãi. Triệu Viễn Sơn cũng không phải dễ đối phó. Hắn nếu dám trở về, liền nhất định nghĩ kỹ rồi đừng lui. Thôi Duyên Đình ngồi ở bên cạnh bàn, cho chính mình đổ trà, như suy tư gì uống, bên kia Phương Triều Dương nói, Vinh Vương phủ thọ lễ ta bị hảo, liền đưa đi tuổi già nhị từ Tây Vực mang về tới kia chản lưu ly bình phong. Đó là nhị phu nhân đồ vật, Thôi Duyên Đình sắc mặt hơi đổi, lại vẫn là gật đầu nói, trong nhà sự ngươi làm chủ. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, lười biếng dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Còn có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Thôi Duyên Đình đi qua đi, ngồi ở mép giường huề tay nàng, ôn nhu nói, Đàm Tùng muốn phó kỳ thi mùa xuân, người đã đến Thông Châu. Mậu Sân cùng Ngữ Nhi muốn đi tiếp hắn, ta đồng ý. Phương Triều Dương hư nâng mi mắt, trên mặt biểu tình nhìn không ra nàng cao hứng hoặc là không cao hứng, hắn đã tới ngươi liền tiếp trở về trụ, cũng tỉnh truyền ra đi nói kiến an bá vì thị hiểm, liền nguyên phối cháu trai cũng mặc kệ không hỏi, hình cùng người lạ. Thôi Duyên Đình sửng sốt, Phương Triều Dương khi nào bắt đầu để ý người khác nói cái gì? Hắn cười cười, ta nghĩ lại, nghỉ ngơi đi. Liền cũng lên giường nằm xuống tới. Phương Triều Dương gần như không thể nghe thấy ử một tiếng. Đồng nhiên, ra ngoài liền nghe được chính mình bên người mụ mụ cách môn hô một tiếng, quận chúa, tam tiểu thư bên kia đã xảy ra chuyện. Phương Triều Dương bỗng nhiên mở mắt. Không bảy không mâu thuẫn. Thôi Tịnh. Cố Nhược Ly nhìn về phía Thôi Tịnh Ngữ, lạnh lùng nói, nếu không đưa ngươi. Thôi Nham cũng nhíu nhíu mày. Ngươi quá ghê tởm. Thôi Tịnh Ngữ một bộ ngươi điên rồi bộ dáng, cư nhiên còn phao rượu. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn nhìn xà, giải thích nói, ố sao xà, không đầu. Còn có thể phao rượu. A. Thôi Tịnh Ngữ hét lên một tiếng, bưng kín đôi mắt, Thôi phủ dọa sắc mặt trắng bệnh, Thôi Nham thối lui hai bước chỉ vào nàng nói, mau ném, có độc. Tất cả mọi người chiều trên tay nàng nhìn lại, liền nhìn đến nàng trên cổ tay quấn lấy một cái đen nhánh xà, đầu rắn bị nàng niết ở trong tay, đuôi rắn một bộ không cam lòng bị nhốt không ngừng đong đưa. Nàng dứt lời, trong viện an tĩnh lại. Tìm cái sọt làm cái gì? Thôi Nham nuốt nuốt nước miếng, chiều nàng phía sau nhìn nhìn, trong phòng điểm đèn, đập vào mắt địa phương đảo không thấy xà bóng dáng. Hắn căng ra đầu qua đi, đối Cố Nhược Ly nói, ta muội mau đi xa chỗ, ta hắn nói chưa nói xong, liền thấy Cố Nhược Ly đi ra, vây tay đối Tuyết Trần nói, cho ta tìm cái sọt tới. Ta muội. Thôi Tịnh Văn trước hết phản ứng lại đây, nơi này nguy hiểm, ngươi nhanh lên ra tới. Một bộ muốn qua đi, rồi lại không dám bộ dáng. Lấy Phương Triều Dương ca tính, khẳng định sẽ làm Thôi phủ lên mạng. Nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Văn cũng là lắp bắp kinh hãi, Thôi phủ phóng xà chỉ là cái trò đùa dai. Đến lúc đó phạt một phạt liền đi qua, nhưng nếu là rắn cắn đã chết Cố Nhược Ly, đến lúc đó chuyện này liền không được thiện hiểu rõ. Phương Triều Dương mắt lạnh nhìn, vô hỉ vô kinh. Tam tiểu thư, Tuyết Trản cùng nụ cười dọa chân đều mềm, ngài. Ngài khi nào đi vào, không có bị thương đi, nhanh lên ra tới. Đại gia vẫn luôn ở nháo, cư nhiên đem nàng đã quên, thẳng đến giờ phút này mới nhớ tới, Cố Nhược Ly vẫn luôn không có xuất hiện. Cố Nhược Ly, Liên ở môn đẩy ra kia một khắc, bọn họ thấy bên trong cư nhiên còn đứng một người. Mọi người đều ra một thân mồ hôi lạnh, Thôi Tịnh Ngữ càng là la hoàng lên, phảng phất cửa vừa mở ra bên trong kia chỉ xà là có thể dương buồn máu mồm to đem Thôi Nham cấp nuốt dường như. Thôi Nham bước chân dừng một chút, nắm chặt nắm tay, một bộ chịu chết bộ dáng đẩy ra phòng ngủ môn. Nhị phu nhân như cũ mặt vô biểu tình, nhấp môi lẳng lặng lập. Bà tử sắc mặt biến đổi, rời đi bước chân một chút thu trở về, túi đầu, cung kính đứng. Phương Triều Dương xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bà tử. Mậu sân. Nhị phu nhân nhíu lại mi hô một tiếng, quay đầu lại phân phó bà tử, đi ngoại viện đem đồ ăn nhi kêu tới. Cái kia đồ ăn nhi từ nhỏ liền sẽ chảo xà nhận xà. Thôi Tịnh Văn bóp ngón tay, ẩn nhẫn đứng ở viện môn khẩu. Phương Triều Dương sắc mặt trầm xuống. Thôi Tịnh Văn cùng Thôi Tịnh Ngữ vừa thấy đến chính mình ca ca đi, tức khác song song thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Thôi Tịnh Ngữ cả kinh kêu lên, ca, cái kia khả năng có độc. Dứt lời, nàng đống nhiên im miệng, ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Ta đi. Thôi Nham tránh đi, lập tức hướng phòng ngủ đi, các ngươi đều không cần tiến vào, nguy hiểm. Ngươi. Thôi Tịnh Ngữ khí run lên, nàng thật là kiến thức cái gì kêu không nói lý, Thôi Tịnh Văn nhìn không được, đi qua đi cùng Phương Triều Dương nói, mẫu thân. Lăng ca nhi tuổi còn nhỏ, hắn bắt không được xà, không bằng phái cái gã sai vật đi đem xà bắt, lại làm lăng ca nhi cấp tiểu kiểu nhận lỗi, ngài cảm thấy được chưa? Phương Triều Dương đuôi lông mày hơi trọn, môi đỏ giật giật, nàng gật đầu, lời ít mà ý nhiều, đương nhiên. Thôi Tịnh Ngữ vô hắn, chúng ta không đi. Dứt lời, đào hoa dường như đôi mắt nhìn Phương Triều Dương, ngươi thật đúng là một chút đều không che giấu, ngươi nữ nhi trong phòng hơn xà, ngươi liền đau lòng thành như vậy, hiện tại lại làm lăng ca nhi đi vào chảo xà. Thế nào, trên đời này hải tử, chỉ có ngươi nữ nhi là bảo, người khác hải tử đều là thảo. Ta không đi, ta sợ hãi. Thôi phủ cùng chấn kinh lão thử giống nhau, lập tức nhảy đến Thôi Tịnh Ngữ phía sau trốn tránh, ta không chào xả, các ngươi ai ngờ ai đi. Phương Triều Dương chào phúng cười, chiều một bên bà tử nháy mắt ra dấu, hai cái bà tử lập tức đi lên kéo Thôi phủ, nhị thiếu ra. Không có. Nhị phu nhân hồi nhìn nàng, mặt vô biểu tình, hắn đã làm sai chuyện, nên đã chịu trừng phạt. Phương Triều Dương căn bản không đi nghe nàng đang nói cái gì, chuyển mắt nhìn về phía nhị phu nhân, nhàn nhạt nói, ngươi có ý kiến. Ngươi thật quá đáng, cư nhiên làm hạ nhân áp hắn. Thôi Tịnh Ngữ so nhị phu nhân phản ứng còn muốn kịch liệt, một chút tiến lên, xóa sạch hai cái bà tử tay, che chở Thôi phủ đối phương ánh sáng mặt trời hô, một con rắn thôi, làm người trảo ra tới không phải được rồi, ngươi đến nỗi như vậy sao, lăng ca nhi 18 tuổi. Thôi phủ khí thẳng run, đang muốn nói chuyện. Cửa nhị phu nhân cũng giả Thôi Tịnh Văn cùng với Thôi Tịnh Ngữ cùng Thôi Nham đi đến. Phương Triều Dương khỏe mắt nhìn hắn, mãn nhãn kinh thường. Thôi phủ một cái giật mình, xà mới vừa rồi là hắn gã sai vật ném vào đi, hắn cũng rất sợ xà, ngươi dám. Lại nói, ngươi lại không phải ta nương, ngươi dựa vào cái gì quan ta. Phương Triều Dương hợp lại xuống tay lập, hồng bào túm mà, mặc phát rối tung ở sau đầu, tá trang trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm bất cận nhân tình, quét Thôi liếc mắt một cái, nói, đem hắn ném trong phòng đi. Khi nào tìm được xà, khi nào thả hắn ra. Buông ta ra. Thôi phủ dùng sức đẩy nha đầu, đẩy bất động liền nhấc chân đi đá. Sau một lúc lâu không có sức lực, liền trừng mắt Phương Triều Dương, ta ném xà, ngươi có thể thế nào. Phương Triều Dương nhấp môi chiều Thôi phủ đi qua đi, đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn, là ngươi vứt xà. Quân chúa. Tuyết Trản đã đi tới, là tiểu thiếu gia, hắn. Hắn hướng tam tiểu thư trong phòng ném xà, bị nô tỳ tận mắt nhìn thấy tới rồi. Lúc này xà còn ở trong phòng không có bắt được. Trong viện một mảnh ồn ào thanh, nàng hướng cửa vừa đứng, hỏi, sao lại thế này? Dứt lời, liếc mắt một cái liền thấy được bị hai cái nha đầu lôi kéo, chính diện hồng thai đỏ Thôi phủ, ánh mắt một lệ. Nàng để lại Thôi Duyên Đình ở trong phòng, chính mình khoác quần áo từ nha đầu bà tử vây quanh vào cháo viện. Nho nhỏ cháo trong viện, hầu hạ người so Thôi Tịnh Văn bên người người đều phải nhiều. Phương Triều Dương ở chính mình trong phòng chọn hai cái nhất đẳng, hai cái nhị đẳng. Hai cái tam đẳng nha đầu cũng bốn cái thô sử bà tử, hầu hạ Cố Nhược Ly. 071 đầu thế. Mang thị Bách Thảo Đường, là trong kinh lớn nhất cửa hàng. Tiểu thuyết Cố Nhược Ly theo Hoắc Phồn Lâu chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến đường cái đối diện, lập một cái chiếm tam gian bể mặt hiệu thuốc. Nói là hiệu thuốc, nhưng bên ngoài như cũ treo y hề bài, bên trong có đại phu ở ngồi công đường. Vậy vào xem. Cố Nhược Ly gật đầu, y quán khai trương, bởi vì tinh lực cùng tài lực cùng với nguồn cung cấp hạn chế. Bọn họ không thể không tìm một nhà hiệu thuốc hợp tác, quen thuộc có thanh danh dược hành, dược chất lượng cùng thật giả đều tương đối có bảo đảm. Đại phu hỏi khám khai dược chỉ là bắt đầu, dược như thế nào ăn, như thế nào chiên, dược thật giả ưu khuyết, trực tiếp sẽ ảnh hưởng hiệu quả. bọn họ không được thận chi lại thận. Ba người vào hiệu thuốc, bên trong tiểu nhị đang ở cùng đại phu nói cái gì, chủ nhân nói, loại này muốn chết, thấy liền doanh đi, miễn cho đen ủi. Không nhìn quá, nào biết muốn chết. Đại phu huy xuống tay, đi, đi, có khách tới. Gã sai vặt sửng sốt quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Cố Nhược Ly vài người, lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, đón lại đây. Ba vị là muốn bắt dược vẫn là xem bệnh. Tiểu nhị ánh mắt đảo qua, liền dừng ở Cố Nhược Ly trên người, cường điệu nhìn thoáng qua nàng mặt, lập tức cười nói, cô nương, chúng ta nơi này có một loại sinh cơ cao, hiệu quả phi thường hảo, không quan tâm ngài là cái gì sẹo, nó đều có thể dược đến sẹo trừ. Có như vậy thần kỳ thuốc mỡ sao? Cố Nhược Ly gật đầu nói, làm phiền lấy tới ta nhìn xem. Hảo lặc. Gã sai vật hẳn là, vội đi trên quầy hàng tìm một cái lưu ly hoa chản bẹp hộp ra tới, làm phi thường tính xảo, có chút giống nữ tử dùng phấn mặt hộp, ta mở ra ngài nghe nghe, này mùi vị so tây vực hương lộ còn muốn hương đâu, dùng thời gian dài, này hương đã có thể tẩm ở ngài mặt, làm ngài tự mang hương khí. Hoắc Phồn Lâu cho mi, đánh giá gã sai vật, ngươi như thế nào không cần dùng, trên người cũng có thể hương điểm, mời chào nhiều điểm khách hàng A. Ngài nói đùa, ta tốt xấu cũng là nam nhân không phải, sao có thể dùng cái này, đem ta tức phụ so không bằng, ta còn muốn không cần về nhà ngủ nhiệt giường đất. Gã sai vặt vẻ mặt cười xấu xa, chiếu Hoắc Phồn Lâu làm mặt quỷ. Hoắc Phồn Lâu cũng ha ha nở nụ cười. Trương Bính Trung lẩm bẩm nói, miệng lươi chân chu. Dứt lời, ghé vào Cố Nhược Ly bên cạnh thấp giọng hỏi nói, sư phụ, ngài thật muốn mua cái này thuốc mỡ à? Không phải nói trên mặt sẹo là giả sao? Cố Nhược Ly không nói chuyện, đem thuốc mỡ đưa cho hắn, người nghe nghe. Nga. Trương Bính Trung tiếp nhận tới ngửi cái mũi, giống như có bạch phục linh, còn có nguyệt quý hắn nghi hoặc nói, như thế nào sinh cơ. Cố Nhược Ly không có hồi hắn, cùng gã sai vật nói, ta thuận tiện làm thí điểm dược. Nói đưa cho nàng một trương thần tinh đơn phối phương. Thành A. Gã sai vật cười tiếp nhận tới, cũng không xem đưa cho trên quầy hàng dược công, qua một khắc một bao dược xứng tề giao cho Cố Nhược Ly, này thuốc mỡ ngài còn muốn hay không. Cố Nhược Ly cười nói, từ bỏ, đa tạ. Liền dẫn theo dược đi ra ngoài. Gã sai vặt phiết quá mức phỉ nhổ, đến một bên đi tiếp đón người khác đi. Làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu không hiểu thảo dược, những việc này tự nhiên từ Cố Nhược Ly quyết định, liền thấy nàng hủy đi gói thuốc, một mặt đặt ở chóp mũi nghe nghe, không tốt, chúng ta đổi một nhà đi. Nhà này sinh ý không đạo nghĩa, thuốc mỡ bất quá là bình thường mỹ dung cao phối phương, chỉ là hương khí càng nồng đậm chút thôi. Gã sai vặt lại thổi thành có thể khư sẹo sinh cơ. Còn có mua ra tới thảo dược, dược tuy không phải giả, nhưng chất lượng nhưng tuyệt không phải thượng thừa. Tiệm thuốc đều như vậy, cho rằng bá tánh không hiểu, liền lừa gạt người. Trương Bính Trung cũng xem qua thảo dược, hắn y lý thuật không được, phân rõ thảo dược bản lĩnh lại rất hảo. Sư phụ, chúng ta đổi một nhà, tiệm thuốc có rất nhiều. Cố Nhược Ly gật đầu, ba người hướng phố đôi đi, thử mấy nhà đều không hài lòng. Đi về trước đi. Cố Nhược Ly có chút mệt, chậm rãi tìm, không có cứ thế cấp. Ba người hướng ra đi, bọn họ ở tại ngõ nhỏ nhất bên trong. Một đường qua đi ra ra vào vào đều là bình thường ba cánh, hoặc là bán đồ ăn, hoặc là bán bánh nướng, mấy nhà người tê ở một cái tứ hợp viện, hai tử mãn ngõ nhỏ nhảy, đánh chửi thanh, cãi nhau thanh, cười vui thanh hết đợt này đến đợt khác. Náo nhiệt. Trương Bính Trung nói, so kiến an bá phủ bên kia nhưng náo nhiệt nhiều. Quý nhân chú ý quy củ, nào có ba cánh tự tại, muốn làm cái gì làm cái gì. Làm một chút, làm một chút. Đồng nhiên, phía sau có người kêu nói, mau nhường một chút, nhường một chút. Ba người lập tức dựa vào tường đứng, liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân có một cái 4-5 tuổi hài tử chiều bên này chạy tới, nam nhân mồ hôi đầy đầu nôn nóng thở phi phò, một khác phụ nhân theo ở phía sau đỡ, vừa đi vừa khóc. Nhưng kỳ quái chính là, nam nhân trên lưng hài tử lại là đổi chiều ở hắn trên lưng, theo nam nhân đi lại, kia hài tử treo phía trước lần sau động, miệng mũi chảy ra huyết, không ngừng đi xuống tích. Phụ nhân đỡ hài tử đầu, cho hắn xoa trên mặt huyết. Chật trội ngõ nhỏ, Cố Nhược Ly dựa tường mà đứng. Ngạc nhiên nhìn ba người từ hắn bên người một trận gió chạy tới, vài chục bước sau dừng lại, ngay sau đó vào gần nhất cái kia sân, khàn cả giọng kêu, bạch cô nương, mau cứu cứu ta hài tử. Cố Nhược Ly ba người liếc nhau, Trương Bính Trung lắp bắp nói, này, đây là bị bệnh, đều hộc máu. Hoắc Phồn Lâu chỉ bên kia, đi xem. Ba người đi qua đi, đứng ở vẫn chưa giấu môn sân cửa, trong chiều đầu xem. Sân không lớn, bên trong thu thập không tính chỉnh tề. Một cây lẻ loi lá xanh tươi tốt cây bạch quả đứng ở bên trái, mới vừa rồi đi vào nam nhân ôm hải tử đứng ở trong viện, một bên không ngừng vỗ hải tử phía sau lưng, một bên nôn nóng kêu một vị bạch cô nương. Làm sao vậy? Vùng trong đi ra một vị nữ tử, tuổi 17-18 tuổi bộ dáng, che chở một kiện tố bạch trường quái, cùng loại với quần áo lao động dường như, vóc người không cao, lớn lên xinh xắn lanh lợi, kéo một cái phụ nhân búi tóc, nhưng mặt mày lại rất ngây ngô, không phải cho các ngươi đi tìm đại phu sao, như thế nào lại về rồi? Đại phu không thú a. Nam nhân nói lời nói, cấp gào khóc khóc lên, bọn họ nói nhị hoa cứu không sống, cho bọn hắn tìm đen đuổi. Vị kia bạch cô nương cau mày, trầm mặc trong chốc lát, nói, trước đem hắn bông, ta nghĩ lại biện pháp. Dứt lời, lại đối đi theo tới phụ nhân nói, Trương thím, ngài giúp ta đi bếp thượng đem hỏa điển, ta chính ngao dược, đừng xào hồ. Hảo. Trương thím cuống chân cuống tay gật đầu, đi phòng bếp, Trương Thuận đem hải tử đặt ở dưới mái hiên một trường ghế bập bên thượng, phía trên phô nửa cũ thảm, hải tử đảo nằm, đầy mặt đầy miệng là huyết, ôm bụng ngao ngao kêu to kêu đau. Bạch cô nương tiến lên phiên mi mắt, lại sơ soạn mạch đập, một đôi mày thành tú gắt gao nhíu lại, dường như ở dãy rủa cái gì. Có biện pháp nào không? Trương Thuận nắm hải tử tay, bảy thước hán tử nước mắt rào giật lạc. Bạch cô nương trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta cũng không có cách nào. Dứt lời lại nói, bất quá, có thể thử xem phương thuốc cổ truyền, lại không biết được chưa. Ta tin tưởng ngươi. Trương Thuận nắm chặt nắm tay, mặc kệ cái gì phương thuốc cổ truyền ngài cứ việc thí. Bạch cô nương không có nói cái gì nữa, vào phòng lấy khối nâu đen hòn đá ra tới, dùng cây búa trên mặt đất gõ toái, lại đem một cái ngon cái lớn nhỏ hòn đá dùng tuyến buộc trụ, đem hắn miệng bẻ ra. Trương Thuận nghe, liền đi lên bẻ hải tử miệng. Bạch cô nương chần chờ một chút, đem kia tảng đá hướng hải tử trong miệng điền. Làm gì vậy? Hoắc Phồn Lâu xem không hiểu ra sao, Trương Bính Trung nói, nàng lấy hình như là nam châm, chỉ là không biết làm cái gì dùng. Hắn cũng cảm thấy này chữa bệnh biện pháp thực thần kỳ. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, là kia hải tử lầm nuốt thiết khí. Dứt lời, nàng người đã thượng bậc thang, chiều bạch cô nương hô, như vậy không thể. Trong viện người ngẩn người, bạch cô nương dừng lại tay quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai? Bạch cô nương. Cố Nhược Ly đi qua đi, chỉ nàng đã đặt ở hải tử trong miệng nam châm, thiết khí đã nhập bụng, ngươi lấy không ra. Bạch cô nương quay đầu lại đi xem bên cạnh Trương Thuận, hắn cũng lắc đầu tỏ vẻ hắn không quen biết. Ta ở tại sau ngõ nhỏ. Cố Nhược Ly đi lên trước, đẩy ra hải tử mi mắt, lại do xét mạch đập nhìn cổ họng, nuốt chính là cái gì. Trương Thuận nhìn nàng sững sờ, bạch cô nương cũng ninh mi, không biết nàng muốn làm cái gì, lại vẫn là trả lời, nuốt nấm đinh. Là giày đi mưa nấm đinh, lề sách không tính sắc bén, nhưng dù sao cũng là thiết khí, vẫn là sẽ cắt qua thực quản cùng nội tạng, cho nên mới sẽ miệng mũi xuất huyết. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy thực khó giải quyết, nếu là tầm thường chứng bệnh nàng còn có biện pháp, chính là cái này tình huống. Làm phiền cô nương làm một chút. Bạch cô nương lớn lên thực thanh tú, chỉ là giữa mày có nhàn nhạt buồn rầu thi triển không khai, làm người cảm thấy có chút áp lực. Cố Nhược Ly đè lại tay nàng, lắc đầu nói, ngươi cái này biện pháp vô dụng, cho dù có dùng, ngươi hút lấy cái đinh, nó từ thực quản lại rời khỏi tới, giống nhau sẽ lại lần nữa thương đến hắn, thậm chí có khả năng mất mạng. Bạch cô nương chính mình cũng biết, chính là đồ vật ở trong bụng, nàng đã tố thủ vô sách. Không cần lo cho nàng. Trong phòng bếp Trương thím vọt ra, mặc kệ thế nào, trước đem đồ vật lấy ra, bằng không nhị hoa thật sự mất mạng. Nàng nói, nào vào hài tử trên người, không ngừng lấy tay háo cho hắn xoa trong miệng trào ra tới huyết. Bạch cô nương cau mày nhìn Cố Nhược Ly, tiểu cô nương tuổi rất nhỏ, gầy gầy khô khô, ăn mặc nhưng thật ra không tồi, chỉ là này trên mặt sẹo. Nàng trong lòng sửng sốt, không khỏi nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly trên mặt sẹo nhìn nhiều vài lần. Cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Ngươi nơi này đều có cái gì dược? Cố Nhược Ly nghe thấy được nồng đậm dược hương, thực tạp, bạch cô nương trả lời, thế gian dược, ta nơi này đều có. Nói thực tự tin. Lúc này đây đến phiên Cố Nhược Ly kinh ngạc, khó trách nàng vừa rồi rất dễ dàng liền tìm tới rồi một khối nam châm. Hảo. Cố Nhược Ly nói, ngươi giúp ta lấy dược. Sống nam châm một tiền, phát tiêu nhị tiền, thục mỡ heo cũng mật ong cắt một chút, nhưng có. Bạch cô nương gật đầu, ánh mắt như cũ không rời Cố Nhược Ly, tựa hồ ở suy đoán thân phận của nàng. Rốt cuộc, trên đời này nữ đại phu rất ít, hơn nữa, vẫn là như vậy tuổi nhỏ nữ đại phu. Ta cái này phương thuốc cổ truyền, so ngươi hảo. Cố Nhược Ly nói, ngươi mau mang tới. Lại quay đầu lại đối Trương Bính Trung nói, A Bính, giúp ta trà. Trương Thuận Phu thê sớm không có chủ ý, chỉ có thể chờ mong nhìn bạch cô nương, chờ nàng tới quyết định. Cũng không nhận thức, tiểu cô nương tuổi lại tiểu. Nhưng nàng quanh thân trầm ổn cùng tự tin, lại làm người vô cùng an tâm, không có lý do. Bạch cô nương gật gật đầu, nói, hảo, ta đi lấy. Nàng nói nàng phương thuốc cổ truyền so nàng hảo, bạch cô nương tin. Trương thím thấy bạch cô nương ứng, lập tức cũng đứng lên, bạch cô nương nơi này không có mỡ heo, ta về nhà đi lấy tới. Dứt lời, dẫn theo váy chạy ra sân. Bạch cô nương cầm phát tiêu cùng sống nam châm, Trương Bính Trung đem hai dạng đồ vật gõ thoái, ném vào tay đẩy ma nghiền nát, động tác thành thạo, nhưng bất quá hai hạ bạch cô nương liền đi qua, thấp giọng nói, ngươi giúp đỡ dọn dẹp, ta tới ma. Trương Bính Trung bay nhanh quét mắt bạch cô nương, gật đầu cầm tiểu bàn trải cùng bắt tiếp theo mài ra tới bột phấn. Phụ nhân ôm một chén đọng lại mỡ heo trở về, bạch cô nương bên này cũng ngừng tay, nàng nhìn Cố Nhược Ly hỏi, như thế nào làm? Ta tới. Cố Nhược Ly tiếp chén, đem hai dạng bột phấn quẹ với nhau, điều thượng mỡ heo cùng mật ong, khi chủ không đều, bạch cô nương tiếp nhận đến chính mình lộng, ba lượng hạ liền thành cái làm ướp thích hợp viên. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, cảm thấy nàng bảo chế thủ pháp lại thành thạo lại độc đáo. Đem viên nhét vào hài tử trong miệng nuốt đi xuống. Kế tiếp liền chờ. Cố Nhược Ly đứng ở bên cạnh, nếu biện pháp này không được, ta cũng không có càng tốt biện pháp. Dư lại, chỉ sợ chỉ có thể cắt ra yết hầu lấy ra, chính là chớ nói nàng không có này năng lực, chính là có, như vậy điều kiện dưới, nàng cũng làm không đến. Nhĩ Hoa. Vợ chồng hai người tuyệt vọng ôm như cũ khóc thét không ngừng hài tử, một nhà ba người ôm nhau khóc ròng. Bạch cô nương nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, ngươi là đại phu? Là. Cố Nhược Ly nói, ngươi là dược sư. Nàng hỏi khám thủ pháp vừa không tự tin, cũng không thuần thục, nhưng bào chế thủ pháp lại rất độc đáo, thả trong nhà nàng tràn đầy dược hương, lại tồn như vậy nhiều dược liệu, cho nên nàng mới có nảy phỏng đoán. Dược sư. Bạch cô nương hơi lăng, lắc lắc đầu, ta cái gì đều không phải, chỉ là thích làm này đó mà thôi. Cố Nhược Ly hơi giật mình. Ngươi là tính toán làm hắn đem nấm đinh bài xuất ra. Bạch cô nương nhìn hài tử, Cố Nhược Ly gật đầu, lại là ý này. Đến nỗi có hiệu quả hay không, nàng cũng là lần đầu tiên nếm thử, cũng không biết có hay không dùng. Nếu là hữu dụng, đêm nay hắn là có thể bài tiện. Cố Nhược Ly nhìn mấy người, nói, nếu có thể bài xuất ra liền không có việc gì, đến nỗi thương dạ dày, ta lại khai cái phương thuốc chậm rãi điều dưỡng là được. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Hoắc Phồn Lâu hứng thú tìm cái băng ghế ngồi, nhìn hai tử phát ngốc, hắn vẫn là lần đầu tiên chờ cái gì người đại tiện. Này thể hội, quá mới mẻ. Ngồi đi. Bạch cô nương chỉ trong viện tiểu ghế con, ta bếp thượng còn có dược dứt lời đáng tiếc lắc lắc đầu, sợ là không thể dùng. Vào phòng bếp, sắc trời dần dần ám xuống dưới, hai tử thường thường đau mồ hôi đầy đầu, lại chợt nhi không đau mơ mơ màng màng hôn mê, hắn cha mẹ chỉ cần thấy hắn tỉnh, liền nhất định sẽ lặp lại hỏi, nhị hoa, cần phải đại tiện. Hai tử lắc đầu, lại mơ màng ngủ. Trương Bính Trung đói khó chịu, thấp giọng nói, ta đi mua chút ăn, như vậy ngao cũng không được. Cố Nhược Ly nhìn xem sắc trời. Có chút do dự, nghĩ nghĩ nàng nói, vậy ngươi thuận tiện đi tranh kiến An bá phủ, liền nói ta có việc, đêm nay không quay về. Trương Bính Trung lên tiếng, đi rồi. Bạch cô nương đi ra, Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem nàng, nàng đứng ở trong viện, lung ở trong tối quang trung, có loại vân đạm phong khinh không dính khói lửa phàm tục. Thấy Cố Nhược Ly đánh giá nàng, nàng hướng tới Cố Nhược Ly nặng nề cười cười. Cho ngài thêm phiền toái. Trương Thím nhìn hắn, lau nước mắt, chờ nhị hoa hảo, nhất định làm nàng cho người dập đầu. Bạch cô nương cười cười, nhìn về phía Cố Nhược Ly, nếu thật tốt, thím hẳn là cấp vị cô nương này dập đầu. Phụ nhân sửng sốt, vội gật đầu, ân cứu mạng, đều phải tạ, đều phải tạ. Nói chuyện, sân bên ngoài tới cái phụ nhân, cũng không tiến vào, nói, nhị hoa bệnh, các ngươi cố hắn cũng không cơm ăn đi, bạch cô nương cũng sẽ không nấu cơm, ta vừa lúc mua màn thầu, cho các ngươi mang theo một ít. Nói, đem một túi màn thầu treo ở trên cửa, nhị hoa khẳng định không có việc gì, các ngươi chính mình muốn chống đỡ a. Trương Thím hẳn là nói lời cảm tạ. Bạch cô nương dung sắc bất biến, đi qua đi lấy màn thầu trở về, một người đệ một cái, nàng chính mình cũng ngồi ở một bên, xé màn thầu nhai kỹ nuốt chậm. Bạch cô nương. Qua một khắc, lại có cái phụ nhân bưng cái ung lại đây, hôm nay bán thịt heo để lại cái ống cốt, hầm canh, cho ngươi đưa điểm tới. Ung ngươi đừng thẩy, ngày mai ta tới lấy thì tốt rồi. Đa tạ thím. Bạch cô nương đi qua đi, lấy ung trở về, lại từ phòng bếp cầm mấy chỉ chén. Một người phân một chén. Bất quá 30 phút công phu, tới 7 vị phụ nhân, đều là cho bạch cô nương đưa ăn. Cố Nhược Ly đột nhiên đối vị này bạch cô nương lòng tràn đầy tò mò, giống như nơi này người đều biết nàng sẽ không nấu cơm, cũng thói quen mỗi cơm cho nàng ở lâu một phần dường như. Chờ Trương Bính Trung dẫn theo bánh bao khi trở về, bọn họ đã ăn no. Cùng kiến An bá thủ vệ bà tử nói, bà tử đi trở về các nàng chủ tử nói môn cho ngươi lưu trữ, khi nào trở về đều thành. Trương Bính Trung đệ nặng thanh âm, lại nói, xem ra Triều Dương quận chủ đối ngại không tồi a. Sắc thật không tồi, trước kia nàng liền đối nàng không tồi, chỉ là này phân không tồi ở gặp được nàng chính mình lựa chọn khi, liền sẽ giá rẻ không bằng một cái bánh bao. A. Đột nhiên, hai tử đột nhiên la lên một tiếng, đau. Kinh đại gia nhảy dựng, Cố Nhược Ly cũng chạy qua đi, nhéo cổ tay của hắn xem xét mạch tượng, Trương Thím hai phát run, ôm hắn thẳng hỏi, nơi nào đau, nương cho ngươi thổi thổi. Đau bụng. Hai tử cuộn tròn, nương, ta muốn á phân. Hắn lời nói rơi xuống, đại gia đều là cả kinh, nháy mắt liền vui mừng lên. Bạch cô nương nói, lúc này không chú ý, khiến cho nàng ở trong sân. Trương Thuận liền gấp không chờ nổi ôm hài tử lên, ngồi xổm sân trên đất trống, hài tử ôm bụng khuôn mặt nhỏ khoanh ở cùng nhau, thống khổ khóc thét. Ngồi xổm một hồi lâu, trong viện một cổ xú vị truyền đến. Lôi ra tới. Trương Thuận cao hứng đến không được, ghé vào mông phía dưới xem, bạch cô nương cho ta một chiếc đèn. Trương Bính Trung che miệng nhịn không được nở nụ cười. Bạch cô nương cầm đèn lại đây chiếu, Trương Thuận cầm cái gậy gỗ khẽ tìm kiếm. Liên nhìn đến một đoạn như khoai sọ lớn nhỏ, bọc dược, vành ánh sáng trong đồ vật lăn ra tới. Trương Thuận cũng bất chấp dơ sú, cầm ở trong tay lại đây cấp Cố Nhược Ly xem. Không sai. Cố Nhược Ly gật đầu, tẩy ra tới nhìn xem, hẳn là chính là nấm đinh. Trương Thuận đang muốn tìm thủy, Trương Thím đã đánh thủy tới, hai người xúc rửa nửa ngày, liền nhìn đến Trương Thuận lòng bàn tay quả nhiên lộ ra một quả nấm đinh, so ngón cái lược tiểu tâm chút, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không ít một khối. Mọi người thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất. Trương Thím bụng mặt, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quay đầu lại tới đối Cố Nhược Ly bái, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Cố Nhược Ly nở nụ cười, mặc kệ nói như thế nào hài tử sinh mệnh nguy hiểm giải trừ, chính là tốt nhất, thím không cần như thế, chúng ta đều là hương lân, gặp được việc khó cho nhau giúp đỡ là hẳn là. Ngươi cũng ở nơi này. Trương Thím sửng sốt nhìn Cố Nhược Ly, nàng cười nói, chúng ta mới chuyển đến, ta buổi tối không ở nơi này, trăm ngày cơ bản đều ở. Trương Thuận lộ ra thì ra là thế bộ dáng, đôi tay giảo ở bên nhau, vô thố nói, vậy ngươi đang ở nơi nào, ngày mai chờ chúng ta nhị hoa hảo, nhất định tới cửa bái tạ. Cố Nhược Ly nói địa chỉ, không cần như thế, ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá cái gì. Dứt lời, nhìn Trương Thím tay, ngươi tay. Làm sao vậy? Trương Thím cả kinh, đem một đôi che kín vết chai, khớp xương thô xương tay giấu ở phía sau, xấu hổ nói, là phong thấp, trước kia mùa đông cho người ta giặt quần áo rơi xuống tật xấu, thực xấu, liền không nhiễu cô nước mắt. Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly vẫn là lấy tay nàng, nhìn kỹ một chút, đối nàng nói, lại quá 3 tháng ngươi đi ta bên kia, ta cho ngươi nửa cái bình rượu thuốc, đối cái này có chút rực dùng. Trương Thím ánh mắt sáng lên, tay nàng quát phong trời mưa biến thiên thời điểm, thật là đau nàng muốn chết tâm đều có. Đa tạ. Đa tạ. Trương Thím liên tục nói lời cảm tạ, đang muốn nói chuyện, bên kia hải tử la hét hô, nương, ta kéo hảo. Hắn bụng không đau, người lập tức liền tinh thần một chút, giọng đều lớn vài phần. Cố Nhược Ly ý bảo Trương Thím qua đi vội hải tử, nàng nhìn về phía bạch cô nương, nói, ta lại khai cái điều dưỡng phương thuốc, làm phiền ngươi cho bọn hắn phối dược. Không sao. Bạch cô nương hơi hơi gật đầu, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc đánh giá Cố Nhược Ly, cầm bút mực cho nàng viết xong phương thuốc, nàng nhìn chữ viết, lại hỏi, ngươi thật là đại phu. Nàng đã hỏi qua một lần, Cố Nhược Ly cười nói, là, chúng ta tính toán gian y y quán, liền ở Kim Châm ngõ nhỏ đệ nhị ra, đánh giá muốn 10 tháng khai trương. Bạch cô nương có vẻ thực kinh ngạc, chính ngươi một người. Còn tưởng chiêu hai cái dược công cùng đại phu, chỉ là cửa hàng còn không có hảo, sợ là phải đợi đợi. Dứt lời, bất đắc dĩ cười cười, nàng đến bây giờ liền hợp tác hiệu thuốc đều không có tìm được. Bạch cô nương không có hỏi lại, Cố Nhược Ly xem thời gian đã mau cấm đi lại ban đêm, liền nói, ta cáo từ, nếu là có việc liền đi trong nhà tìm ta, ta không ở tìm bọn họ cũng là giống nhau. Nàng chỉ Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung. Bạch cô nương gật đầu, cùng Trương Thuận Phu thê cùng nhau đưa ba người ra cửa. Đãi bọn họ vừa đi, Trương Thím liền nói, hôm nay thật là gặp được quý nhân, bằng không nhị hoa hắn thật sự muốn bọn họ đi 4 gian y y quán, không có một nhà chịu thu. Nàng nói không có việc gì, ngài đừng quá để ý, ta đảo cảm thấy lần tới gặp, ngài chào hỏi một cái, cung kính chút liền hảo. Bạch cô nương cảm thấy Cố Nhược Ly tựa hồ không phải cái loại này so đo ân thủ, nếu là quá trịnh trọng, ngược lại cho nàng thêm gánh vác. Phụ nhân đáp lời là, bạch cô nương lại nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm tới ta nơi này lấy thuốc. Vợ chồng hai người ôm hài tử cáo tử, hài tử ở Trương Thuận trên lưng, tuy như cũ héo héo sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại có thể huy cùng bạch cô nương từ biệt. Bạch cô nương thật dài nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nhìn trong tay viết dược tên tích quên tú phương thuốc, nhấp môi cười cười, mới đóng cửa cho kỹ đi phòng bếp. Cố Nhược Ly trở về kiến an bá phủ, nội viện quả nhiên không có hạ thìa, bà tử ân cần cho nàng dẫn theo đèn lồng, vừa đi vừa nói, quân chúa cô ý dặn dò lưu chữ môn, sau này tam tiểu thư lại trở về muộn, không cần lo lắng, phàm là ngài không có trở về, nô tỳ nhất định cũng sẽ không đi. Cố Thủy cười nói tạ, tắc nửa điếu tiền cấp bà tử, mụ mụ cầm đi mua rượu ăn. Bà tử cười nói tạ. Phương Triều Dương ở rửa mặt, Cố Nhược Ly lập tức trở về chính mình trong phòng, mấy cái nha đầu chính thật cẩn thận đứng ở trong viện, đại khí không dám xuyễn. Làm sao vậy, bị phạt sao? Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, tưởng chính mình trở về đã muộn, Phương Triều Dương phạt bọn họ, nụ cười thấy nàng liền nên lại đây, chỉ vào nhị phòng nói, tiểu thư ngài rốt cuộc đã trở lại, ngươi mau đi xem một chút, ngươi rượu đều bị tạp. Cố Nhược Ly không có trở về, các nàng không dám thu thập, trở về Phương Triều Dương, Phương Triều Dương nói là Cố Nhược Ly sự, làm nàng chính mình xử lý. Cố Nhược Ly trong lòng trầm xuống, vào nhị phòng, bên trong một mảnh hỗn độn, hướng mũi mùi rượu hơn đầu người hôn nao trướng. Nàng phí một ngày công phu bảo chế rượu thuốc, cứ như vậy bị người tạp rơi rất tan tác chảy đầy đất, xử lý tốt xà cũng lẳng lặng nằm ở dơ bẩn. Tức giận, dường như từ lòng bàn chân nhảy đi lên, Cố Nhược Ly lạnh giọng hỏi, ai làm? Tứ tiểu thư. Tuyết Trản hồng con mắt, mang theo tiểu nha đầu nhón quỳ trên mặt đất, nô tỳ ngăn không được cũng không dám cản trở, nàng liền cầm cây gậy, một lu gõ. Thôi Tịnh Ngữ liền cùng nổi điên dường như, các nàng hiện tại nghĩ đều lòng còn sợ hãi. Cố Nhược Ly trầm khuôn mặt đi qua đi, đem trên mặt đất xà nhặt lên tới, một cái trang ở một cái nửa thanh cái bình, phùng đi ra ngoài. Tam tiểu thư, ngài đi làm cái gì? Tuyết Trản kinh ngạc nhảy dựng, vội lôi kéo nụ cười theo qua đi, Cố Nhược Ly cũng không quay đầu lại nói, ăn miếng trả miếng. Tuyết Trản a một tiếng, cùng nụ cười liếc nhau, lại không dám cản nàng. Thôi Tịnh Ngữ ở tại Ly Hậu viện không xa Hoa Ngữ Các, đối diện còn lại là Thôi Tịnh Văn Thính Phong Các, lại sau này đi một gian còn lại là Thôi Tịnh Dung Sân. Vòng qua một cái khoanh tay hành lang đó là nhị phòng cùng tam phòng sân cộng thêm một cái khách viện. Cố Nhược Ly đèn lồng cũng chưa để, vòng qua hành lang, phía dưới từ đá vụn xếp thành đủ loại kiểu dáng hình dạng chay đá, lờ mờ, lung ở trong tối ảnh. Nàng đi thực mau, một chút đều không xúc động, phùng nửa cái bình xà nàng gõ khai sân, đẩy ra tới đón nàng thực dược, các ngươi tứ tiểu thư đâu. Thực dược thấy Cố Nhược Ly, liền thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức nói dối nói, tứ tiểu thư đêm nay nghỉ ở đại tiểu thư bên kia. Chủ tử ở tại đối diện, nàng một cái đại á đầu cư nhiên khóa viện môn, lưu lại nơi này. Cố Nhược Ly xoay chuyển ánh mắt, dừng ở phòng ngủ trên cửa, đi nhanh mà đi lên đẩy cửa, thực dược muốn ngăn lại một phen bị nụ cười giữ chặt, muội muội đừng lỗ mãng, đây là chủ tử gian sự. Thực dược sắc mặt tái nhợt, dọa nói không ra lời. Các ngươi cái cỏ ầm ĩ làm cái gì, còn có để người ngủ. Thôi Tịnh Ngữ phanh một chút mở cửa, ngay sau đó thấy được Cố Nhược Ly, nàng sắc mặt trầm xuống quát, ngươi tới làm cái gì? Đừng đem ta nơi này làm dơ. Cố Nhược Ly cười cười, gật đầu nói, là muốn làm dơ. Dứt lời, đem nửa cái bình xà liền ngã xuống Thôi Tịnh Ngữ trên người, nhàn nhạt nói, ta là ở nhờ, không cần thiết xem ngươi sắc mặt, ngươi nếu không hỉ ta, sau này liền ly ta xa một chút. Dứt lời, đem cái bình nện ở Thôi Tịnh Ngữ bên chân, xoay người liền đi. Xa, ngày hôm qua Cố Nhược Ly liền hệ số lộng chết, hiện tại không đến mức nhảy dựng lên cắn người, chính là cứ như vậy 7-8 điều xà. Hoặc treo ở nàng trên đầu rũ ở trên mặt, hoặc dính ở nàng ngực, mùi tanh mùi rượu hỗn tạp, Thôi Tịnh Ngữ chỉ ngây ra một lúc, liền hét lên, phát điên giống nhau nhảy. Bọn nha đầu cũng hoảng sợ, vừa kinh vừa sợ vây quanh Thôi Tịnh Ngữ chuyển, tứ tiểu thư, tứ tiểu thư. Tam tiểu thư từ vào phủ, liền vẫn luôn lời nói không nhiều lắm, cùng người ta nói lời nói cũng đều là có lễ có tiết khách khách khí khí. Chính là vừa rồi nàng ôm nửa cái bình xà, lạnh mặt nói chuyện khi biểu tình. Các nàng thật là giật mình. Ngươi cái này thô bị tiện nhân. Thôi Tịnh Ngữ khí điên rồi, ghê tởm liên tục nôn khan, lại sợ hãi không dám đi chạm vào, đều đứng làm gì, mau đem ta trên người dơ đổ vật bắt lấy tới a. Trong viện người lúc này mới hoàn hồn, thét chói tai, sợ hãi, loạn làm một đoàn. Tuyết Trản cùng nụ cười ngươi nhìn xem ta nhìn xem, hai người cất bước liền đi theo Cố Nhược Ly phía sau chạy ra đi. Sao lại thế này? Thôi Tịnh Văn nghe được động tĩnh đuổi lại đây, lại nhịn không được quay đầu lại xem đi xa Cố Nhược Ly. Thực dược chạy tới, khóc lóc nói, tam tiểu thư hướng tứ tiểu thư trên người đổ rất nhiều xà. Thôi Tịnh Văn kinh sắc mặt trắng nhợt, đẩy ra thực dược vào trong phòng. Liền thấy trên mặt đất sái đầy đất xà thi thể, nồng đậm mùi rượu không ngừng tràn ra tới. Thôi Tịnh Ngữ ngồi dưới đất, búi tóc tan, quần áo cũng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt khóc lớn. Ngữ nhi, nàng chạy đi vào, một tay đem Thôi Tịnh Văn ôm vào trong ngực, đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. Thôi Tịnh Ngữ càng thêm khóc thương tâm lên, tỷ tỷ. Là cái kia tiện nhân, nàng chính là tiện nhân. Thôi Tịnh Văn nhấp môi sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu lại đối Thược Dược lạnh lùng nói, đánh nước cấm tới, ta cấp tứ tiểu thư tắm gội. Là. Thược Dược vội va đi, một lát sau nâng một xô nước tiến vào, Thôi Tịnh Văn đỡ muội muội ngâm mình ở trong nước, đều là chết xả, không có gì đáng sợ. Thôi Tịnh Ngữ nghẹn ngào, tỷ tỷ, cái kia tiện tỷ quá đáng giận, thù này ta nhất định phải báo. Đừng một ngụm một cái tiện tỷ. Thôi Tịnh Văn tự mình cho nàng gội đầu. Khinh khinh nu nu nói, truyền ra đi, ngươi trên mặt cũng không có quang. Thôi Tịnh Ngư nghiến răng nghiến lợi nói, ta không để bụng. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, muốn nói cái gì rốt cuộc nhịn. Thì, ngươi giúp ta. Thôi Tịnh Ngư bắt lấy Thôi Tịnh Văn tay, đi pháp hoa tự khi, ta một hai phải làm cho mọi người mặt, rơi xuống nàng mặt, làm nàng lại không mặt mũi ở nhà của chúng ta đợi. Ngư nhi. Thôi Tịnh Văn bất đắc dĩ nói, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng không cần hồ nháo. Huống chi, nàng cũng không phải nhu nhược nhưng khinh. Có thể đem xà đảo người khác trên đầu người, như thế nào sẽ dễ khi dễ. Thôi Tịnh Ngư nghiến răng nghiến lợi, ta mặc kệ, ta liền phải báo thủ. Tiểu thư. Thực Dược ở ngoài cửa nhẹ giọng trả lời, đại tiểu thư tới xem ngươi. Nàng nói, quay đầu lại đối đứng ở trong viện chủ tớ cười cười, tiểu thư đang tắm. Liền nghe được, trong phòng truyền đến một tiếng gầm lên, nói, làm nàng đi, ta không thấy. Trong viện hơi thở ngẩn ra, Thực Dược xấu hổ quay đầu lại lại đây nhìn kia đối chủ tớ. Đi thôi. Tiểu Lan đầy mặt đỏ bừng, đỡ Thôi Tịnh Dung tay, tứ tiểu thư hiện tại không có phương tiện. Thôi Tịnh Dung mang mũ có rèm thấy không rõ thần sắc của nàng, từ Kiều Lan đỡ ra bên ngoài lui, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn Thực Dược, hỏi, tứ muội muội không có chấn kinh đi, cần phải thỉnh đại phu nhìn một cái. Không cần, nhị tiểu thư ở bên trong, ngài yên tâm hảo. Thực Dược âm thầm thở dài, đại tiểu thư người thật sự thực hảo, chỉ là đáng tiếc này mệnh. Thôi Tịnh Dung gật đầu, không hề hỏi, chủ tớ hai người đạp bóng đêm vô thành vô tức đi rồi. Đại tiểu thư đâu? Cửa phòng mở ra, Thôi Tịnh Văn đi ra, Thực Dược trả lời, đại tiểu thư đi trở về. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, không vui nhìn Thôi Tịnh Ngữ, thấp giọng trách mắng, đại tỷ nhiều không dễ, ngươi như thế nào có thể còn thương nàng tâm, ngươi quá không hiểu chuyện. Một người một cái mệnh. Thôi Tịnh Ngữ nói, nếu là ta phải bệnh, ta cũng sẽ không đi nàng trước mặt bị ghét. Thôi Tịnh Văn thẳng nhíu mày, đẩy nàng tiến phòng ngủ, đừng nói hiệu nói vượng, mau đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chính mình cũng từ trong phòng lui ra tới. Nhị tiểu thư. Liên tiểu dẫn theo đèn lồng đi theo nàng, tam tiểu thư sẽ vẫn luôn ở tại trong phủ sao. Thôi Tịnh Văn thần sắc hơi ngưng, qua một khắc nói, nơi này là nàng ra, nàng đó là cả đời ở nơi này cũng không gì đáng trách, sau này đừng nói loại này lời nói. Dứt lời hai người ngừng ở Thôi Tịnh Dung sân ngoại, bên trong đèn đã đóng, im ắng. Tiểu thư. Nụ cười hưng phấn vỗ tay, cùng Cố Nhược Ly nói, ngài chiêu này quá lợi hại, về sau tứ tiểu thư khẳng định sẽ không lại làm khó dễ ngài. Tuyết Trản thẳng nhíu mày, lôi kéo nụ cười tay háo. Vài người đi ngang qua chính viện, Lý Mụ Mụ chính dẫn theo đèn lồng ở cửa chờ, thấy Cố Nhược Ly cười tủm tỉm nói, tam tiểu thư đã trở lại, quận chúa đang ở chờ ngài. Cố Nhược Ly lên tiếng, vào nón cát, Phương Triều Dương lười biếng tán búi tóc, ăn mặc một kiện việc nhà áo ngoài, dựa vào đầu giường đất phủng một quyển sách, có một chương không một chương phiên. Cố Nhược Ly đi vào, Phương Triều Dương đầu cũng không nâng, nói, đã trở lại. Ở bên cạnh cầm cái cháp đưa cho nàng, cho ngươi. Cố Nhược Ly không núp ních. Qua sinh nhật, nàng chọn mi nhìn chính mình nữ nhi, nhìn xem thích không thích. Cố Nhược Ly mới nhớ tới hôm nay là nàng sinh nhật, nàng dừng một chút đi qua đi cầm trong tay mở ra vừa thấy, lại ngẩng đầu nhìn đối phương, là cái gì? Của hồi môn. Phương Triều Dương nói, về sau mỗi năm ta đều cho ngươi nhiều như vậy ngân phiếu, ngươi tồn, đến lúc đó gả chồng thời điểm không đến mức nghèo kết hủ lậu. Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, ngân phiếu là một trương 1.000 lượng, nhìn ra ước chừng có 10 tới trương nhiều nhất. Nàng nhìn Phương Triều Dương không nói chuyện. Cảm động. Phương Triều Dương thả thư, điểm này bạc khiến cho ngươi không hận ta á. Nàng ngồi dậy, chọc chọc nữ nhi cái chán, không tiền đồ. Cố Nhược Ly không thói quen cùng nàng thân mật, sau này lui lui, trả lời, không phải, là cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc ta như thế nào đối với ngươi tốt như vậy? Phương Triều Dương nghiêng đầu xem nàng, Cố Nhược Ly không phủ nhận, nàng liền hài hước nói, trước kia đâu, ta cho rằng ta còn có thể sinh a. Một cái, hai cái. Nhiều ngươi một cái thiếu ngươi một cái không sao cả, nhưng hiện tại ta sinh không được, ngươi nhưng còn không phải là bà bối. Muốn nhận rõ chính mình giá trị. Phương Triều Dương duỗi tay lại đây, giống đối đại 3 tuổi khi Cố Nhược Ly giống nhau, nhéo nàng mặt, ai kêu ngươi là ta rơi xuống thì đâu. Như thế nào không thể sinh. Cố Nhược Ly đầy mặt đỏ bừng, đắp lên cháp đưa cho Phương Triều Dương, ngươi còn trẻ. Như thế nào, sợ ta tương lai cơ khổ, vô tử tông trung. Phương Triều Dương ha hả nở nụ cười, ngươi cứ việc thu. Mặc kệ sinh không sinh, tiền ta còn là không thiếu. Cố Nhược Ly vô ngữ, đem cháp hợp lại ở trong tay. Ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Phương Triều Dương hạ giường đất, chính mình cho chính mình châm trà uống, đem xả ném ngữ nhi trên mặt. Cố Nhược Ly gật đầu, ném. Không tồi. Phương Triều Dương vỗ tay, nở nụ cười, lúc này mới giống ta Phương Triều Dương sinh. Nàng ngày mai muốn tới nháo, còn có ta đâu, bảo quản nàng nhảy không đứng dậy. Nguyên bản nàng không có cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không ổn, nhưng Phương Triều Dương vừa nói, nàng tức khắc có loại khi dễ người cảm giác, liền xấu hổ chuyển khai đề tài, Vinh Vương Phi, thật sự bị bệnh. Ân, khí bị bệnh. Phương Triều Dương đánh áp, Triệu Viễn Sơn biến mất vô tung vô ảnh, nàng chính là nghĩ ra khí, đều tìm không thấy người. Một bộ xem diễn bộ dáng. Vinh Vương Phi cái này ngày sinh quá thật đủ sốt ruột. Cố Nhược Ly dừng một chút, lại mịt mờ nói, kia trong chiều mấy ngày nay trừ bỏ chuyện này ngoại, còn có chuyện gì sao? Ngươi là muốn hỏi Thái Thượng Hoàng đã chết không có đi? Phương Triều Dương trả lời, không chết, hôm nay Vinh Vương Phủ còn đưa điểm tâm đi, nói là tuy không có khí sắc, nhưng như cũ tồn tại. Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn có chuyện, có lẽ ngươi muốn biết. Phương Triều Dương nhướng mày nói, ngươi từ Tây Bắc tới, Duyên Châu ôn dịch ngươi biết đi. Cố Nhược Ly gật đầu. Duyên Châu chi phủ Chu Tự Thành viết tấu chương, thỉnh thưởng Duyên Châu lưu ra thôn ôn dịch liền can công thần, thánh thượng mặt rồng đại duyệt, nói là muốn trọng thưởng. Nàng nói dừng một chút lại nói, đặc biệt là vị nữ đại phu, nói là công lao nặng nhất, còn lại 6 vị đảo không lớn rõ ràng. Hiện giờ trên đời này nữ tử đảo càng ngày càng làm người ngạc nhiên, thật làm người cao hứng. Chính là một cái nữ đại phu sao? Cố Nhược Ly kỳ quái, như thế nào không có nói Dương Văn Trị? Phương Triều Dương nhướng mày nói, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ muốn hỏi Dương Hoài Cẩn? Không đợi Phương Triều Dương giải thích, Cố Nhược Ly liền hiểu được, thánh thượng chỉ sợ là bởi vì ghen ghét Dương Văn Ung, cho nên Dương Văn Trị bị tội liên đới liên lụy, mà loại bỏ hắn công lao. Dương gia tuy không chỉ tội, nhưng rốt cuộc là thánh thượng rằm trong tim. Phương Triều Dương xoa xoa thái dương, thưởng Dương Phủ, chẳng phải là làm thánh thượng tự vả mặt. Phương Triều Dương nói không có sai, thánh thượng phạt Dương Văn Ung, liền sẽ không ở quay đầu lại thưởng Dương Văn Trị. Kia Dương Thanh Huy đâu, hắn khoa khảo làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly từ noãn các lui ra tới, đem cháp giao cho Tuyết Trạng Thu, chính mình bay nhanh trở về trong phòng. Dương Thanh Huy chiều nay cùng nàng nói chuyện khi nửa điểm không có nói chuyện này, không biết hắn là biết, vẫn là cố ý không có cùng nàng nói. Nàng đem Dương Văn Trị viết cho nàng tin mở ra tới. Tin cũng không trường, nói đối nàng lo lắng cùng mong đợi, kết cục quả nhiên nhắc tới thỉnh thưởng một chuyện, Dương gia thân phận xấu hổ, cần điệu thấp cầu ổn. Lão phu tư cùng Chu đại nhân thương lượng, tấu chương thượng lấy ngươi là chủ, hy vọng lần này thủ vinh có thể vì ngươi ở kinh thành dừng chân có điều giúp ích. Đến nỗi bên sự, lão phu đã lực bất tòng tâm, khủng không thể giúp ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ bản tâm, toàn tâm làm nghề y y. Thái y y viện tôn tân ý đại nhân, làm người chính trực, tu vi bất phàm, ngươi nếu gặp nạn sự hoặc y thuật thượng khó hiểu chỗ, tận nhưng đi cầu hắn, hắn định có thể toàn tâm tương trợ. Khắc, ngươi nếu có việc, cũng có thể nói cho Đàm Tùng. Hắn tuy tuổi trẻ, nhưng tâm tính trầm ổn, cứ yên tâm đi đem sự giao từ hắn xử lý. Dương Văn Trị giải rắc công đạo rất nhiều, Cố Nhược Ly xem hai mắt đấm lệ mông lung. Nàng cùng Dương Văn Trị chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mỗi lần ở chung, hắn đều có thể giống trưởng bối giống nhau, đối nàng nơi trốn quan tâm, vì nàng suy nghĩ. Mà nàng, lại cái gì đều không giúp được hắn. Cố Nhược Ly nằm ở trên giường, vô lực thở dài. Ngoài cửa, Tuyết Trản Lôi kéo nụ cười thấp giọng nói, sau này ngươi không chuẩn lại chọn sự. Loại sự tình này ngươi không đệ nặng điểm, còn đi theo tiểu thư mặt sau nào. Tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi đều 14, chẳng lẽ muốn cho quận chúa ở cái này mấu chốt thượng đem ngươi bán. Ta nơi nào chọn sự. Nụ cười khinh thường nói, là tứ tiểu thư khinh người quá đáng, tam tiểu thư đánh trở về là hẳn là, chẳng lẽ nên bị nàng khi dễ a? Tuyết Trản ngữ nghẹn, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm ầm ĩ, nhưng ngươi cũng đến có chừng mực. Nguyên bản cho rằng Cố Nhược Ly tính tình hảo, bọn họ đi theo nàng cũng có chút cái chán. Nhưng hôm nay vừa thấy mới biết được. Các nàng mẹ con cá tính, kỳ thật ở nào đó phương diện phi thường giống. Sau này bọn họ liền càng muốn cẩn thận mới là. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly dùng quá đồ ăn sáng đi chính viện, tiến đoán các khi tam phu nhân chính cũng ở bên trong nói chuyện, thấy Cố Nhược Ly lại đây, vội cười nói, hôm qua một ngày không gặp Tiểu Kiều, ở nhà ngoan không ngoan. Dứt lời, thân mật lôi kéo Cố Nhược Ly tay ngồi ở chính mình bên người. Ta buổi chiều cũng đi ra ngoài, buổi tối trở về tương đối muộn. Cố Nhược Ly cười trở về, tam phu nhân liền từ nha đầu trong tay cầm vải đỏ tay nải cho nàng, nguyên là ngày hôm qua cho ngươi, cũng không rảnh rỗi, hôm nay sáng sớm nhớ kỹ, liền cho ngươi đưa tới. Nói mở ra vải đỏ, vòng cổ không phải thực trọng, hình thức cũng không tính tân, chính là truy ở dưới kia cái trung trà đế lớn nhỏ hồng bảo thạch, lại là tươi đẹp ướt át, bắt mắt mỹ lệ. Vừa thấy liền không phải vật phàm. Hôm nay này thân thủy hồng sắc chính thích hợp. Tam phu nhân cười nói, mau mang lên, làm tam thẩm nhìn một cái. Cố Nhược Ly chiều Phương Triều Dương nhìn lại, người sau một bộ tự nhiên nhàn nhã uống trà, cũng không tính toán tham dự bộ dáng. Cảm ơn. Cố Nhược Ly tùy ý tam phu nhân cho nàng mang lên, Tuyết Trản phủng gương lại đây, kia cái hồng bảo thạch rực rỡ lấp lánh, sấn nàng mặt càng thêm thảm không nỡ nhìn. Tam phu nhân tán thưởng gật đầu, nói, thật là đẹp, quả nhiên vẫn là kiểu kiểu thích hợp. Cố Nhược Ly trong lòng bật cười. Quân chúa, Lý mụ mụ nửa sốc mảnh thăm cái đầu tiến vào, nhìn mắt tam phu nhân, trả lời, tứ tiểu thư bên kia thược dược tới nói, tứ tiểu thư bị bệnh, hỏi ngài có thể hay không thỉnh đại phu tới. Nguyên lời nói là, tứ tiểu thư bị tam tiểu thư xà dọa bị bệnh, nhưng Lý mụ mụ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy hồi. Phương Triều Dương đôi lông mày cao cao trọn, gật đầu nói, đi thôi, lấy ta thẻ bài đi thỉnh mang đại nhân tới. Mang đại nhân đều mau làm thượng thái y y viện viện chính, này. Nữ nhi bệnh tam phu nhân đầy mặt kinh ngạc, Phương Triều Dương đã đi xuống giường đất, cười nói, muốn thỉnh đương nhiên muốn thỉnh tin được, y y thuật tốt, giống nhau người ta cũng coi thường. Là tưởng cấp thôi tỉnh ngữ khó coi đi, tam phu nhân ha hả cười hẳn là. Nữ nhi bị bệnh, ta này làm mẫu thân, tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Phương Triều Dương đi ra ngoài, Kiều Kiều trở về nghỉ ngơi đi, ta và ngươi tam thẩm đi thì tốt rồi. Tam phu nhân nghe, nhịn không được đánh cái dùng mình, người khác nói lời này không có gì, nhưng đổi làm Phương Triều Dương khiến cho nàng nhịn không được phát lệnh. Cố Nhược Ly vừa lúc không nghĩ đi, về sau nàng cùng Thôi Tịnh Ngữ đều ly lẫn nhau xa một chút, nàng thật sự vô tâm lực cùng như vậy tiểu nha đầu cãi nhau đánh nhau. Nhìn theo hai người ra cửa, nàng ở viện môn khẩu đứng một lát, liền nhìn đến Dương Thanh Huy chiều hắn bên này vội vàng mà đến. Tam biểu muội. Dương Thanh Huy ăn mặc kiện xanh nhà táo xuông, như thanh phong từ từ mà đến, chiều nàng ôm ôm quyền, Cố Nhược Ly mỉm cười hỏi, là đi thăm tứ muội muội sao? Ngữ nhi bệnh không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Dương Thanh Huy cười nói, bất quá ngươi đem xả ném trên người nàng, chính là có chút quá dọa người. Cố Nhược Ly nhìn hắn cười, Dương Thanh Huy tính trẻ con nói, bất quá ngươi cũng đừng tức giận, ngày mai ta cho ngươi lộng xả đi, bảo quản ngươi vừa lòng. Nàng cùng hắn nói lời cảm tạ, Dương Thanh Huy liền tả hữu nhìn xem không có người. Thò qua tới, đệ nặng thanh âm nói, trong chốc lát ngươi nhưng có rảnh. Buổi chiều muốn đi ra ngoài. Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn hắn. Liền trong chốc lát thời gian. Dương Thanh Huy chống đỡ miệng, bay nhanh nói, ta mang ngươi đi gặp cá nhân, nàng thực yêu cầu ngươi. Yêu cầu ta? Ai? 072 quái bệnh. Phương Triều Dương đi vào, nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Văn cùng với Thôi Phủ đều ở. Thôi Tịnh Ngự suy yếu nằm, một liên thanh kêu sợ hãi. Đừng sợ, đừng sợ. Nhị phu nhân ôn nhu nói, chúng ta đều ở chỗ này đâu, ngươi an tâm ngủ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thôi Tịnh Ngữ anh khóc lên. Bệnh còn rất trọng. Phương Triều Dương tiến vào, rất xa đứng ở mép giường nhìn lướt qua, nhị phu nhân cùng Thôi Kim Văn cùng với Thôi Phủ từng người hành lễ, Phương Triều Dương vẫy vây tay áo, đều nghỉ ngơi đi. Phương Triều Dương ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tam phu nhân tưởng nói vài câu quan tâm nói, nhưng Phương Triều Dương cũng chưa nói, nàng nào dám bao biện làm thay, liền ngồi xuống. Ta muốn cha. Thôi Tịnh Ngữ khóc la, ta muốn cha. Thôi Tịnh Văn hống, cũng không biết nói cái gì. Nhị thẩm. Thôi Tịnh Ngữ dư quang liếc Phương Triều Dương, anh lấy khăn khóc lóc, ta không dám ngủ, ta một trong nước trước mắt liền đều là xả, hoặc lưu lưu du, bỏ ta đầy người đều là. Nàng nói, như là chịu không nổi dường như, dựa vào gối đầu thượng, ho khan vài tiếng, ta không muốn sống nữa, như vậy đã chết, cũng liền thái bình. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, nói như vậy không may mắn nói làm cái gì, thái y y một lát liền tới rồi. Tỷ tỷ, chúng ta mệnh quá khổ. Thôi Tịnh Ngữ khóc lóc nói, này mãn kinh thành đi xem nhà ai đích nữ như chúng ta như vậy kiếm ăn, bị người đánh chửi. Ta nên đi theo nương đi, lưu tại trên đời này, chỉ có trà đạm. Phương Triều Dương trước sau đạm nhiên uống trà, dường như không nghe thấy giống nhau. Quân chúa, bá gia cùng mang đại nhân cùng nhau tới. Lý mụ mụ cười khanh khách tiến vào hồi bẩm, Phương Triều Dương gật đầu, nói, thỉnh hắn vào đi. Thôi Tịnh Văn vội qua đi đẩy đẩy Thôi Tịnh Ngữ, đem màn buông xuống. Thôi Duyên Đình đi nhanh tiến vào, hỏi, Ngữ Nhi đâu, nơi nào không thoải mái. Hắn lập tức đi đến mép giường, lo lắng sờ sờ Nữ Nhi cái chán, Thôi Tịnh Ngữ hoa một tiếng khóc lên, cha, Nữ Nhi muốn chết. Không chuẩn nói loại này lời nói. Thôi Duyên Đình nhíu mày, ngẩng đầu đi xem tiến vào đái vi, thái y đi tới, ngươi ngoan ngoãn nằm làm hắn nhìn một cái. Thôi Tịnh Ngữ lôi kéo hắn tay không bỏ. Mang đại nhân thỉnh. Lý mụ mụ dẫn đái vi cùng dược đồng tiến vào, hắn chiều Phương Triều Dương chắp tay, hành lễ nói. Quân chúa mạnh khỏe. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, gật đầu nói, lao ngươi đi một chuyến, tứ tiểu thư có chút không thoải mái, ngươi nhìn xem đi. Đái vi sửng sốt, kiến an bá phủ khi nào có tứ tiểu thư, hắn như thế nào không biết. Cứ việc trong lòng có nghi vấn, hắn vẫn là gật đầu hẳn là, đi đến mép giường ngồi xuống, cùng Thôi Duyên Đình chào hỏi, cấp Thôi Tịnh Ngữ hỏi khám. Qua một khắc hắn nói, lao tiểu thư đem tay phải cấp hạ quan. Thôi Tịnh Ngữ lắp bắp thay đổi chỉ tay, Thôi Duyên Đình vỗ nhẹ nàng, Ngữ nhi ngoan. Nghe đại phu, nàng lúc này mới đem tay phải vươn đi. Đái Vi nhíu mày, lại là cái gì đều không có nói, qua một khắc đứng dậy đối Thôi Duyên Đình cùng Phương Triều Dương nói, tiểu thư thân thể có chút hư hàn, bên nhưng thật ra không có gì, cũng không cần khai dược, quần áo nhiều xuyên điểm dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nga. Phương Triều Dương ý vị thâm trường lên tiếng, bên kia Thôi Duyên Đình liền nói, tối hôm qua bị kinh, này sẽ làm nhi ta coi sắc mặt cũng không được tốt, thật sự không có việc gì. Đái Vi cùng Thôi Duyên Đình ôm quyền, tâm thần không yên, cũng là muốn nhiều tĩnh dưỡng, uống thuốc nhưng thật ra không cần, bá gia yên tâm. Thôi Tịnh Ngữ anh khóc lóc, túm Thôi Duyên Đình góc áo, cha, ta xem vẫn là thỉnh các đạo sĩ đến xem, ta đây là có người bắt tự hướng về phía ta. Không cần hồ ngôn loạn ngữ. Thôi Duyên Đình lắc đầu, thấp giọng hống, liền nghe đại phu, cẩn thận dưỡng. Phương Triều Dương không xem bọn họ cha con, quay đầu ý vị thâm trường nhìn nhị phu nhân, nói, mang đại nhân khó được tới một lần, nhưng dùng hắn đi cấp Dung Nhi nhìn xem, có lẽ, mang đại nhân có biện pháp trị đâu. Đái Vi đã sớm xem qua, hắn vừa nghe liền tưởng xua tay, thôi đại tiểu thư bệnh vô trị, không đơn thuần chỉ là hắn, đổi làm ai đều không có dùng. Chỉ là, lời nói đến bên miệng hắn nhịn xuống, đi xem nhị phu nhân. Trong nhà đã đủ không yên ổn, chúng ta liền không thêm phiền. Bất quá kiều kiều nhưng thật ra muốn nhìn, nàng mặt không nói, tính tình này cuồng táo không cái quá mức. Nhị phu nhân thả chung trà, đứng lên đối Thôi Tịnh Ngữ nói, ngữ nhi hảo hảo dưỡng, buổi chiều nhị thẩm lại đến xem ngươi. Dứt lời, liền chiều Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình hư hư phúc phúc, mang theo nha đầu ra cửa. Phương Triều Dương khỏe miệng méo một cái, nhìn về phía Đái Vi, nhìn tứ tiểu thư như vậy, sợ là thật sự bị kinh, vẫn là khai cái phương thuốc hảo, bá gia cùng ta cũng có thể an tâm một ít. Lại đối Lý Mụ Mụ nói, dược lấy về tới ngươi tự mình trên hảo, lại đây nhìn chằm chằm nàng uống lên, miễn cho nàng nghịch ngợm ngại khổ trộm đổ. Nàng chẳng qua là bức Thôi Duyên Đình tỏ thái độ, nhưng không có thật muốn uống thuốc, Thôi Tịnh Ngữ cắn răng, sợ hai đi xem Thôi Duyên Đình, hắn nói, nghe ngươi mẫu thân, ngoan ngoan uống thuốc. Ta. Thôi Tịnh Ngữ cắn môi đôi mắt quay tròn vừa chuyển, lôi kéo phụ thân góc áo, kia ngài đừng đi, ngữ nhi sợ hãi. Thôi Duyên Đình gật đầu, không đi, không đi. Đái Vi khai cái phương thuốc giao cho Lý Mụ Mụ, cùng dược đồng đi rồi. Phương Triều Dương quay đầu lại liếc Thôi Tịnh Văn, ngươi muội muội bệnh, Pháp Hoa tự liền không đi. Thôi Tịnh Văn hẳn là, ta muốn đi. Thôi Tịnh Ngữ đẩy Thôi Duyên Đình, Phương Triều Dương khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái, bằng không, đưa ngươi đi Pháp Hoa tự ăn dưỡng. Thôi Tịnh Ngữ trừng mắt, hãi một câu nói không nên lời. Bà ra, ngươi theo ta tới, ta có việc cùng ngươi nói. Phương Triều Dương nói xong, xoay người liền đi, Thôi Duyên Đình lập tức gật đầu. Cùng Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Liền đi theo Phương Triều Dương ra cửa. Thôi Tịnh Ngữ khí cấp bại hoại, cha. Nhưng Thôi Duyên Đình cũng không quay đầu lại, nàng khí tạp gối đầu, cái này đáng giận nữ nhân, ta cùng nàng không để yên. Ngươi đấu cái này khí có ích lợi gì? Thôi Tịnh Văn bất đắc dĩ nói, cho rằng phụ thân có thể trị nàng. Mấy năm nay, ngươi khi nào gặp qua phụ thân đối nàng nói qua một cái không tự. Thôi Tịnh Ngữ cắn răng, chẳng lẽ ta bạch bị các nàng mẹ con khi dễ không thành? Phụ thân cũng không giúp nàng. Thôi Tịnh Văn trấn an vô vô nàng không nói gì. Thực dược. Thôi Tịnh Ngữ hô, biểu ca đâu, không phải cho ngươi đi nói cho biểu ca ta bị bệnh sao, hắn như thế nào không có tới xem ta. Thực dược lộ ra kỳ quái thần sắc, biểu thiếu gia tới à, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến hắn tiến nội viện. Nhất định là đi tìm Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Ngữ ngồi dậy, ta muốn đi bắt bọn họ, một cái xấu nữ, cư nhiên dám đánh ta biểu ca chủ ý. Cố Nhược Ly cùng Dương Thanh Huy lúc này đang ngồi ở non cát. Tiểu Lan xấu hổ đứng ở đằng trước, co quắp bất an nói. Biểu thiếu gia, tam tiểu thư, chúng ta tiểu thư nàng. Nàng bệnh thực trọng, sợ là không thể tới gặp các ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Cố Nhược Ly nhìn Dương Thanh Huy, nàng không nghĩ tới hắn sẽ mang nàng tìm Thôi Tịnh Dung. Tuy trong lòng tò mò, nhưng thôi ra sự nàng cũng không tưởng trộn lẫn, huống chi, nàng còn không thể không bại lộ y y thuật. Chúng ta đây liền ở chỗ này đợi chút hảo. Dương Thanh Huy cười, ngữ khí cũng không có nửa phần cưỡng bách ý tứ. Khả nhân chính là bản ngồi, một bộ không thấy đến Thôi Tịnh Dung tuyệt đối sẽ không đi tư thế. Tiểu Lan câu nệ không biết làm sao, chỉ bên ngoài, kia nhị vị uống trước trà, nô tỳ lại đi hỏi một chút tiểu thư. Dứt lời, liền chạy đi ra ngoài. Nàng chính là như vậy. Dương Thanh Huy cười nói, từ nhỏ liền thẹn thùng, không dám gặp người. Dương gia trước kia ở kinh thành, quan hệ thông gia gian đi lại thực tầm thường, cho nên Dương Thanh Huy cùng Thôi Tịnh Dung hiểu biết cũng chẳng có gì lạ. Sau lại sinh bệnh, nàng sẽ không bao giờ nữa ra tới, lại nói tiếp, ta đã hảo chút năm không có gặp qua nàng. Dương Thanh Huy thở dài, có chút cầu xin nhìn Cố Nhược Ly, nữ tử tại đây trên đời dừng chân quá mức không dễ, nàng năm nay đều 17, nếu là vẫn luôn như vậy bệnh xuống dưới, tương lai dứt lời thở dài, có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, thả chung trà hỏi, đến bệnh gì? Không thỉnh quá khác đại phu xem sao, lúc ấy Dương Tiền Bối cùng ta tổ phụ hẳn là cũng ở kinh thành đi. Này ta cũng không biết. Dương Thanh Huy lắc đầu, sợ là không được tốt trị chứng bệnh, bằng không cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại. Cố Nhược Ly như suy tư gì, nếu là Dương Văn Trị đều Cố Giải Khánh đều trị không hết bệnh, chỉ sợ nàng cũng không có thể ra sức. Chỉ là Dương Thanh Huy đem nói đến cái này phân thượng, nàng thế tất muốn xem một chút. Biểu đệ. Ngoài cửa, một đạo khinh khinh nhu nhu giọng nữ truyền tiến vào, ngay sau đó đi vào tới một vị dáng người cao gầy, ăn mặc lao khí màu vàng nghệ tố mặt áo ngoài, mang theo mũ có rèm nữ tử đi đến, chiều Dương Thanh Huy phúc phúc, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Dương Thanh Huy đứng dậy, cười nói, điểm này thời gian, không có việc gì. Lại chỉ vào Cố Nhược Ly, đây là Kiều Kiều, là ngươi ta muội muội. Thôi Tịnh Dung quay đầu lại đây nhìn về phía Cố Nhược Ly. Cách mũ có rèm Cố Nhược Ly thấy không rõ đối phương mặt, chỉ là có thể xem đã chịu nàng nhìn đến chính mình khi kia một cái chớp mắt chố mắt, hai người cho nhau ngồi xổm, một cái kêu đại tỷ, một cái kêu tam muội. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta không có gì thứ tốt. Thôi Tịnh Dung thật cẩn thận đưa qua một đóa màu hồng nhạt, dùng tế chỉ thêu biên tấn hoa, tuy không quý trọng, nhưng làm lại rất tinh xảo, cánh hoa từng mảnh, sinh động như thật. Cảm ơn đại tỷ. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới phùng ở trong tay, đối Thôi Tịnh Dung cười cười, ánh mắt lại dừng ở nàng vươn tới trên tay. Nàng làn da thực bạch, như là hàng năm không thấy ánh nắng người, bạch thấm người, làn da tiếp theo căn căn mạch máu làm như dùng bút câu ra tới, rõ ràng có thể thấy được. Sẽ là bệnh gì? Đơn như vậy xem, Cố Nhược Ly không có đầu mối, suy đoán không đến. Thôi Tịnh Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm thỉnh thủ thế, biểu đệ, tam muội mời ngồi. Vài người ngồi xuống, Dương Thanh Huy lại cười nói, Dung biểu tỷ, có thể hay không đem mũ hái được, cho ngươi tam muội muội nhìn xem. Thôi Tịnh Dung ngẩn ra, Cố Nhược Ly thực rõ ràng có thể cảm giác được nàng kháng cự cùng không tình nguyện. Ngươi biết đến đi, tam muội muội họ Cố, là trước thái y y viện viện chính Cố lao tiên sinh cháu gái. Hắn đệ nặng thanh âm, nàng bị Cố lao tiên sinh y y bát, y y thuật phi thường lợi hại. Làm nàng cho ngươi xem, bệnh của ngươi nói không chừng có thể trị. Thôi Tịnh Dung hiển nhiên không nghĩ tới Cố Nhược Ly còn tuổi nhỏ, cư nhiên là cái đại phu, còn bị Cố Giải Khánh y y bát. Nàng kinh ngạc nhìn nàng. Ta tổ phụ bệnh, ta ông bác đều bất lực, vẫn là nàng đi chưa khỏi. Dương Thanh Huy thấp giọng nói, bất quá đây là cái bí mật, liền quận chúa cũng không biết, ngươi ngàn vạn không cần đối ngoại nói. Thôi Tịnh Dung ngơ ngác nhìn Cố Nhược Ly, kinh ngạc hỏi, muội muội thật là đại phu. Ta là đại phu không có sai, bất quá cũng không có biểu ca nói khoa trương như vậy. Cố Nhược Ly cười nhìn nàng, ngươi nếu là không ngại, có thể bắt tay cho ta trước cho ngươi xem mạch. Đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, ta cũng không có nắm chắc. Thôi Tịnh Dung ngạc nhiên, lại quay đầu lại đi xem Dương Thanh Huy. Cho nàng xem. Dương Thanh Huy xúi dục dường như, ngươi do dự cái gì, nếu có hy vọng đâu, ngươi về sau liền không cần mỗi ngày mang theo mũ có rèm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài sao. Thôi Tịnh Dung tức khắc đỏ đôi mắt, rũ đầu thần sắc vẻ vải bộ dáng. Tam tiểu thư. Tiểu Lan bỗng nhiên quỳ gối Cố Nhược Ly trước mặt, cầu xin ngài nhất định phải cứu chúng ta tiểu thư, nàng quá đáng thương. Cố Nhược Ly đỡ nàng lên, thở dài nói, nếu ta có thể, đương nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đang nói chuyện một đốn, nàng nói tiếp, chỉ là, đại tỷ phát bệnh đã gần 7 năm, tìm như vậy bao lớn phu đều không có khởi sắc, ta thật sự là không có nắm chắc. Thôi Tịnh Dung ngẩng đầu lên, dùng khăn lau nước mắt, nắm Cố Nhược Ly tay, liền tính trị không hết, cũng là ta mệnh. Ta muội muội có thể có này phân thiện tâm, ta đã cảm kích không thôi. Dứt lời, nàng giơ tay không chút do dự đem mũ bắt lấy tới. Dù cho thấy nhiều nghi nan tạp chứng, hình thù kỳ quái người bệnh, Cố Nhược Ly này một sát vẫn là nhịn không được ngây người, đào hút khẩu khí lạnh. Dương Thanh Huy cũng sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Thôi Tịnh Dung. Tiểu Lan bụng mặt, ở một bên thấp giọng khóc lên. Doa đi. Thôi Tịnh Dung nói, ta chính mình cũng thường bị chính mình doa đến. Cố Nhược Ly là dọa tới rồi. Kỳ thật Thôi Tịnh Dung xinh rất đẹp, dung mạo giống nhau cực kỳ nhị phu nhân, ngũ quan tinh xảo. Chỉ là nàng làn da quá bạch, người cũng thực gầy, một đôi mắt đen láy, khảm ở bạch không ra nửa điểm huyết sắc, xương gò má cao chọc trên mặt, cũng bóc ra lông mày, cùng phiếm ánh sáng không có một chút tóc đỉnh đầu. Giống một khối thủ công tinh tế lại không có sinh mệnh điều khác. Ta lại mang lên đi, đừng dọa các ngươi. Thôi Tịnh Dung xấu hổ cười cười, lộ ra lượng bạch hàm răng, cùng chọc lộ lợi, làm nàng nhiều một tia sinh khí, giống cái tồn tại người. Cố Nhược Ly không thể tưởng được, ở Kiến An bá như vậy thâm trạch trung, cư nhiên sẽ có một cái như vậy cô nương. Nàng trong lòng hơi toan, khẽ lắc đầu nói, ta là đại phu, xem qua người bệnh thiên kỳ bách quái, ngươi như vậy thật sự không tính là doa người. Ân, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Dương Thanh Huy cũng thực chấn động, từ Thôi Tịnh Dung bị bệnh sau, hắn liền lại chưa thấy qua, sau lại bọn họ trở về Duyên Châu, liền càng thêm không có cơ hội thấy. Không nghĩ tới nàng sẽ biến thành như vậy. Thôi Tịnh Dung cười cười, đôi mắt càng thêm sáng lên, cảm kích nói, cảm ơn. Lại nhìn Cố Nhược Ly, tối hôm qua ngươi đem xả ngã vào tứ muội muội trên người, ta còn tưởng rằng ngươi là cái tính tình táo bạo ngang ngược vô lý, không nghĩ tới như vậy hòa khí, là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Nàng không nói, nàng sẽ không biết, huống chi, nàng đảo xà ở Thôi Tịnh Ngự trên người xác thật có vẻ nàng điêu ngoa dường như, Cố Nhược Ly lại cười nói, không cần xin lỗi, ta cũng không sai biệt lắm là cái dạng này người. Ta muội muội quá thú vị. Thôi Tịnh Dung che mặt nở nụ cười. Tiểu Lan ở một bên nước mắt nếu chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, đi xuống rớt, các nàng tiểu thư đã lâu không có cùng người khác như vậy thoải mái nói chuyện qua, cũng thật lâu không có người tới cái này trong viện vẫn ăn nàng. Các nàng thật giống như bị người quên đi ở trong góc. Không có người nhớ tới các nàng. Cố Nhược Ly lập tức liền thích Thôi Tịnh Dung, nàng rất ít đối một người chỉ bằng trực giác đi yêu thích, nàng lại cười nói, ta cho ngươi xem mạch. Hảo. Thôi Tịnh Dung tươi cười thực thuần tịnh. Cao hứng đem thủ đoạn lộ ra tới bại ở giường đất trên bàn. Dương Thanh Huy đứng dậy tránh ra, tam biểu muội ngồi ta nơi này tới. Chính hắn đứng ở một bên xem, có vẻ thực chờ mong bộ dáng. Mạch hơi huyền mà nhược. Cố Nhược Ly ngưng mi, nhìn về phía Thôi Tịnh Dung đỉnh đầu. Thôi Tịnh Dung liền phối hợp đem chủi lủi đầu dối lại đây, có phải hay không muốn xem ta phát ăn. Cố Nhược Ly cười nói là, đứng dậy sờ sờ nàng đầu. Không thấy một chỗ phát ăn. Lông mày cũng là giống nhau. Tỷ tỷ tầm thường có phải hay không thích ăn toàn? Cố Nhược Ly nhíu mày nhìn nàng, Thôi Tịnh Dung cười gật đầu, là, ta thích ăn mơ chua, trong phòng còn có thật nhiều ướp quả mơ, càng toàn càng ái, muội muội thích không thích, trong chốc lát ta cho ngươi mang một ít trở về. Cố Nhược Ly cũng bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, cười nói, ta không yêu toàn, cảm ơn tỷ tỷ. Có biện pháp nào không? Dương Thanh Huy ở một bên có vẻ thực nôn nóng, này bệnh nói thật ta còn là lần đầu tiên thấy, thư chung cũng không có viết quá. Cố Nhược Ly thu tay, lắc đầu nói, ta cũng không có gặp qua. Nàng dứt lời, Dương Thanh Huy tức khắc đôi mắt tối sầm lại, đến là Thôi Tịnh Dung cười nói, không có việc gì, ta này bệnh xem qua rất nhiều đại phu, cũng thử rất nhiều sinh sôi biện pháp, nhưng đều vô dụng. Ngươi trị không được cũng bình thường, ngàn vạn đừng để trong lòng. Bệnh của nàng, nàng lại tới an ủi nàng không cần thương tâm, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nhìn nàng trả lời, ngươi chờ ta nhớ mang máng ở đâu quyển sách có cái phương thuốc, chỉ là xem thời điểm đảo qua mà qua. Chưa từng nhớ rõ, ta sau đó liền lên phố đi tìm. Không cần, không cần. Thôi Tịnh Dung xua tay, như vậy làm ngươi quá mệt mỏi, chờ ngươi ngày nào đó nhớ tới, lại nói cũng không muộn. Cố Nhược Ly trong lòng xoay chuyển, lập tức nghĩ tới Bạch cô nương. Nàng bên kia hẳn là tồn rất nhiều y y thư, không biết có thể hay không từ nàng bên kia mượn một ít trở về xem. Muốn cái gì thư? Thư cục chỉ sợ không hảo tìm, ngươi báo cái đơn tử cho ta đi cùng Tôn Đại Nhân mượn. Dương Thanh Huy nói, Tôn Đại Nhân ở Thái Y Y Viện, cùng ông bác là bạn tri kỷ, ta nếu đi mượn, hắn nhất định đồng ý. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ là nào quyển sách. Nàng là ở Y Học Viện khi, ở một cái lao sư trong nhà nhìn đến, là chân quý, tên cùng nội dung cùng với có phải hay không lúc này đã có, nàng đều không xác định. Vậy được rồi. Dương Thanh Huy thở dài, lại an ủi Thôi Tịnh Dung, ngươi đừng vội à, Cố Đại Phu nhất định có thể nhớ tới. Cố Đại Phu. Thôi Tịnh Dung nhìn Cố Nhược Ly. Đáy mắt tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ. Hảo, hảo. Nàng cười gật đầu, nhìn Cố Nhược Ly, có muốn ăn hay không điểm tâm, ta tự mình làm, không toan, là ngọt. Nàng mang theo một cái nha đầu, vậy ở cái này nho nhỏ trong viện, chẳng những không có tự sa ngã dầu gì không vui, còn như vậy lạc quan tự tin, thiện giải nhân ý, Cố Nhược Ly tự hỏi làm không được, cho nên càng thêm cảm thấy Thôi Tịnh Dung khó được. Hảo, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nô tỳ đi lấy. Tiểu Lan lau nước mắt. Liền tính tam tiểu thư trị không hết cũng không có việc gì, có người có thể không chê đại tiểu thư, nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nàng đã là mừng rỡ như điên, đại tiểu thư, biểu thiếu gia, tam tiểu thư chờ một lát. Tam muội muội cùng biểu đệ đều là Tây Bắc. Thôi Tịnh Dung nhìn bọn họ nói, các ngươi rất sớm liền nhận thức sao. Dương Thanh Huy cùng Cố Nhược Ly liếc nhau, hắn nói, chúng ta nhận thức cũng không lâu, lần này ở trong phủ nhìn thấy nàng cũng là trùng hợp. Lại nói, bất quá này mặt sau nửa năm là có thể thường thấy, chờ mặt sau không. Ta dạy các ngươi chơi lá cây bài, rất thú vị. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, Thôi Tịnh Dung khanh khách nở nụ cười, biểu đệ vẫn là như vậy ham chơi. Nàng nói nhìn về phía Cố Nhược Ly, thấp giọng nói, khi còn nhỏ các trưởng bối đều khen hắn hiểu chuyện ngoan ngoãn, chính là bọn họ không biết, con trưởng bối hắn là nhất ham chơi nghịch ngợm, chính là chỉ cần trưởng bối ở, hắn liền một bộ lao tăng nhập định bộ dáng, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy Thôi Tịnh Dung nói rất đúng, Dương Thanh Huy xác thật là cái dạng này người. Cái này kêu xem xét thời thế, nhân người mà thôi. Dương Thanh Huy lộ ra dáng vẻ đắc ý, ở trưởng bối trước mặt không biết thu liễm, chẳng phải là tìm đánh. Ba người đều nở nụ cười. Ngươi dạy chúng ta đánh bài, ngươi không đọc sách sao? Thôi Tịnh Dung nghiêng đầu xem hắn, Dương Thanh Huy trả lời, thư đều phi lạ, ta nói đọc lầu lầu sợ các ngươi không tin, nhưng xác thật như thế. Cố Nhược Ly cười lắc đầu, chúng ta đây liền chờ Dương đại người đăng khoa rượu. Dương Thanh Huy cười cười, trong mắt xẹt qua một tia chua xót. Điểm tâm tới. Tiểu Lan đem một mâm làm thành hoa mẫu đơn dạng điểm tâm đặt ở giường đất trên bàn, là chúng ta tiểu thư tự mình làm, bởi vì chỉ có một khuôn mẫu, phí nửa ngày công phu đâu. Cố Nhược Ly nhặt một cái đặt ở chóp mũi nghe nghe, lại cắn một ngụm, mãn răng lưu hương cũng không ngọt nhị, ăn ngon thật. Kia trong chốc lát ngươi mang chút trở về. Thôi Tịnh Dung đầy mặt tươi cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có người hô, biểu ca, ngươi có ở đây không bên trong. Vài người sửng sốt, Thôi Tịnh Dung vội đem mũ có rèm trộm trong tay, có vẻ lại vô thố lại khẩn trương. Không sao, nàng là tới tìm ta đi ra ngoài nhìn xem. Dương Thanh Huy chiều Cố Nhược Ly sử ánh mắt, ý bảo nàng không cần ra tới, chính hắn tắc đi ra ngoài, ngữ nhi, ngươi tìm ta có việc. Thôi Tịnh Ngữ liền nói, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì, như thế nào không đi xem ta bị bệnh. Hảo một chút không có, ta đang định xem qua Dung biểu tỷ liền đi ngươi bên kia. Dương Thanh Huy hảo tính tình nói, đại phu nói như thế nào. Thôi Tịnh Dung đứng lên lại ngồi xuống, có chút rối rắm bộ dáng, qua một khắc nàng đối Cố Nhược Ly nói, ta đi ra ngoài nhìn xem tứ muội muội. Dứt lời, dẫn theo váy đi ra ngoài. Thôi Tịnh Ngữ vừa thấy đến nàng, liền nhảy dựng lên, ngươi đừng ra tới, ta không phải tìm ngươi. Dứt lời, lôi kéo Dương Thanh Huy, biểu ca ngươi về sau đừng tới nơi này. Thôi Tịnh Dung một tiếng tứ muội tạp ở trong cổ họng, lại chậm rãi nuốt đi xuống. Nàng tuổi còn nhỏ. Cố Nhược Ly đã đi tới, nhẹ giọng nói, chờ lớn lên chút liền minh bạch, nàng hành vi là đúng hay sai. Thôi Tịnh Dung chuyển qua tới xem nàng, cười cười, cảm ơn, ta không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi, ta ra phủ một chuyến, ngày mai lại đến xem ngươi. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, cảm ơn điểm tâm, ăn rất ngon. Thôi Tịnh Dung nở nụ cười, lôi kéo Cố Nhược Ly tay, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Hai người nhìn nhau cười, Cố Nhược Ly ra viện môn. Tiểu thư, tam tiểu thư người thật tốt. Tiểu Lan nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng, hâm mộ không thôi, nàng mặt kỳ thật cũng khó coi, nhưng nàng một chút đều không có tự ti, còn như vậy tự tin chuyện trò vui vẻ, thật làm người hâm mộ. Ân. Thôi Tịnh Dung ngừ một tiếng, xoay người trở về, Tiểu Lan lại ngay sau đó kinh hô một tiếng, ngồi xổm xuống hô, nhị phu nhân. Thôi Tịnh Dung sắc mặt cũng là biến đổi, chiều phía sau nhìn lại, ngay sau đó rũ đầu sợ hãi nói, nương, đang làm cái gì? Nhị phu nhân đi tới, sắc mặt trầm lãnh nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Dung, mũ có rèm đâu, như thế nào không mang, cứ như vậy đứng ở viện môn khẩu. Thôi Tịnh Dung co rúm lại một chút, lúc này mới nhớ tới mũ có rèm nàng còn trộm trong tay, vội mang ở trên đầu. Không có việc gì không cần ra tới. Nhị phu nhân quét nàng liếc mắt một cái, phất tay háo nói, trong viện cũng đừng làm lung tung rối loạn người tới. Thôi Tịnh Dung rũ đầu hẳn là. Nhị phu nhân cũng không quay đầu lại đi rồi. Thôi Tịnh Dung đứng ở cửa, rũ đầu nước mắt nện ở mu bàn tay thượng. Cố Nhược Ly đi cùng Phương Triều Dương chào hỏi liền lập tức đi bạch cô nương bên kia. Cùng ngày hôm qua giống nhau, viện môn mở ra, nồng đậm dược vị tràn ngập. Bạch cô nương. Cố Nhược Ly đứng ở trong viện, bạch cô nương từ bên trong ra tới, thấy nàng cũng không kinh ngạc, ngươi đã đến rồi, ngồi một lát. Ta bếp thượng dược thực mau liền hảo. Cố Nhược Ly ở trong sân ngồi xuống, chính mình cho chính mình đổ trà, lẳng lặng ngồi. Bạch cô nương ở trong phòng bếp vội len ken vang, tuy không có yên khí tràn ngập, nhưng hỗn dược vị cũng hoàn toàn không tới mát. Cứ như vậy, qua gần một canh giờ, bạch cô nương mới rửa tay từ phòng bếp ra tới, nhìn nàng khẽ gật đầu, nói, nhị hoa dược đã lấy đi rồi, tối hôm qua hảo hảo ngủ một giấc, hôm nay đứa nhỏ này liền đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử khôi phục năng lực tương đối hảo. Cố Nhược Ly cười nói, bạch cô nương ở chế cái gì dược? Bạch cô nương trả lời, gà đen bạch phượng hoàn. Nàng có chút mặt ủ mày cho, lão phương thuốc ta cảm thấy không được tốt, nhưng thêm tân dược đi vào tựa hồ mùi vị cũng không lớn đối, trước sau không có tiến triển. Cố Nhược Ly tự nhận, ở chế dược phương diện không có nàng tinh thông, chỉ nói, gà đen bạch phượng hoàn là kinh phương, thêm giảm cũng không phải không thể, chỉ là phải đối chứng, khó tránh khỏi có chút dư thừa, chi bằng nguyên phương bảo chế, lấy điều là chủ, nếu gặp được bệnh cấp tính người, lại thêm giảm sắc thuốc càng phương tiện chút. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bạch cô nương nói nhớ tới cái gì tới, ta nơi này còn có cái phương thuốc, ngươi nhưng có rảnh giúp ta nhìn xem. Cố Nhược Ly nói, hảo a. Liền đi theo Bạch cô nương vào nàng thư phòng. Vừa đi vào nàng liền ngẩn ngơ, chỉ thấy bên trong kệ sách tràn đầy bày rất nhiều y y thư, có nàng chưa từng có gặp qua, có nàng chỉ là nghe nói, Mạch Kinh cùng Tần Tu Thảo một người cũng có. Không ngừng này đó. Bạch cô nương thấy nàng đầy mặt kích động, lại cầm một quyển lược cũ thư ra tới, ta còn có cái này. Cố Nhược Ly cơ hồ muốn nhào qua đi, Linh Xu là toàn bộ sao. Hoàng đế nội kinh ở hiện đại bảo lưu lại rất nhiều, nhưng còn có một bộ phận thiếu hụt, không có người xem qua, đó là liền Cố Giải Khánh cũng chưa từng đọc quá. Nếu là không được đầy đủ, ta hà tất lấy ra tới mất mặt. Bạch cô nương đưa cho nàng, ngươi nếu thích, liền cầm đi xem, bất quá có một chút, không thể kêu người khác biết, miễn cho chọc tai họa. Như vậy chân quý thư, nàng liền như vậy tùy tùy tiện tiện bãi ở trên kệ sách, Cố Nhược Ly yêu thích không buông tay, ta không lấy đi, liền ở chỗ này xem. Tùy ngươi đã khỏe. Bạch cô nương cũng tùy tay chịu một quyển cầm ở trong tay, bếp lò thượng có nước ấm, ngươi nếu tưởng uống trà, chính mình động thủ. Cố Nhược Ly vội vã đọc sách, lại nhớ thương nàng phương thuốc, ngươi muốn ta nhìn cái gì phương thuốc. Bạch cô nương cười cười, cầm một cái phương thuốc ra tới đưa cho nàng, Cố Nhược Ly tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, ngưng mi nói, hắc thần tán phương thuốc. Xem một cái liền biết là cái gì phương thuốc, Bạch cô nương tán thưởng nói, không sai, ngươi cảm thấy dược lượng được không? Đây là kinh phương. Cố Nhược Ly đem phương thuốc cho nàng, chỉ xem ngươi thủ pháp như thế nào, nếu là hảo dược hiệu tự nhiên liền càng tốt một ít. Bạch cô nương thu hồi phương thuốc phóng hảo, nhàn nhạt nói, dược hiệu nhưng thật ra không biết, cũng chưa từng thử qua. Nàng chỉ Cố Nhược Ly trong tay thư, ngươi xem đi. Cái gì kêu không có thử qua, nàng chế dược chẳng lẽ không bán cấp dược hành hoặc là y y quán sao? Nàng nghĩ nghĩ, không hỏi, ở cạnh cửa tiểu ghế con ngồi xuống dưới, gấp không chờ nổi đọc sách, chờ nhìn trong chốc lát nàng ngẩng đầu nhìn Bạch cô nương, có thể hay không mượn ta bút mực? Chính mình động thủ. Bạch cô nương chỉ một bên cái bàn, phía trên giá lớn nhỏ bút, giấy cũng là phô chỉnh chỉnh tề tề. Cố Nhược Ly đi qua đi, ngồi ở bên cạnh bàn, một bên xem một bên làm bút ký, thường thường dừng lại phiên phiên phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ từ kệ sách rút ra một quyển khác hai tương đối so. Bạch cô nương cũng không xem nàng, chính mình dựa vào giường nệm thượng, chậm rãi nhìn thư. Trong viện thường thường truyền đến thanh thúy phiên thư thanh. Bạch cô nương. Sân ngoại có phụ nhân hô một tiếng, Bạch cô nương thả thư bước chân không tiếng động đi ra ngoài, thím, phương thuốc hay. Phụ nhân cười trả lời, là, ngài xem. Bạch cô nương tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ta đi cho ngươi lấy dược, ngươi chờ ta một lát. Dứt lời cầm phương thuốc đi phòng bếp, một lát sau để ra bốn phó dược ra tới đưa cho phụ nhân, một ngày một liều, ăn xong rồi nếu là không có hiệu quả, ngươi lại đi tìm đại phu trọng khai, nhớ lấy không cần một bộ dược vẫn luôn ăn. Phụ nhân gật đầu hẳn là, cười dẫn theo dược đi rồi. Bạch cô nương lại trở về thư phòng, thấy sắc trời có chút tối sầm, liền điểm đèn dầu bãi ở trên bàn, nàng ngồi ở Cố Nhược Ly đối diện, như cũ không nói gì. Giờ nào? Lại đây hồi lâu, Cố Nhược Ly mới hoàn hồn, mới phát giác không biết khi nào đã trời tối, Bạch cô nương nhàn nhạt nói, giờ dậu canh ba. Đã trễ thế này, Cố Nhược Ly thu thư kẹp thượng thư thiêm, ngượng ngùng nhìn đối phương, ta ngày mai còn có thể tới sao? Tùy thời có thể. Bạch cô nương trả lời, thư chính là cho người ta xem, ngươi không tới, hắn cũng sẽ không chính mình nghiệm. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng cũng sẽ trêu ghẹo, liền cười nói, Bạch cô nương ngươi một cái ở nơi này sao, buổi tối như thế nào ăn cơm? Nàng cũng không nấu cơm, phòng bếp đã coi như dược phòng dùng. Tùy tiện ứng phó. Nàng cũng thu thư, xoa xoa cổ, ngươi phải đi về sao, ta đây liền không tiễn ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, đem thư đặt ở chỗ cũ trở về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai nàng liền tới, Bạch cô nương đang đứng ở trong viện một cái nửa người thô cây bạch quả hạ phát ngốc, ngày hôm qua còn tựa hồ là màu xanh lục lá cây, bất quá một đêm liền biến thành kim hoàng sắc. Ánh vàng rực rỡ làm người không rời được mắt. Tới. Bạch cô nương ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, nàng ăn mặc một kiện trắng thuần thô vải bố trường quái, hệ dây lưng, giữa mày hợp lại nhàn nhạt mất mát. Rất nhiều năm sau, Cố Nhược Ly lại nhớ đến nàng khi, liền chính là một màn này. Nàng lặng lặng đứng ở cây bạch quả hạ, kim hoàng lá cây phiêu linh, nàng ngoái đầu nhìn lại, vô cười, lại mỹ rung động lòng người. Bạch cô nương. Cố Nhược Ly vào cửa, cười nói, cho ngươi mang theo đồ ăn sáng. Bạch cô nương nhìn về phía nàng trong tay cầm túi giấy, bánh bao hương khí tràn ra tới, nàng đạm đạm cười, trả lời, buồn ngủ đưa gối đầu, đa tạ. Rồi tay lại đây, tiếp được bánh bao, một người ngồi ở cây bạch quả hạ, chậm rãi ăn, cái miệng nhỏ, giống như nhấm nháp nhân gian mỹ vị. Thư còn ở chỗ cũ. Bạch cô nương ngẩng đầu xem nàng, vì cảm tạ ngươi bánh bao, ta có qua có lại, cho ngươi pha hồ trà. Cố Nhược Ly nở nụ cười, xem ra giữa trưa cơm, ta phải cho ngươi gánh vác, như vậy mới có thể ra mặt dày ở chỗ này nghỉ ngơi cả ngày. Bạch cô nương cắn bánh bao, ăn tương ưu nhã, ngươi tùy tiện đãi bao lâu. Cố Nhược Ly cười vào thư phòng, tìm được kia quyển sách ngồi xuống, vừa nhìn vừa làm bút ký. Bạch cô nương. Viện ngoại, có người hô một tiếng, bạch cô nương từ phòng bếp đi ra, Trương Thím. Bạch cô nương, vị này đại phu muốn gặp ngài. Trương Thím chỉ ngoài cửa một vị trung niên nam tử, ăn mặc vải bông áo xuông, một cổ dáng vẻ thư sinh, hắn là Tôn Thị Y quán đại phu, nói có việc muốn thỉnh giáo ngài. Bạch cô nương cũng không nhận thức, đi qua hỏi, có chuyện gì? Tại hạ họ Khương. Khương Thông ôm quyền hành lễ, ngữ khí thực cung kính, nghe vị này phu nhân nói, nhà hắn tiểu nhi là cô nương chữa khỏi, tại hạ nghe cảm thấy không thể tưởng tượng, liền nghĩ đến thỉnh giáo một phương, cô nương là dùng cái gì biện pháp? Nếu là không tiện cũng không cần miễn cưỡng, này liền cáo tử. Không phải ta. Bạch cô nương nhàn nhạt trả lời, ta không hiểu y y thuật, cứu nhị hoa có khác một thân. Khương Thông ánh mắt sáng lên, hỏi, có không dẫn tiến? Chờ một lát. Bạch cô nương hơi hơi gật đầu, xoay người vào thư phòng, qua một khắc cùng Cố Nhược Ly một trước một sau đi ra, là nàng chưa khỏi, ngươi có cái gì muốn thỉnh giáo, liền hỏi nàng đi. Cố Nhược Ly nhìn Khương Thông, hơi lộ ra khó hiểu. Vị này cũng là đại phu. Khương Thông vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được chính mình thất thố, ôm ôm quyền, tại hạ Khương Thông, ở Tôn Thị Y quán treo biển hành nghề, xin hỏi đại phu họ gì. Cố Nhược Ly thấy hắn cũng không như là lại đây tìm cha, liền trở về lễ, nói, tại hạ họ Hoác, Khương đại phu có chuyện gì tìm ta. Hoác đại phu. Khương Thông đem vừa mới vấn đề thuật lại một lần, kia hài tử ngày hôm qua ta cũng nhìn, nuốt cái đinh lại cắt vỡ hết hầu, liền ngắt lời cứu không sống, cho nên liền không có thu trị. Lại không có nghĩ đến. Hôm nay ở trên phố cư nhiên nhìn đến kia hài tử tung tăng nhảy nhót, tinh lực dư thừa, liền ở trong lòng kinh hãi, mạo muội quấy rầy. Cứu không sống chứng bệnh, ý lý quán là không thu, đây là quy củ. Cho nên Cố Nhược Ly vẫn chưa kinh ngạc, giải thích nói, hắn là yết hầu là bị nấm đinh hoa thương, nhưng chỉ là xuất huyết, chưa từng nôn mửa cơn sốc, ta liền dùng cổ pháp thử một lần. Nàng nói phương thuốc, đảo cũng chỉ là dựa vào vật khí, lại nếu có đồng dạng trường hợp, lại như cũ muốn thận trọng. Này phương tinh diệu. Khương Thông trong miệng lặp lại một lần, nhắc mãi, cực diệu a. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy thực diệu, hiệu quả nàng cũng thực ngạc nhiên. Đa tạ Hoác đại phu chỉ giáo. Ngươi yên tâm, này phương ta định sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nếu phải dùng cũng sẽ trinh đến cô nương đồng ý. Khương Thông chiều nàng chắp tay thi lễ, chỉ là chủ nhân nghe nói việc này, cũng tâm sinh nghi hoặc, này trở về ước chừng muốn cùng hắn giải thích một phen, tại đây trước hướng cô nương xin lỗi. Là phương thuốc cổ truyền tự nhiên không phải ta có thể chiếm làm của riêng. Khương đại phu tùy tiện dùng. Cố Nhược Ly trở về lễ. Cô nương đại nghĩa, tại hạ bội phục. Khương Thông đáp lễ, lại hỏi, Hoác đại phu ở nơi nào thăng chức? Hắn cư nhiên không có bởi vì nàng là nữ tử, mà có điều coi khinh, Cố Nhược Ly lại cười nói, tạm thời còn không có. Hảo, hảo. Khương Thông ứng, vội cáo từ đi rồi. Trương Thím bất an nhìn Cố Nhược Ly, Hoác đại phu, chính là cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, Thím yên tâm hảo. Cố Nhược Ly cười nói, nhị hoa có khỏe không, dược ngoan ngoan ăn không có. Trương Thím nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hắn ăn, hôm qua chính hắn cũng dọa, nói về sau lại không lung tung trà đạp. Dứt lời, chỉ bên ngoài, ta đây đi rồi, nhị hoa còn ở trên phố. Trương Thím một đường ra cửa, nhị hoa cùng mấy cái hài tử đầy đường tán loạn, nàng tìm nửa ngày, mới ở mang thị bách thảo đường cửa tìm được rồi. Người đứa nhỏ này, hôm trước có phải hay không tới lửa chúng ta? Nhị hoa đang bị bên trong tiểu nhị lôi kéo vào áo. Hắn nho nhỏ thân thể, cơ hồ bị đối phương xách lên, còn tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên gạt người, nói, nhà ngươi đại nhân đâu, cùng ta đi gặp quan. Nhị hoa dãy rủa, dùng chân đá tiểu nhị, nhưng lại đá không đến, hắn chỉ phải cấp khóc lớn hô to, không có, ta không có gạt người, ta hôm trước thiếu chút nữa đã chết. Hắc, còn nói không phải gạt người. Tiểu nhị phỉ nổ, đối vây quanh một đám xem náo nhiệt bá tánh nói, các ngươi bình phân xử, hắn hôm trước lại đây nói nuốt căn nấm đinh, cha mẹ ôm tới khi không ngừng phun huyết. Tình huống như vậy, gác ai ai có thể sống, nhưng hắn hôm nay lại không có việc gì người giống nhau, không phải kẻ lừa đảo là cái gì. Bên cạnh ba tánh vừa nghe, sôi nổi gật đầu, chỉ trỏ trỏ nói, xác thật như thế, cái đinh nuốt đến trong bụng, lại cắt vỡ hết hầu, còn không có nghe qua cái nào có thể sống, muốn thật là như vậy, liền sẽ không có những cái đó tiểu thư các thái thái nuốt vàng tự sát sự. Lại nói, trừ phi cắt ra bụng lấy ra. Mọi người một mảnh thổn thức, cắt ra bụng so nuốt cái đinh còn đáng sợ. Hẳn là đem hắn cha mẹ tìm tới, cư nhiên mang theo hải tử ở bên ngoài gạt người. Có người chỉ vào hải tử quả trách, người như vậy quyết không thể lưu. Nhị hoa nhìn người chung quanh một đám hung thần ác sát, dọa khóc lớn lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trương thím nghe được chính mình nhi tử tiếng khóc, vội đẩy ra đám người chui đi vào, nhìn đến nhị hoa bị tiểu nhị xách, nàng tức khắc giận dữ, ngươi như thế nào có thể khi dễ một cái hài tử? Hắc, tới vừa lúc. Tiểu nhị lập tức có tinh thần nhi, cùng ta thấy quan đi, các ngươi như vậy kẻ lừa đảo, nhất định phải nghiêm trị. Trương thím cho rằng nhị hoa đánh vợ y cái quán thứ gì, trong lòng trột dạ chiều nhị hoa nhìn lại, nhị hoa thấy nương hoa hoa khóc lóc, hô, nương, hắn nói chúng ta gạt người, nhưng ta ngày hôm qua rõ ràng là nuốt cái đinh, nương, ta về sau lại không dám nuốt cái đinh. Vì việc này, không phải ngươi đánh vỡ bọn họ thứ gì. Trương thím sửng sốt, nhị hoa liền khóc lóc nói, bọn họ không tin ta chết mà sống lại, phi nói ta gạt người. Vây xem người tiếng chói tai tạp tạp, chỉ trỏ trỏ, nói Trương thím dạy con vô phương, đem hải tử dưỡng ai. Đều cho ta câm mồm. Trương thím giận dữ, quắc, ai nói chúng ta gạt người, chúng ta liền ở tại nghề đục đá hẻm, có tên có họ, ở mười mấy năm, chúng ta chưa bao giờ gạt người. Lại chỉ vào tiểu nhị, là các ngươi y quán vô dụng, không dám thu trị. Nhà của chúng ta hải tử ngày hôm qua chính là nuốt cái đinh, nhưng là bị một cái đại phu cứu. Liên ở vừa rồi, tôn thị y quán Khương đại phu còn cầu ta dẫn hắn đi gặp vị kia đại phu, các ngươi đâu, chính mình không được còn không kiếm tốn, ngậm máu phun người nói chúng ta kẻ lừa đảo, các ngươi còn muốn mặt không cần. Đây là nhị hoa ngày hôm qua nuốt cái đinh. Trương thím từ bên hông đem nấm đinh lấy ra tới, niết ở trong tay cho đại gia xem, các ngươi nhìn xem, chúng ta cũng không gạt người. Người bên cạnh nghe sửng sốt, tiểu nhị lại cười nhạo một tiếng, mang cái đinh liền nói chính mình không gạt người. Lại nói, lớn như vậy cái đinh nuốt lại không có việc gì, cho hắn chữa bệnh đó là đại phu sao, ta xem là thần tiên đi. Trương thím trực tiếp thượng thủ, lôi kéo nhị hoa phải đi, tiểu nhị khấu gắt gao hô lớn, muốn chạy, hôm nay không đem nói rõ ràng, ai đều không được đi. Gạt người dám lừa đến chúng ta mang thị bách thảo đường tới, ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Chúng ta không có. Trương thím hô, buông ta ra hài tử. Tiểu nhị đang muốn nói chuyện, y quán có cái đại phu bộ dáng người đi ra, chiều chư vị ôm quyền, nói, đứa nhỏ này nuốt đinh nuốt thiết nuốt đầu gỗ sự, tại hạ cũng từng đụng tới quá mấy lệ, chỉ là đáng tiếc, chưa từng có cái nào sống sót. Thả, đứa nhỏ này hôm trước tới khi tình huống cực nguy, hôm nay vẫn sống buôn loạn nhảy một chút việc đều không có, không nói cái khác, tại hạ từ ý ỉa nhiều năm như vậy, là chưa từng nghe thấy. Ta nói có liền có. Trương thím một trương miệng nói bất quá hai người. Húng chi bây giờ còn có cái đại phu chứng cứ có sức thuyết phục, các ngươi loại này lang bằng căn bản không hiểu. Tiểu nhị ha ha cười, ngươi khoác lắc cũng không nhìn xem địa phương, ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi nếu là kẻ lừa đảo, liền ở chúng ta mang thị bách thảo đường cửa quỳ ba ngày. Lại cười nhạo cùng mọi người nói, làm này đó không biết xấu hổ kẻ lừa đảo phát triển trí nhớ. Ngươi nói, Trương thím chỉ vào tiểu nhị, khí thằng run, liền quay đầu đối với các vị xem náo nhiệt bá tánh nói, mọi người đều là lắng giềng. Mặc dù không quen biết cũng không quan hệ, chúng ta liền ở tại nghề đục đá hẻm, Trương gia. Hôm nay việc này cầu đại gia cho ta làm cái chứng, chúng ta nếu là kẻ lừa đảo, chẳng những ở chỗ này quỳ ba ngày, chúng ta còn chính mình đi Thuận Thiên Phủ ký tên nhận tội, nếu không phải, đó chính là cái này tiểu nhị cùng cái này đại phu ở chỗ này quỳ đủ ba ngày, mới có thể lên. Thành, mọi người đều là xem diễn không sợ quá cao, oanh náo, chúng ta làm chứng, liền ở chỗ này chờ. Trương thím gật đầu. Đem nhị hoa kéo qua tới, trở về đem bạch cô nương cùng Hoác đại phu mời đến, liền nói nương ở chỗ này chờ bọn họ. Nhị hoa lau nước mắt, nhanh như chớp chạy. 073 đắt rẻ sang hèn. Những người này chính là vô lại, Cố Nhược Ly đã không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, nhướng mày nói, trên đời này phương thuốc ngàn. Tiểu nhị cùng đại phu sắc mặt khẽ biến, cô nương này nói vài câu, khiến cho người bên cạnh tin phục. Kia đại phu liền ra vẻ chấn định nhìn Cố Nhược Ly, lạnh lùng nói. Này phương thuốc ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ngươi nói hành là được, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Có người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, vị này đại phu nói rất có đạo lý. Bên cạnh có ba thánh nói không chừng, hài tử thật nuốt cái đinh, cũng lôi ra tới. Đồ vật ra tới, hài tử không phải không có việc gì. Các ngươi như vậy không thể hiểu được bắt lấy nhân ra nói là kẻ lừa đảo, thật quá đáng. Bốn vị dược, xác thật là thiếu một thứ cũng không được. Này phương thuốc mấy vị dược công dụng đều rất rõ ràng, nam châm là đem cái đinh hấp thụ, xử nó kéo ra ngoài khi sẽ không cắt qua bãi, mỡ heo là bôi trơn, đến nôi phát tiêu còn lại là thông liền, mà mật ong là sợ hương vị quá khó ăn, hài tử sẽ không thích mà nhổ ra. Nàng ngữ điệu trầm ổn, không vội không táo, chung quanh ba tánh mặc dù không hiểu y y thuật, cũng có thể nghe minh bạch. Cố Nhược Ly giải thích nói, phát tiêu một tiền, nam châm một tiền, ma phấn hôn mỡ heo mật ong nhập khẩu. Lại nói, phát tiêu tả hạ thông liền, nam châm hấp thụ có thể hộ cái đinh không thương dạ dày, mỡ heo bôi trơn, mật ong ngọt khẩu, bốn dạng dung hợp thiếu một thứ cũng không được. Dược nhập khẩu sau, bốn cái canh giờ bài tiện, đến một ngón cái lớn nhỏ, đen bóng doanh thấu chi vật liền chính là cái đinh, bên ngoài bọc nam châm, từ mỡ heo bôi trơn, cho nên đen bóng trong sáng. Lớn như vậy nấm đinh. Kia đại phu liền ha ha cười, nhìn Cố Nhược Ly, ngươi lại nói, ngươi dùng cái gì phương thuốc cư nhiên có như vậy thần hiệu. Cố Nhược Ly quét mắt mọi người, lại nhìn về phía vị kia tiểu nhị cùng đại phu, liền nói, ta dùng phương thuốc cổ truyền, thúc đẩy hắn bài xuất ra, kia cái đinh hiện giờ còn ở. Nàng dứt lời, Trương Thím liền đem trên người nấm đinh lấy ra tới, hô, ở chỗ này, chính là cái này, ta rửa sạch sẽ liền vẫn luôn đặt ở trên người. Đúng vậy, đúng vậy. Người bên cạnh vừa nghe này giá rốt cuộc xảo đến giờ tử thượng, lập tức có tinh thần, chẳng lẽ là mổ ra bụng sao? Tiểu nhị hừ một tiếng, nói, lời nói chưa nói rõ ràng, liền tưởng khai lưu, môn đều không có. Dứt lời, liền nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, hảo, ngươi đã là nói là ngươi đem đứa nhỏ này trong bụng cái đinh lấy ra, kia hỏi ngươi, ngươi là dùng cái gì biện pháp, lại là như thế nào lấy? Đến lúc đó liền có Tôn thị y thì quán nan kham. Nháo đi quan phủ, bất quá là tưởng hù dọa các nàng. Hiện tại hắn muốn chính là muốn buộc mấy người này đem Tôn thị cấp nói ra. Bạch cô nương nhìn Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, vậy đi nha môn đi. Dứt lời, nàng nhìn về phía tiểu nhị, nhẹ giọng nói, vài vị, đi thôi. Trương Thím ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, thành, ta nghe Hoắc đại phu. Sợ cái gì? Cố Nhược Ly cười nói, là bọn họ cáo chúng ta, an trượng hình chính là bọn họ mới đúng. Trương Thím có chút sợ, vào nha môn đầu tiên chính là 30 bản tử, nàng không dám đi. Ngươi nếu nói như vậy, chúng ta cũng không có gì hảo giảng. Cố Nhược Ly cùng Bạch cô nương cùng với Trương Thím nói, chúng ta đây liền đi quan phủ đi, thỉnh quan lão ra tới làm chủ hảo. Không cần xem. Đại phu vây tay, một bộ kim khẩu thiết đoạn, trên đời này không có cái nào người nuốt cái đinh còn có thể sống, ngươi không cần uổng phí tâm tư. Các nàng nếu không phải kẻ lừa đảo, đó chính là cố ý tạo thanh thế, muốn tên tuổi. Mọi người liền nhìn kia đại phu. Cố Nhược Ly không nghĩ tới này tiểu nhị như vậy có thể xả. Dứt khoát lật ngược phải trái, nàng trầm mặt nói, ngươi muốn gặp quan liền liền đi gặp. Đem nói rõ ràng, không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nàng dứt lời, dắt nhị hoa tay, nhìn tiểu nhị bên người đại phu, hôm trước nếu ngươi gặp qua, hôm nay lại cắn định hắn là kẻ lừa đảo, làm phiền ngươi tới bắt mạch, xem hắn có hay không dạ dày chàng bị hao tổn, răng cơ bị thương. Hôm nay thuận thế cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, nếu không bọn họ còn tưởng rằng mang thị bách thảo đường là dễ khi dễ. May mắn bọn họ lúc ấy không có thu đứa nhỏ này, nếu bằng không mặt sau còn không biết sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu ra tới. Xem ra, nhóm người này nếu không phải kẻ lừa đảo, chính là Tôn thị y quán tới hãm hại bọn họ, mới vừa rồi kia hải tử nương không phải nhắc tới Khương Đại Phu, nhất định chính là Khương Thông. Tiểu nhị vừa thấy tức khắc nhận ra tới Cố Nhược Ly chính là hôm trước tới bọn họ nơi này mua thuốc, lập tức liền nói, ta đã biết. Hắn chỉ vào Cố Nhược Ly, ta liền nói, ngươi lúc ấy tới trong tiệm hỏi cái này hỏi kia. Liền lúc đi liền bắt một bộ dược, còn ở cửa hàng ngoại nghe thấy lại nghe, ta xem các ngươi chính là một đám, một cái lừa không thành, còn tính toán thiết thành liên hoàn cục, hảo, các ngươi cho ta chờ, ta đây liền báo quan. Ngươi có chứng cứ sao? Cố Nhược Ly nhìn gã sai vặt, ngươi một mực chắc chắn bọn họ là kẻ lừa đảo, làm phiền ngươi cũng đem chứng cứ lấy ra tới. Bạch cô nương nhíu mày, sắc mặt rất khó xem. Ngươi làm chứng, ngươi tính thứ gì? Tiểu nhị cười nhạo một tiếng, nói, vị này phu nhân. Nói chuyện muốn bắt chứng cứ, ngươi vu khống, nói cái gì chúng ta liền phải tin ngươi. Hai tử xác thật nuốt cái đinh, ta có thể làm chứng. Bạch cô nương nhàn nhạt nói, này không có gì nhưng lửa, tin hay không tùy các ngươi. Tiểu nhị sửng sốt, nhìn về phía bạch cô nương. Bạch cô nương đỡ Trương Thím, Trương Thím liền chỉ vào Cố Nhược Ly đối tiểu nhị nói, ngày hôm qua chính là bạch cô nương cùng Hoắc đại phu chữa khỏi ta hài tử, không tin ngươi hỏi các nàng. Bạch cô nương, Hoắc đại phu. Trương Thím vừa thấy đến bạch cô nương cùng Cố Nhược Ly liền ánh mắt sáng lên, chạy tới chỉ vào tiểu nhị nói, bọn họ một mực chắc chắn chúng ta là kẻ lừa đảo, nói nhị hoa ngày hôm qua căn bản không có nuốt cái đinh. Liền nhìn đến hai vị nữ tử, bên trái vị kia 17-18 tuổi, làm phụ nhân trang điểm, dung mạo thanh tú nghiên lệ, khí chất thanh nhã đạm mạc, một vị khác tắc mang mũ có rèm thấy không rõ tuổi cùng dung mạo, nhưng vóc dáng nhỏ xinh, cho người ta cảm giác tuổi rất nhỏ bộ dáng, nhưng lại bình tĩnh, bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nhịn không được nhiều xem vài lần. Đám người nghe được hắn thanh âm, vội tránh ra một cái nói, chiều nhị hoa phía sau nhìn lại. Làm, làm. Nhị hoa nho nhỏ thân thể đi đẩy bên ngoài vây quanh người, cứu ta đại phu tới, các ngươi đều tránh ra. Cố Nhược Ly cùng bạch cô nương tới khi, Mang thị bách thảo đường ngoại, đã vây quanh vài vòng người. 074 bị thương. Mang nhị ra mãn kinh thành phiên người, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, hắn đầy mặt tức giận trở về nhà, liền bị Đái Vi đổ vừa vặn. Ngươi lại náo loạn chuyện gì? Đái Vi nhìn chính mình đệ đệ, nhíu mày nói, hảo hảo y y quán, ngươi phi lộng gà bay chó sủa làm cái gì, là chê ta quá thanh nhàn. Mang nhị ra không cao hứng, trả lời, đại ca, hiện tại là người ta đến trên đầu chúng ta tới nháo sự, không phải chúng ta tìm người khác phiền thoái. Đái Vi như là đoán được tâm tư của hắn, không vui quét hắn liếc mắt một cái, xoay người ở ghế trên ngồi xuống. Đại ca, Mang nhị ra nói, ngươi không biết, lần này sự chính là Tôn Tâm Ý làm chủ, hắn ở Thái Y Y viện áp ngài một đầu, liền Duyên Châu ra thưởng sự đều bị hắn đoạt, chẳng lẽ ở bên ngoài ngươi cũng muốn nén giận sao? Tôn Tâm Ý là Thái Y Y viện Tôn Đạo đồng tự, hắn thiện ngoại khoa, cùng nội khoa Đái Vi cạnh viện chính chức, tiêu ma gần 2 năm, vẫn luôn chẳng phân biệt sản sản như nhau. Cho tới bây giờ, Thái Y Y viện lớn nhỏ sự tình vẫn là từ bọn họ cộng đồng quyết định không được liền sẽ đi trưng cầu thánh ý. Lúc này đây Duyên Châu đại phu khống chế Lưu gia thôn ôn dịch một chuyện, thánh thượng nguyên là làm hắn đi làm, nhưng hắn ngày gần đây nhân Tây Huyền sự tâm thần không yên, cho nên liền đẩy cho Tôn Đạo Đồng. Việc này ngươi không biết tình đừng vội nói bậy. Đại Vi cả giận nói, hảo hảo khai ngươi y y quán, không cần cho ta gây chuyện. Mang nhị ra liền lộ ra một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, ngài chính là y quán chiêu bài, nếu không phải bởi vì ngài ai biết Mang thị bách thảo đường. Hôm nay ném bãi, chúng ta nhịn, này vứt không phải ta mặt, mà là ngươi mặt ta, đại ca. Đủ rồi. Đại Vi trầm giọng nói, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Dứt lời, phất tay háo muốn đi. Mang nhị ra hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, một cái Tôn Tân Ý ngươi đều ăn không chừng, khó trách như vậy mấy năm đều không có ngồi trên viện chính. Dứt lời, hắn là được nghĩ tới cái kia cái gì đại phu, đợi khi tìm được hắn, hắn phi đem nàng treo lên treo ở thành lâu thị chúng không thể. Dám tìm hắn cha, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đại ca, Mang nhị ra đuổi theo, kia hạnh lâm xuân sẽ, sang năm ngài còn chủ trì đi. Đái Vi quay đầu lại xem hắn, ngươi lại tưởng làm cái gì đa dạng. Ta có thể làm cái gì đa dạng. Mang nhị ra cười nói, đẩy đẩy dược tràng nguồn tiêu thụ A, ta đây cũng là vì trong nhà hảo. Đái Vi không để ý đến hắn, đi nhanh mà đi. Cố Nhược Ly ở A Mi ăn hẻm đãi một khắc, chờ bên ngoài người đều tan, nàng vẫn là trở về một chuyến ra. Viện môn mở ra, Hoắc Phồn lâu không ở, nhưng là Trương Bính Trung ở trong sân phơi thảo dược, thấy nàng tiến vào liền thả biển cười nói, sư phụ ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi pha trà. Ngươi vào thảo dược sao? Cố Nhược Ly đi qua đi, thấy Trương Bính Trung phơi một khung tam thất, tỷ lệ không tồi, ngươi ở nơi nào làm ra? Trương Bính Trung đem trà đưa cho nàng, cười nói, một cái lao ba chọn cùng, nói là chính mình loại, cũng không nhiều lắm, ta liền toàn bộ mua. Hắn cười tủm tỉm nói, kia lao bá trong nhà còn có thông khí, đáp ứng hôm nào lại cho ta đưa tới. Cố Nhược Ly trong lòng vừa động, nếu là ngày nào đó bọn họ cũng có đất, mướn dược nông chính mình loại thảo dược, tự mãn tự cấp liền phương tiện. Nghĩ đến đây có cái gì từ nàng trong lòng chợt lóe mà qua, nàng lập tức thả chung trà, đối Trương Bính Trung nói, ta có việc đi về trước, ngày mai lại đây tìm các ngươi. Nàng nói đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, nếu là Hoắc Phồn lâu trở về, ngươi nói với hắn một tiếng ta trở về quá liền thành. Khác sự về sau lại nói. Trương Bính Trung muốn nói cái gì, Cố Nhược Ly đã không có bóng người. Đều do Hoắc Phồn lâu. Trương Bính Trung lẩm bẩm, đem sư phụ cũng mang lúc kinh lúc giống, tính tình nóng nảy. Cố Nhược Ly không có trở về, mà là đi Bạch Thế Anh bên kia. Ngươi như thế nào lại về rồi? Bạch Thế Anh ở phòng bếp cấp Lương Hoan sắc thuốc, thấy nàng cũng chưa từng kinh ngạc, là nhớ thương không thấy song thư. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta nghĩ đến cái phương thuốc, muốn mượn ngươi thư xác mình một chút. Bạch Thế Anh không tỏ ý kiến, lại lần nữa trở về phòng bếp. Cố Nhược Ly vào thư phòng, ở án thư tìm được rồi cổ kim y y ấn, phân loại rốt cuộc tra được nàng muốn tìm phương thuốc. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly thả thư đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngày mai ta sẽ lại đến, cùng ngươi cùng đi xem Lương Hoan. Bạch Thế Anh không ra tới, ở trong phòng bếp gần như không thể nghe thấy lên tiếng. Một đường trở về kiến an bá phủ, thay đổi thân xiêm y y, Cố Nhược Ly lưu trữ tuyết trản cùng nụ cười. Ta đi đại tiểu thư bên kia, nếu là có người tới tìm ta, giúp ta ứng phó một chút. Hảo. Hai cái nha đầu đã biết Cố Nhược Ly đi theo Dương Thanh Huy đi qua Thôi Tịnh Dung bên kia, cho nên cũng không kỳ quái, quận chúa đi trong cung, sẽ không có người biết đến. Cố Nhược Ly cười cười, thật cẩn thận từ phía sau đi Thôi Tịnh Dung sân. Tam tiểu thư. Tiểu Lan thấy nàng thật cao hứng, chúng ta tiểu thư ở noãn các đọc sách, nô tỳ bồi ngài qua đi. Cố Nhược Ly gật đầu, từ Kiều Lan vén rèm vào noãn các. Quả nhiên liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung liền ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường đất, phùng thư xem tập trung tinh thần. quang quang lượng lượng đỉnh đầu, phá lệ nổi bật. Tam muội muội. Thôi Tịnh Dung nghe được tiếng bước chân, vội thả thư hạ giường đất lê giày nên lại đây, sao ngươi lại tới đây, không phải đi ra ngoài sao? Cố Nhược Ly lôi kéo nàng ở giường đất biên ngồi xuống, trả lời, nguyên là ở bên ngoài, bất quá ta nhớ tới sự kiện tới, liền vội vã đuổi trở về. Chuyện gì? Thôi Tịnh Dung cao hứng nhìn nàng, Cố Nhược Ly liền trả lời, ta nghĩ đến trị ngươi bệnh phương thuốc. Thôi Tịnh Dung tay một đốn, trên mặt tươi cười cũng một chút tiêu tán, nàng nhìn Cố Nhược Ly, lại quay đầu lại chiều Kiều Lan nhìn xem, chủ tớ hai người đều ngây ngốc. Đại tỷ, Cố Nhược Ly đẩy đẩy nàng, Thôi Tịnh Dung tiếng vang, bên kia Kiều Lan đã kích động hỏi, Tam tiểu thư, ngài ý tứ là, chúng ta tiểu thư bệnh thật sự có thể trị hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, có thể, tin tưởng ta. Ta muội. Thôi Tịnh Dung đôi mắt dần dần biến hồng, bình tĩnh nhìn Cố Nhược Ly, ngọng du giống nhau, thật sự có thể sao? Cố Nhược Ly gật đầu phân phó Kiều Lan, giúp ta lấy bút mực tới, ta viết xuống dưới, trong chốc lát đi bắt dược, ta dạy các ngươi này dược như thế nào chiên. Nô tỳ này liền đi lấy bút mực. Kiều Lan nói, lập tức dẫn theo váy chạy đi ra ngoài, trong chốc lát ôm bút mực trở về, toàn bộ bãi ở giường đất trên bàn, Cố Nhược Ly cởi chấp bút viết phía trên tử, đây là thông khí thông thánh tán, ta đi sun phát na trì ngầm nước. Lại đối Kiều Lan nói, lại lấy một ít đại rượu vàng trở về, ta phải dùng. Kiều Lan nhất nhất nhớ kỹ, Cố Nhược Ly lại thêm bốn vật ở mặt trên. Ăn trước một tháng, ngươi muốn giới toan, mơ chua càng là không thể lại ăn. Cố Nhược Ly nhìn Thôi Tịnh Dung trắng bệnh màu da, nếu là hữu hiệu, vừa đến 2 năm nội ngươi liền có thể lại mọc ra tóc tới. Thôi Tịnh Dung không tự chủ được vuốt chính mình mặt, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, ta thật sự còn có thể lại có tóc. Nhất định có thể. Cố Nhược Ly lấy khăn tay cho nàng sát nước mắt, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói có thể, liền nhất định có thể. Thôi Tịnh Dung ngậm nước mắt nở nụ cười, gật đầu, ta tin ngươi. Thật là cảm ơn trời đất. Tiểu Lan méo phương thuốc, Tam tiểu thư, ngài chính là trời cao phái tới cứu vớt ta tiểu thư, nhất định là thần tiên biến. Thôi Tịnh Dung năm nay đều 17, mai cho đến hiện tại đều không có làm mai sự, nếu bệnh của nàng không tốt, tương lai chỉ sợ chỉ có thể đãi ở cái này sân, mai cho đến chết giả. Người tới trên đời này đi một chuyến, vô luận khổ ngọt tổng muốn nếm điểm, nhưng Thôi Tịnh Dung đâu, sống giống như nước sôi để nguội, không hề gợn sóng, sinh cũng như chết. Tiểu Lan một khắc đều chờ không được, đem phương thuốc chiết hảo, nô tỳ này liền đi bắt dược. Dứt lời, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thôi Tịnh Dung bất đắc dĩ cùng Cố Nhược Ly nói, cũng khổ nha đầu này, ta bên người người đều bị ta khiển, chỉ có nàng không chịu đi, từ nhỏ đi theo ta. Ta bị nhốt ở chỗ này, hợp với nàng cũng không xuống dốc. Nhị thầm nàng, thường tới xem ngươi sao. Cố Nhược Ly thở dài, lý giải Thôi Tịnh Dung tâm tình. Thôi Tịnh Dung cười cười, nương tuy không thường tới, nhưng ta biết nàng là nhớ thương ta, trong nhà có thứ tốt, nàng đều sẽ cho ta đưa tới. Nàng cười nói, còn có Lang Ca Nhi, năm nay Tết Trung Thu thời điểm, nàng còn từ miếu thành hoàng cho ta mang theo bánh Trung Thu đâu. Một phần bánh Trung Thu là có thể làm nàng như vậy cảm động, cao hứng nhớ thương, ân, chờ ngươi hết bệnh rồi, nhị thẩm cũng có thể thiếu nhọc lòng. Đúng vậy Thôi Tịnh Dung mỉm cười ngọt ngào lên, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai khát khao, cha còn nói lần sau muốn đi Tây Vực, cho ta mang bên kia nữ tử thường dùng tóc giả tới, còn có kim hoàng sắc cùng ma sắc, khả xinh đẹp. Đúng rồi. Thôi Tịnh Dung nhớ tới cái gì tới, cái này là cho ngươi làm, ngươi nhìn xem thích không thích. Là đỉnh đầu mũ có rẻm, chuế bạch toa, toa biên phùng lan biên, thực độc đáo đẹp.